Chương 901, lần thấy sỉ nhục. Thứ nhì, ta muốn thông báo ngươi. Kiếm cửu nhãn thần càng rét run khốc, chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiên ma ván cờ về sau, ta sẽ trước mặt mọi người cho ngươi 10 bạn hai, để cho ngươi cả đời khó quên. Đại cục trước mặt, Hạ Khinh Trần lại là Yên Vũ quận chủ vô cùng coi trọng người, hắn vẫn không thể lộn xộn. Nhưng tiên ma ván cờ về sau, cái kia lúc, tình huống liền không hề cùng dạng. Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn, ngươi có thể hiện tại liền thử xem. Ngươi ở đây khiêu khích ta sao? Kiếm cửu híp mắt lại đến, lệ khí lóe lên. Vốn tưởng rằng chán nản Hạ Khinh Trần chịu đến bên ngoài uy hiếp, sẽ như rùa đen rút đầu không lên tiếng không a. Nhưng, thời khắc này hắn ở đâu có nửa điểm nên kinh uy dáng vẻ. Hạ Khinh Trần trước sau như một, phong khinh vân đạm nói, chính như ta một mạch từng nói, ngươi tính là gì? Trong mắt hắn, đã từng, hiện tại, kiếm cửu đều là bụi bẩm chi lưu, không đáng tính toán. Họ Hạ, biết rõ hiện tại không thể động tới ngươi, mới dám như này nhảy thoát sao. Kiếm cửu phảng phất đem Hạ Khinh Trần xem thấu, khinh thị nói, ngươi cũng liền cái này trùng manh khóe. Hạ Khinh Trần chỉ cười không nói, bắt đầu huyền cơ vấn đạo trước hạ thủ quá nhẹ, không làm kiếm cửu lưu hạ cả đời khó quên giáo huấn. Ha ha, thiên ma ván cờ về sau, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Kiếm cửu một cước giẫm ở mặt đất hắc thiếp cục gạch, bị giẫm ra lúc thì xanh khói, lưu lại một cái vô cùng rõ ràng chân ấn. Nhị thế tử trong khu vực, Khinh Hồ Điệp đôi mắt đẹp trông lại, không khỏi tức cười che miệng cười khẽ, ngươi như sợ hãi Hạ Khinh Trần, ảnh hưởng đến tiên ma ván cờ làm sao bây giờ. Kiếm cửu xem thường nói, một cái đột phá sau phế bỏ tiềm lực tiêu hao lấy, lẽ nào ngươi còn đối với hắn ôm trông cậy vào hay sao? Khinh Hồ Điệp tiếu dung càng phát nghiền ngẫm, ta ngược lại thật ra không chờ mong hắn, chỉ là đối với đồng bọn của hắn rất đồng tình đây. Bên ngoài mâu quang tự nhiên mà vậy rời về phía Ngô Hoan, bên cạnh ngươi có một đại tinh vị, thiên ma cuộc cờ thời điểm, đối phương trong trận doanh tất nhiên cũng sẽ an bài một cái đại tinh vị, đến lúc đó. Tấm tắc, ngẫm lại liền thay ngươi ủy khuất nữa. Lấy Hạ Khinh Trần đột phá thất bại tiêu chuẩn, gặp lên một cái bình thường đại tinh vị đối thủ, chỉ có thảm bại một đường. Ngô Hoan môi đỏ mọng cắn cắn, yếu ớt phản kháng, dùng không đến các ngươi đồng tình. Khinh Hồ Điệp cười ha ha, ta cũng không phải là đồng tình ngươi, mà là cảm thấy các ngươi quân cung quả thực không ngời, chỉ có thể phế vật phối hợp phế vật. Ngươi nói cái gì? Ngô Hoan đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lần thấy sỉ nhục. Khinh Hồ Điệp thần tình không thay đổi, có thể nhãn thần dần dần sắc bén, ta nói ngươi phế vật, có thành kiến. Rồi giao vô cùng đại tinh vị nhất giác tinh lực, tại đây lòng bàn tay ngưng tụ. Luận hồn hậu trình độ, có thể sánh bằng Ngô Hoan cao hơn nhiều. Đồng dạng là đột phá đại tinh vị nhất giác, nhưng kia này cao thấp chênh lệch là phi thường to lớn. Ngô Hoan môi đỏ mọng gắt gao mần cùng một chỗ, trong lòng vạn phần sỉ nhục. Lại cho là thật không dám nói nhiều nữa. Nếu không thì, Lâm đạo nhiên cái kia một bạt thai tao nộ, chính là nàng hạ tràng. Mặt khác cửu cung người nhìn qua, không một không quăng tới khinh thị ánh mắt. Nay cũng không dám phản kháng, hai cái người ngu ngốc. Một cái bị người tắt một bạt thai không dám lên tiếng, mặt khác một cái bị người vũ nhục cũng không dám đáp lại. Đến cùng vẫn là Hạ Khinh Trần dũng khí càng sâu, đối mặt kiếm cửu khiêu khích. Cũng không sợ chút nào. Không sợ có ích lợi gì. Cũng liền tiên ma ván cờ trước, kiếm cửu cần lấy đại cục làm trọng, hắn có thể khoe tranh đua miệng lưỡi, tiên ma ván cờ về sau, có hắn đẹp. Ngô Hoan ủy khuất nước mắt thẳng rơi, nhẹ nhàng khóc nước nở. Lâm đạo nhiên vỗ bả vai của nàng, nói, Hoan muội muội, đừng khóc, việc này không oán chúng ta, đều là Hạ Khinh Trần làm hại. Ngươi bị hắn liên lụy mới chịu này ủy khuất. Nói đến nực cười, rõ ràng là Lâm đạo nhiên chính mình miệng thiếu, muốn phải khiêu khích Hạ Khinh Trần đưa tới nội chiến, đưa tới kiếm cửu cùng Khinh Hồ Điệp khinh thị, vừa mới lệnh hai người bọn họ gặp vũ nhục. Kết quả là hắn cũng không dám đoán giận lấn phụ hắn nhóm người, càng không tự trách mình, ngược lại quái Hạ Khinh Trần. Ngô Hoan quay lưng lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Hàm răng cọ sát lại mài, có vẻ phá lệ thống hận. thậm chí trong ánh mắt còn có một chút cừu hận ý tứ hàm xúc, đều là ngươi. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nhìn nàng, cũng không giải thích, chỉ nói, cố mà chân quý phụ thân ngươi vì ngươi tranh thủ được cơ duyên đi. Hắn nhẫn mại là có hạn độ, như này nữ lặp đi lặp lại nhiều lần không biết tốt xấu, hắn cũng không cần phải tiện thể dẫn nàng. Lại đem cha ta đệ ta, tốt, ngươi chờ. Nô Hoan đoán hận nói, mà sau liền im lặng, phảng phất hạ quyết định gì đó. Quản gia đối trước mắt tất cả nhìn như không thấy, đều là thiên tiêu, hắn ai cũng không muốn đắc tội, cho nên làm bộ không phát hiện. Hắn ở cầu thang trên đi tới đi lui, không phải nhìn về phương xa. Đột nhiên, quản gia hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, Lục Phiến cung cùng Phong Vương cung người đều tránh ra. Hắn tự thân hạ lệnh, làm cho hai phe nhân mã rời khỏi một mảnh ghế trống. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy xa chỗ tới một đám thống nhất mặc tinh thần bạch nguyệt trường sang người. Nam từng cái tinh thần sáng láng, phong thái phi phàm, nữ tắc thì tư thế vai hùng ảo ảo, dáng người hiểu điệu. Cửu tinh thánh tử. Trong đám người hét lên kinh ngạc. Mạnh mẽ như kiếm cửu, khinh hồ điệp đoàn người, đều trước mắt kính nể màu sắc. Giả sử bọn họ có thể xưng là thiên tiêu, như vậy cửu tinh thánh tử tắc thì là thiên kiêu vương giả. Mỗi một vị cửu tinh thánh tử, đều ngụ ý đương đại mạnh mẽ nhất liệt. Chính là bài danh hạng chót cửu tinh thánh tử, đều cường đại phi phàm, không thể chiến thắng. Bọn họ là phụng lương vương mệnh lệnh, đi vào tham gia tiên ma ván cờ chứ. Đó là đương nhiên. Lương vương thu nạp bọn họ tiến nhập cửu tinh thánh đường, cũng không phải là chỉ làm cho bọn họ bất tài. Bất quá, bọn họ chỉ 8 người, hạng nhất Phỉ Nhiên tựa hồ không pháp tham gia. Phỉ Nhiên đã bị phong vì lương vương phủ đeo đao thị vệ trưởng, đã không pháp tham gia tiên ma ván cờ. Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Vu Cổ Công. Vu Đại Ca. Không ít người đều chủ động hướng Vu Cổ Công chào hỏi, cửu tinh thánh đường trong, duy nhất khiêm tốn người gần gũi, đại khái chỉ có Vu Cổ Công. Những người còn lại thực lực quá mạnh, làm cho cao sử bất thắng hàn cảm giác, rất khó tiếp xúc. Tiêu Liên Ngô Hoan, đều kích động trợn đại hai mắt đấm lệ cặp mắt mông lung, la lên, Vu Đại Ca. Mấy tháng trước, nàng tham gia một cái tiểu tụ hội thì đã từng thấy qua Vu Cổ Công một mặt, đối phương còn thuận tay chỉ điểm quá nàng lệnh nàng cảm kích đến nay. Vu Cổ Công nghe được thanh âm, ánh mắt rời qua, cũng quăng tới vẻ mỉm cười. Đông nhiên, bên ngoài ánh mắt đột nhiên dừng hình ảnh, cũng xa nhau đoàn người bước đi tới. Nô Hoan thấy bên ngoài hướng mình đi tới, không khỏi trái tim tim đập bịch bịch, tuyết bạch khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng tràn ngập. Vu Cổ Công là ở tìm nàng. Giờ khắc này, Nô Hoan cảm giác mình sắp hạnh phúc nhất. Người tên là gì? Vu Cổ Công đi tới về sau, hỏi. Nô Hoan ngượng ngùng túi đầu, hai mắt nhìn chân nhọn, yếu ớt nói, Nô Hoan. Không phải hỏi ngươi. Vu Cổ Công đạo. À. Nô Hoan ngẩng đầu, vừa mới phát hiện, Vu Cổ Công nhãn thần căn bản không có nhìn mình chăm chú. Hắn nhìn, là nàng bên cạnh Hạ Khinh Trần. Trong nháy mắt, Nô Hoan khuôn mặt soạt một cái đỏ, lập tức ngượng ngùng lui lại. Khó chịu hơn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Vu Cổ Công không quan tâm nàng cái này vị mỹ lệ thiếu nữ, vì sao quan tâm Hạ Khinh Trần. Kiếm Cửu cùng Khinh Hồ Điệp đám người, cũng cực kỳ kinh ngạc ngóng nhìn Hạ Khinh Trần. Chẳng lẽ giữa hai người có liên hệ nào đó? Chương 902, không thể chiến thắng. Hẳn là không quá có thể đi. Hai người một cái thành danh đã lâu cửu tinh thánh tử, một cái tắc thì là đột phá thất bại vẫn lạc tinh thần, kia này trong lúc đó không nên có đồng thời xuất hiện. Bọn họ ai cũng sẽ không minh bạch, Vu Cổ Công sở dĩ cô ý hỏi, là bởi vì Hạ Khinh Trần thân hình cùng với ngũ quan đường nét, lại cùng tên kia Tâm Công Tử hình chiếu rất tương tự. Vu Cổ Công không có gì ngoài thực lực không tệ bên ngoài, vẫn là một gã theo tiểu huấn luyện nhãn lực người. Có thể phân biệt ra thường nhân sao lãng tỉ mỉ, có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Ngày đó hình chiếu tuy là mơ hồ, có thể Vu Cổ Công lại liếc mắt nhìn ra cùng Hạ Khinh Trần phi thường rất giống. Hạ Khinh Trần liếc nhìn hắn, nói, có việc. Vu Cổ Công mắt không hề nháy một cái nhìn hắn, vẫn ở tỉ mỉ quan sát, nói, ta cảm thấy ngươi rất giống một cái người. Ô Hạ Khinh Trần không hứng thú lắm, vẫn chưa nói tiếp. Vu Cổ Công thử dò xét nói, ta cảm thấy, ngươi rất giống gần nhất đôi bảng đệ nhất Tâm Công Tử. Hắn muốn từ Hạ Khinh Trần thân nhìn lên ra một tia tâm tình chập chờn, đáng tiếc Hạ Khinh Trần bình tĩnh không gì sánh được, không phản ứng chút nào. Nhưng thật ra người chung quanh trước náo động lên tiếng, phảng phất phá lệ bất khả tư nghị vậy, ngôn từ trong còn lộ ra vài phần trào phúng màu sắc. Vu Cổ Công nhướng mày, thế nào, ta nói sai cái gì sao? Hắn không quá lý giải người chung quanh phản ứng. Kiếm Cửu có tâm leo lên Vu Cổ Công, mỉm cười nói, hắn gọi Hạ Khinh Trần, tên tin tưởng Vu công tử có thể nghe qua. Hạ Khinh Trần. Vu Cổ Công kinh ngạc không gì sánh được. Đều là đương đại thiên tiêu, Vu Cổ Công sao không biết, huyền cơ vấn đạo thì ra nhất vị kinh tài tuyệt diễm Hạ Khinh Trần. Trung tinh vị cửu hóa trung, ngạo thị quần hùng, nhất người đoạt được 50 khỏa lạc thần di châu, đánh vỡ năm đó đế quy nhất ghi lại, có thể nói oanh động toàn thành. Nhưng mà càng oanh động chính là, hắn theo sau đột phá đại tinh vị, dĩ nhiên chỉ dẫn phát khí vân thiên tượng. Liền người thường cũng không bằng. Có suy đoán nói, Hạ Khinh Trần trước đây là tiêu hao tiềm lực quá mức. Nguyên lai là người A. Vu Cổ Công bừng tỉnh hiểu ra, lập tức mất đi hứng thú. Tiềm lực tiêu hao Hạ Khinh Trần, như thế nào cùng danh mãn thiên hạ Tâm Công Tử đánh đồng đâu. Hai người không phải người của một thế giới. Vu Cổ Công, ngươi nói chuyện với người nào? Cựu tinh thánh tử trung. Một cái gánh vác ngân sắc trường cung nữ tử xa xa nhìn sang. Nàng chính là cựu tinh thánh đường trung xếp hàng thứ 2 Trương Hiểu Phong. Bây giờ Phỉ Nhiên không hề tham gia tiên ma ván cờ, nàng chính là lương cảnh đại biểu trung tối cường hạng người. Mà nàng hợp tác tiểu tổ đối tượng, chính là Vu Cổ Công. Hai người vũ kỹ nhất gần một xa, phối hợp phi thường thích hợp. Không có người nào. Vu Cổ Công thu lại ánh mắt. Ngắn gọn nói, Trương Hiểu Phong liếc mắt Hạ Khinh Trần, lẩm bẩm, lại có thể có người nguyện ý với ngươi tổ đội, là ai mù con mắt à? Xa xa nghe được lời này Ngô Hoan, thật vất vả lau khô trong hốc mắt, vụ thủy lại độ tràn ngập. Sâu đậm ủy khuất, dưới đáy lòng quên quẩn. Đúng vậy a, nàng rốt cuộc là ngã mấy lời múc, dĩ nhiên cùng Hạ Khinh Trần tổ đội. Tiểu sóng gió nhỏ rất nhanh bình tức, cửu tinh thánh đường đến. Báo trước hết thể tham dự người tất cả đều đến đông đủ. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất lúc, tiên ma ván cờ phía trước, chư vị anh thiếu có bằng lòng hay không trợ bản vương giúp một tay, cướp đoạt Tân Mỏ Sơn. Lương vương phủ trong, không hẹn mà gặp truyền đến hùng hậu mà đầy phụ thanh âm uy nghiêm. Bao quát cửu tinh thánh đường ở bên trong, hết thể thiên kiêu nhóm dồn dập cúc cung, chúng ta nguyện làm lương vương hiệu lực. Vâng! Lương vương phủ bên trong, một tòa kim sắc cố kiệu bay lên trời, huyền phù ở nửa khoảng không, quanh thân phóng xuất ra mãnh liệt khí lãng ba động. Được. Lần này tiên ma ván cờ, lập công người trọng thưởng. Kim tiệu trung truyền đến sục sôi thanh âm. Thắng một ván, tiền thưởng 10 ước lương tệ. Thắng hai cục, tiền thưởng 20 ước lương tệ. Cứ thế mà suy ra, như có thắng 50 cục người. Bản vương có thể bằng lòng các ngươi một cái đủ khả năng yêu cầu. Nghe thấy lời ấy, mọi người náo động. Lương vương lời hứa, đó là vạn kim khó cầu vật. Thậm chí có thể yêu cầu bị phong thưởng trở thành nhất đảng gia tộc. Kiếm Cửu nhãn thần nóng cháy, mấy trăm năm trước, đã từng có nhất vị tiên ma cuộc cờ xuất sắc người, đạt được đương thời lương vương lời hứa. Mà bên ngoài yêu cầu chính là, cưới vợ ngay lúc đó còn chủ. Kết quả lương vương đổi hiện lời hứa, đem quận chủ gả cho hắn. Bây giờ lịch sử luân hồi tái diễn, là trời xanh đều ở đây cho hắn cơ hội, cưới vợ yên vũ quận chủ A. Chỉ cần thắng lợi 50 cục. Chớ nói hắn, Trương Hiểu Phong, Vu Cổ Công bọn người tim đập thình thịch, đây chính là tiên ma cuộc cờ đại cơ duyên. Đạt được người, có thể một bước đăng thiên, trở thành thiên thượng phi long, tiếu ngạo lương cảnh. Chư vị còn có ý kiến sao? Lương vương đạo. Chúng ta bất chấp gian nguy không chối tử. Mọi người cùng kêu lên quát lên. Lương vương nói, vậy, xuất phát. hoa lạp lạp. Tự Lương Vương phủ bên trong, bay ra trên trăm đầu bạch đầu phi ứng, hai người một tổ thiên kiêu nhóm, dồn dập nhảy tới, hướng về tiên ma ván cờ xuất phát. Nô Hoan ở trong đám người nhìn Hạ Khinh Chân liếc mắt, lạnh lùng nghiêng đầu qua chỗ khác, leo lên Lâm Đạo Nhiên phi cẩm, nhất phi trùng thiên đi. Hạ Khinh Trần không sao cả, độc thân đi tới vùng ngoại ô. Chữ tím thiên đoàn đã tại chỉnh giả trang đối đai phát. Bọn họ có duy trì tiên ma ván cờ trị an nhiệm vụ trên người. Hạ Khinh Trần không pháp ngồi phi cầm, chỉ có thể theo đại quân lục địa hành quân. Như vậy cũng tốt, có thể tinh tâm luyện hóa trong cơ thể toái phiến. Hắn cũng không muốn cùng Lương Châu thành thiên kiêu nhóm có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Đám kia bợ đít hạng người. Thực sự không có vài cái là đáng giá dụng tâm lui tới. Như đây, Hạ Khinh Trần xuất lĩnh chữ tím thiên đoàn, hướng đông bắc trùng trùng điệp điệp đi. Mà đổi thành một bên. Lương Châu thành tòa nào đó trong quan trà. Tiên vũ quân chủ, nhị thế tử, quân cung ba vị tiểu thư các loại Lương Châu thành quý trụ đệ tử, đều ở chỗ này. Bọn họ không có hướng tiên ma ván cờ tham dự người cáo biệt. Mà là nhất tề hội tụ ở một tòa trong quán trà. Quỷ dị nhất chính là, bọn họ cũng không phải hôm nay chủ khách. Chân chính chủ khách, là ở giữa mà ngồi 10 vị chừng 20 thanh niên. Trong đó, nhất vị dơ hồng ô, ngân sắc trường phát, dung mạo anh tuấn vô cùng thanh niên nổi bật nhất. Lương cảnh bên trong, đại khái không có vũ giả không từng nghe quá tên của hắn. Hắn chính là, trên nhất đại Lương Châu Bảng. Tinh không bảng đôi bảng đệ nhất thiên kiêu quân vương, đế quý nhất. Bên ngoài tả hữu hai bên, tắc thì là xếp hàng thứ hai Hoa Văn Lệ, thứ ba Dạ Ma Khung. Mặt khác bảy vị, đều là trên nhất đại trước bảy thành viên. Bọn họ là lương cảnh thanh niên nhất đại, chói mắt nhất tồn tại, hầu như từng cái đều có một đoạn truyền thuyết, lưu truyền cho lương cảnh đại địa. Nhiều năm chưa từng chạm mặt bọn họ, nhãn hạ lại hội tụ ở trong trà lâu. Đế quý nhất khỏe miệng hàm chứa không tiêu tan cười nhạt, khí chất trong lộ ra vài phần tà mị, tiên ma ván cờ bắt đầu, chúng ta những thứ này trên nhất đại thiên tiêu, là nên đúng hẹn đi trước bắc địa, cùng trung vân cảnh đồng đại cao thủ ganh đua cao thấp. Như tiên ma ván cờ là thiếu niên một đời tỷ đấu nơi, như vậy bắc địa tắc thì là thanh niên nhất đại biểu diễn chính mình thiên hạ. 10 năm. Không biết Trung Vân Cảnh có hay không đản sinh ra lợi hại gì quái vật. Hoa Văn Lệ nhẹ nhàng dơ lên trà tràn. Dạ Ma Khung mắt lộ ra chiến ý, nhãn thần lộ ra lạnh thấu xương ý, chắc là danh tiếng cực đại Hạo Thiên chứ. Mặt khác mấy vị thành viên dồn dập điểm thủ. Hạo Thiên chính là Trung Vân Cảnh trước mặt, thanh niên một đời nhân vật thủ lĩnh, được xưng chọn đời theo không bại tích. Chiến lược mạnh, đã đạt được không phải người cảnh. Ít người có thể sánh kịp. Tiên vũ quân chủ, nhị thế tử bọn người tâm ưu đứng lên, Hạo Thiên nghe đồn bọn họ nghe qua rất nhiều, đó là nhất vị cách bên ngoài cường đại thiên kiêu vương giả. Một thân tu vi kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ. Chính là đế quý nhất, cũng không trông thấy phải là đối thủ. Có thể, Hoa Văn Lệ nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, nói, Hạo Thiên, hắn đích sắc mạnh, nhưng... còn xương không trên quái vật. Nghe vậy, mọi người phảng phất biết nàng nói cái gì, cùng lộ ra ngưng trọng thần tình. Trung Vân Cảnh, có một sự tồn tại như bị cấm. Hắn như thần thoại vậy xuất hiện, lại như thần thoại vậy tiêu thất, chỉ trừ hạ không thể chiến thắng kinh hồng hình bóng. Hắn, có một cái tên. Tái Thiên. Chương 903, khóc lóc gom sòm lan lộn. 2 năm trước. Tái Thiên tại Trung Vân Cảnh đột nhiên xuất hiện. Làm đương thế thiên kiêu, quét ngang Trung Vân Cảnh tất cả đương đại cường giả. Khi đó, được xưng là Trung Vân Cảnh đồng đại người thứ nhất Hạo Thiên, lại 3 chiêu bại trong tay hắn, cũng suýt nữa mất đi tính mệnh. Trận chiến kia, có thể nói là rung động cân nhắc kỳ. Có đồn đãi nói, người này có thần minh truyền công, còn có đồn đãi nói, hắn theo xa xôi thần minh nơi mà tới. Thậm chí có truyền thuyết, hắn bản thân liền là thần minh chuyển thế. Liên quan tới hắn nói rút, vô số kể. Nhưng, làm bên ngoài bại tận thiên kiêu về sau, chưa từng chú lưu nửa điểm, ngồi hạc đi về hướng đông, chỉ để lại đầy mặt đất truyền thuyết, cùng với không thể xóa nhòa chiến ảnh. Hoa Văn Lệ nói quái vật, chính là người này. Nhất vị đương đại vô địch nhân vật thần thoại. Ở đây não người hải lý quanh quần tên, tất cả đều mặt ủ mày cho. Thái Thiên Như lộ diện, Lương Cảnh đem không bất kỳ phần thắng nào. Bất quá, Thái Thiên ly khai Trung Vân Cảnh 2 năm, chưa từng lại trở về, hà tất cần gánh ưu. Tiên Vũ quận chủ bình tĩnh nói, chúng ta nên lo lắng, là Hạo Thiên. Mọi người cau mày vẫn chưa nguyên nhân này phân đoạn. Hạo Thiên mặc dù bại, lại cũng không ý tứ hàm xúc hắn nhỏ yếu, tương phản hắn đồng dạng cường đại đến đáng sợ. Theo bình sinh từng trải đến xem, cùng đế quy nhất bất phân cao thấp. Hán, liền giao cho ta. Đế quy nhất cười nhạt một tiếng, ba chiêu bại hắn, là đủ. Cái gì? Hoa Văn Lệ khỏe mắt hung hăng giật mình, ba chiêu. Đế quy nhất thế nào tự tin? Dạ Ma Khung cũng có chút ngưng trọng, từ 2 năm trước, đạt được 20 tuổi, bước vào thanh niên hàng ngũ về sau, đế quy nhất liền cũng không tiếp tục từng xuất thủ. Thực lực tu vi, đến nay đều là một điều bí ẩn. Hiện nay lại được xưng, ba chiêu đánh bại Hạo Thiên. 2 năm chung, thực lực của hắn tiến bộ đến bực nào trùng câu chuyện đáng sợ tình trạng. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người phức tạp. Bác địa hẹn võ, không cần phải lo lắng, các ngươi nên lo lắng chính là tiên ma ván cờ. Đế quy nhất giơ lên hồng ô, hướng ra phía ngoài bước chấm đi, bối ảnh biến mất ở ánh mặt trời rực rỡ trong. Mọi người tâm lần thứ 2 trầm một cái, đặc biệt nhị thế tử cùng Yên Vũ quận chủ là nhất. Tiên ma cuộc cờ thắng thua, chuyện liên quan đến Tân Mỏ Sơn thuộc sở hữu. Lương Vương đối với bên ngoài coi trọng trình độ chưa từng có tuyệt hậu. Nay chiến như bại, ai cũng không dễ chịu. Nghe nói Hạ Khinh Trần đột phá thất bại người, cư nhiên cũng tham gia tiên ma ván cờ. Nhị thế tử nhìn chăm chú về phía Yên Vũ quận chủ, ý đồ đem bị thua trách nhiệm, trước trốn tránh cho nàng. Yên Vũ quận chủ bình tĩnh nói, nhị đệ chẳng lẽ đã quên huyền cơ vấn đạo giáo huấn? Phàm là chưa tới một khắc cuối cùng, ngàn vạn lần không nên hạ chắc chắn. Huyền cơ vấn đạo lúc, nhị thế tử cũng từng liên tiếp làm thấp đi Hạ Khinh Trần. Có thể kết quả thế nào? Hắn mới là đồng đại vương giả. Nhị thế tử ha hả cười nhạt, vật đuổi sao rời, đại tỷ còn đối với bên ngoài tâm tồn huyễn tưởng. Được rồi, chúng ta đây cái này xuất phát, mọi mắt mong chờ đi. Bên ngoài cười ha ha đi, lưu lại Yên Vũ quận chủ đứng ở tại chỗ, đôi mi thanh tú không dễ dàng phát giác nhíu xuống. Nàng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi, nội tâm so với ai khác đều tiếc nuối. Có thể Hạ Khinh Trần một lần sáng lập hạ kỳ tích, nhưng bên ngoài đại tinh vị đột phá không thuận chính là A Thanh tận mắt nhìn thấy. Tiên ma ván cờ, ngươi có thể nhất định phải tranh thủ chí ít một lần thắng lợi A, này cục như thắng, cũng không phải chỉ có một chút tiền tài khen thưởng mà thôi. Tiên Vũ quận chủ dù gì nói, tiên ma cuộc cờ khen thưởng, thắng 1 ván 10 ức. Có thể đối với rất nhiều thiên kiêu cùng gia tộc kia mà nói, 10 ức lương tệ rất nhiều sao. Bực nào còn làm cho bọn họ như này để bụng, làm cho bọn họ cảm thấy tiên ma ván cờ là thiên đại cơ duyên. Đó là bởi vì, tiên ma cuộc cờ thắng phụ, quyết định tương lai một lần cải biến vận mệnh bọn họ cơ hội. Mỗi một tràng thắng phụ, đều cực kỳ trọng yếu. Kia lúc, Lương Châu Thành, Nô Gia Phủ Đệ, Nô Hùng quanh năm ở hộ thành quân đoàn đương trước. Nguyên nhân này gia quyến đều đi theo bên ngoài di chuyển đến Lương Châu Thành bên trong. Này lúc, Nô Hùng chính xanh mặt ngồi ở ghế bành lên, căm tức nhìn trước mắt sợi tóc tán loạn phu nhân. Nàng ngồi ở trên đất, la lối om sòm khóc lớn đại náo, Nô Hùng. Thiên hạ sẽ không có như ngươi vậy đạp hư nữ nhi. Ta đáng thương Hoan Nhi, nàng làm mù cái gì nhãn, đầu thai cho ngươi làm nữ nhi. Nô Hùng một trưởng vô ở tay vị lên, lệ xích nói, đừng vội liều lĩnh. Trước mắt phát dội không phải người bên ngoài, chính là bên ngoài vợ cả Lưu Thị. Lưu Thị hôm nay mới từ Nam Cương trở về, liền đạt được một cái tin dữ, chính mình nữ nhi bảo bối lại bị an bài cùng Hạ Khinh Trần một tổ. Cho nên Lưu Thị một khóc hai nháo ba treo cổ, náo loạn chọn nửa thiên lệnh Nô Hùng vào quân doanh đang làm nhiệm vụ tâm tình cũng không có. Ta liều lĩnh. Ngươi nói ta liều lĩnh. Lưu Thị đứng lên, chỉ vào cái mũi của mình, giống như phong bà tử vậy, ngươi đem Hoan Nhi tiền đồ đều hủy, còn nói ta liều lĩnh. Lúc này đây tiên ma ván cờ ý vị như thế nào, ngươi so với ta tinh tường. Mất đi lần này cơ hội, nàng sẽ bị bạn cùng lứa tuổi xa xa ném hạ. Ngô Hùng, ngươi lập tức đem Hoan Nhi khác làm an bài, không phải vợ chồng chúng ta trong lúc đó nhất đao lưỡng đoạn. 3. Ngô Hùng giận dữ đứng dậy, giương tay chính là một bạt tai, đem Lưu Thị tắt lăn trên mặt đất, làm cản. Phát cuồng trong Lưu Thị, vừa mới bị một bạt tai thức tỉnh. Bọn họ hôn nhân chính là hai cái gia tộc đám hỏi, kỳ thực có thể đơn giản nói nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng ngươi không thể hại ta Hoan Nhi. Lưu Thị bụng mặt, ủy khuất nói. Nô Hùng lỗ mũi trọng trọng hừ một cái, nhất giới phu nhân biết cái gì. Thật tốt, ta hại Hoan Nhi làm cái gì? Ừ. Lưu Thị đau lòng nói, Hạ Khinh Trần là tình huống gì, cả thành đều chuyển khắp, Hoan Nhi đi theo hắn tổ đội, chính là bị liên lụy, liền một lần thắng lợi cũng không chiếm được. Nô Hùng lần nữa tòa hạ, lắng đọng lấy tang thương trong con người, lóe lên nhẹ nhẹ thâm thúy, ta ngược lại cảm thấy, Hạ Khinh Trần chưa chắc như theo như đồn đãi nghèo túng. Hắn từ từ nói, một cái trong khoảng thời gian ngắn, dạy dỗ Vân Lam chiến đoàn cái này chủng đỉnh cấp chiến đoàn người, thật hội là tiêu hao tiềm lực ngu phu sao. Ta không tin. Hắn cùng phổ thông vạn hiểu kỵ bất đồng. Phổ thông vạn hiểu kỵ, đều là tuổi trẻ thì liền gia nhập vào quân cung, nhưng sau từng bước một trở thành vạn hiểu kỵ. Nhưng hắn, tắc thì là niên thiếu ra ngoài du lịch, lấy du hiệp thân phận đi khắp thiên hạ, thấy qua vô số giang hồ người tài ba, có thể nói là quen biết bao người. Bằng nhiều năm kinh nghiệm, hắn có thể nhìn ra Hạ Khinh Trần phi phàm. Cái kia bình tĩnh khí chất, thâm tàng bất lộ thói quen, thấy thế nào cũng không giống là tiêu hao tiềm lực chỉ vì cái trước mắt hạ người. Hắn đột phá đại tinh vị thất bại, nhất định có khác nguyên do. Nhưng là mấy ngày trước hộ thành quân thi đấu, chữ tím thiên đoàn thành tích kém rối tinh rối mù, bài danh đếm ngược. Lưu Thị đạo. Nô Hùng mắt lộ ra thâm trầm màu sắc, đó là bởi vì Hạ Khinh Trần cũng không có đem thi đấu coi là chuyện đáng kể, theo liền phái vài cái đại biểu tham gia mà thôi. Lưu Thị lắc đầu, bén nhọn nói, ta nhìn ngươi là bị tâm trí bị mê muội. Phản chính, ta là không nhìn ra Hạ Khinh Trần còn có cái gì lợi hại đáng nói. Nô Hùng hừ nói, cho nên nói, ngươi là cách nhìn của đàn bà. Vi phu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn từng nhìn lầm quá người? Điểm này, Lưu Thị thật đúng là không có phản bác. Nô Hùng hơn 30 tuổi mới gia nhập vào quân cung, vậy do mượn qua nhân người quen khả năng, chọn lựa hạ cấp bọn chúng đều là trong một vạn không có một tinh binh cường tướng. Thế cho nên hắn chấp trưởng thiên đoàn, ở lần này thi đấu chung đoạt được danh hiệu đệ nhất, bắt được cái kia đỉnh tượng trưng vinh dự vương bài thiên đoàn cờ xí. Hoan Nhi đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Nô Hùng tự tin nói. Dừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng thở dài. Ngoài ra, ta ở trại lính cuộc đời, đã đến bình cảnh, cắm ở vạn hiểu kỵ trên nhiều năm không pháp tiến tới. Cứu bên ngoài nguyên nhân, vẫn có năng lực nhân tương trợ. Hạ Khinh Trần không chỉ có sâu thống soái tín nhiệm, liền quân cung cao tầng đều đối với nhìn tốt. Ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trợ giúp hắn. Tương lai hắn như lên như diều gặp gió, có khả năng dẫn ta nhất cái. Hắn tuy là tới tự Nam Cương đại gia tộc, nhưng ngoài tầm tay với, gia tộc quan hệ rất khó chạm tới quân cung. Nếu không có người dẫn, rất có thể cả đời đều là vạn hiểu kỵ. Vì Hoan Nhi, vì ta, đều mời phu nhân không muốn quấy rối nữa, tin tưởng ta lúc này đây, được không? Nô Hùng ngữ khí hòa hoãn lại. Lưu Thị gật đầu. Thiếp thân nghe phu quân. Nhưng gật đầu gian, một tia quang mang kỳ lạ ở trong mắt lóe lên rồi biến mất. Ngày mai bắt đầu tu bổ càng, sớm 8 giờ rưỡi 2 càng, đến tiếp sau mặt khác thông báo. Chương 904, Ngụy giả trang nông phu. Bán nguyệt sau. Một tòa tuyết sơn đỉnh. Nay sơn, là táng tinh sơn mạch cuối cùng, chỉ cần lật qua, là có thể đến cái kia chỗ tân phát hiện mỏ sơn. Xây dựng cơ sở tạm thời. Hạ Khinh Trần thấy sắc trời đã tối, liền mệnh lệnh đội ngũ dừng hạ nghỉ chỉnh. Đêm muộn hành quân tuyết sơn tương đối nguy hiểm, không thể mãng hoang hành sự. Bọn lính ở lưng gió sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời, Hạ Khinh Trần tắc đến đỉnh núi, đứng ở một tòa bao trùm tuyết trắng tảng đá lên. Ở này nhìn ra xa, có thể quan sát xa chỗ, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên khổng lồ sơn nhạc. Trong đêm nhìn lại, giống như trời giáng lớn quái, ngồi ngoạ ở nhân gian đại địa. Thảo nào Lương Vương coi trọng như vậy. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Cái tòa này phát hiện mỏ sơn sơn nhạc, hình thể chi lớn, so với bị Trung Vân Cảnh chiếm lĩnh một tòa lớn không chỉ gấp 10 lần. Này sơn, song phương tất có kịch liệt tranh đoạt. Cũng may trước đây Trung Vân Cảnh thông minh quá sẽ bị thông minh hại, xử trá rời khỏi mỏ sơn, kết quả bị Lương Cảnh toàn diện chiếm lĩnh. Hiện tại, tòa kia sơn trên chú đóng Lương Cảnh hai cái quân khu đại quân, gần 200.000 người. Bằng vào địa lý ưu thế, dễ thủ khó công, Trung Vân Cảnh muốn lại đoạt lại, trừ phi có nữa Vũ Quy Điển như vậy nội gian âm thầm tương trợ. Hạ Khinh Trần hít một hơi lạnh như băng khí tức, liền khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị loại bỏ rơi trong cơ thể tạp chất. Trải qua bán nguyệt không ngừng nỗ lực, trong cơ thể tạp chất tẩy rửa được 7-8 phần, chỉ còn hạ trái tim chúng còn có thiếu lượng còn sót lại. Có nữa 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn thanh trừ sạch, thân thể có thể hoàn toàn khôi phục. Chi! Đống nhiên, một tia tiếng vang giòn giã rơi vào trong tai. Đó là băng gãy thanh âm. Tuyết sơn đỉnh, quanh năm đại phong, có băng gãy chính là thập phần thường gặp việc, có thể Hạ Khinh Trần đôi mắt tức thì sắc bén, nói, xuất hiện. Băng gãy lịa thật là chuyện thường, hắn sẽ không khả nghi. Nhưng nổi lên nghi ngờ là, gãy lịa băng dĩ nhiên không có phát sinh rơi xuống đất thanh âm. Giải thích chỉ có nhất chủng, có người đem bên ngoài tiếp được. Quả nhiên, ngoài trăm trượng, đá lớn chỗ re chỗ, đi tới nhất lao nhất thiếu hai vị áo tơi nông phu. Bọn họ bọc thật dày áo đông, gương mặt cóng đến đỏ bừng, lúc này vẻ mặt lo sợ bất an nhìn Hạ Khinh Trần. Lớn! Đại nhân, chúng ta không phải cố ý trốn ở chỗ này. Lao nông phu sợ đạo. Bên người tiểu nông phu tắc thì hai tay không ngừng xoa xoa tay trường, hắc lấy khí, gầy nhom thân thể cóng đến run lẩy bẩy. Các ngươi là đang làm gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Lao nông phu nói, chúng ta là tới ngắt lấy tuyết sơn hoa liên. Vừa nói, còn nghĩ sau lưng ba lô lấy xuống, từ xa nhìn lại, bên trong đích xác chứa giả bộ không thiếu tuyết liên. Hạ Khinh Trần nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, đi thôi. Hai cái nông phu như thả trọng phụ, lập tức hướng xuống núi. Này lúc, nghe được thanh âm Phương Thúy Hồng, xuất lĩnh một chi đội ngũ nhanh chóng chạy tới. Đại nhân, nơi này có người. Phương Thúy Hồng đạo. Hạ Khinh Trần chỉ hướng đang ở Hạ Sơn hai cái nông phu, bọn họ. Phương Thúy Hồng nhìn một cái, phát hiện chỉ là ngắt lấy hoa sen nông phu, liền phóng hạ để phòng. Bắc địa tuyết sơn có phi thường đặc biệt tuyết liên, rất nhiều hái liên người coi đây là sinh, không có chuyện gì ngạc nhiên. Bán cung, giết chết. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần lại bổ sung. Ế! Phương Thúy Hồng sửng sốt xuống, cho là mình nghe lầm, giết chết hai cái tay không tấc sắt nồng phu bình thường. Nhưng thân là quân nhân, Phương Thúy Hồng phi thường trung thành thi hành thượng cấp mệnh lệnh, cực kỳ quả quyết nhắc lên cường nỗ, cũng hạ lệnh, giết. Đi cùng mà đến hơn 100 sĩ binh lập tức nhắc lên cường nỗ, phát sinh quân dụng tiễn nỏ. Dầm dầm hưu. Mảng lớn tiễn nỏ như hắc vân đè xuống, bắn về phía hai cái nông phu. Có thể, hai cái nhìn như nông phu tay không tấc sắt, lại nhất cái xốc lên trên người áo khoác ngoài, thi triển ra cực kỳ nhanh thân pháp, trong nháy mắt tách ra tiễn nỏ tập kích. Đáng sợ hơn chính là, cái kia vị tiểu nông phu tu vi đạt tới đại tinh vị. Mà lao nông phu, dĩ nhiên là nhất vị tiểu nguyệt cảnh giới cường giả. Đáng chết! Lao nông phu chạy ra tên nỏ phạm vi bắn giết, quay đầu xông Hạ Khinh Trần tức giận mắng. Phương Thúy Hồng thấy thế, vừa mới minh bạch Hạ Khinh Trần không phải lạm sát kẻ vô tội, mà là nhìn ra hai người thân phận không thích hợp. Trên bạo tạc tiễn nỏ, Phương Thúy Hồng lập tức nói. Nàng cùng bọn lính mỗi bên tự trong túi lượng tên, lấy ra một chi đặc biệt hồng đầu tiễn nỏ. Còn đây là quân cung đặc biệt nghiên cứu chế ra bạo tạc tiễn nỏ, bởi vì quá trình luyện chế rất chắc trở, sinh lượng cực thiếu, hàng năm chỉ từ linh cung định chế thiếu lượng. Nhưng, linh cung là Hạ Khinh Trần, làm cho linh cung thêm vào luyện chế một điểm giao cho mình thiên đoàn sử dụng hội rất khó sao. Hơn 100 người lập tức lên bạo tạc tiễn nỏ, nhất tề bắn ra. Lại là một mảnh vũ tiễn đè xuống, lão giả kéo tiểu nông phu, theo xuống dốc sơn thế cấp tốc mà chạy. Bằng vào bọn họ thân pháp, thông thường tiễn nỏ bọn họ đương nhiên có thể tránh. Thế nhưng, bạo tạc tiễn nỏ làm quân cung đặc chế kiểu mới tiễn nỏ, không chỉ có uy lực cự đại, liền tốc độ đều nhanh hơn. Chưa chờ hắn nhóm tách ra, vũ tiễn liền nhất tề đã tới. Lão giả mắt thấy chạy không khỏi, lạnh rên một tiếng dừng lại, lấy nguyệt kỳ lực quét ngang trước người một trượng thiên không. Lấy hắn nguyệt cảnh thực lực, tảo khai một mảnh tiễn nỏ không coi vào đâu. Nhưng mà, làm tiễn nỏ bị cường lực quét lúc, cái kia màu đỏ mũi tên bị xử phạt, lại lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc. Phanh! Lão giả nằm ở trong bị tạc được rút lui, như này liền thôi, nổ kịch liệt còn nghĩ hết thể tiễn nỏ đều làm nổ, xuất hiện liên tục bạo tạc. Vô số hỏa quang cùng mãnh liệt khí lưu, đủ có thể giết chết nhất vị nguyệt kỳ cường giả. Lão giả lại càng hoảng sợ, tức thì thân thể hướng trên đất nhào lên, ngay tại chỗ đi phía trước lăn một vòng, tách ra phần lớn bạo tạc sóng lửa. Nhưng, bên ngoài khuôn mặt trên vẫn là vô ý bị tiễn nỏ cho thương tổn đến, xuất hiện một mảng lớn bị phỏng. Hắn có thực lực này chạy ra bán kính nổ tung. Cái kia vị tiểu nông phu tắc thì không có như này may mắn, hét thảm một tiếng hơi ngừng về sau, hắn liền cả người máu thịt be bét nằm trong tuyết. Thấy thế, lão giả muốn rách cả mí mắt, lấy ánh mắt cừu hận xa xa nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, lão phu không tha cho ngươi. Phương Thúy Hồng nhãn thần lạnh lẽo, lần thứ hai lấy ra bạo tạc tiễn nỏ. Đã biết tiễn này nỏ lợi hại, lão giả tức thì xoay người bỏ chạy. Biến mất ở mịt mờ trong đêm tuyết. Đừng đuổi theo. Hạ Khinh Trần gọi ở muốn Hạ Sơn truy đuổi Phương Thúy Hồng đám người. Nguyệt Kỳ cường giả muốn trốn, chỉ dựa vào Phương Thúy Hồng đám người tu vi là không đuổi kịp, hơn nữa còn dễ dàng bị lão giả từng cái đánh bại, có nguy hiểm rất lớn. Lục soát một cái thi thể. Hán đạo. Phương Thúy Hồng lập tức trở về đến, ở thi thể trên sở tìm một hồi, lại phát hiện một viên lệnh bài. Trung Vân Vương nhị cấp mật thám, Vương Khải. Phương Thúy Hồng đồng tử co rụt lại, là Trung Vân cảnh nhân. Bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Nơi đây thuộc về lương cảnh địa giới. Hạ Khinh Trần nhìn phía cách đó không xa lớn đại sơn nhạc, thản nhiên nói, đương nhiên là dò hỏi quân tình. Đứng ở tuyết sơn lên, nếu có thị lực loại niết khí, là có thể chứng kiến mỏ sơn trên chú quân tình huống. Nhưng là đại nhân. Ngươi là làm sao xác nhận bọn họ không là nông phu đâu? Phương Thúy Hồng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào Hạ Khinh Trần sẽ không sợ giết lầm vô tội hái liên người? Hạ Khinh Trần nói, số 1, bọn họ thấy ta lần đầu tiên xưng hô ta đại nhân, bình thường nông phu gặp phải nhất vị thiếu niên, sẽ như xưng hô này sao? Phương Thúy Hồng khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác khả nghi, mới vừa nhưng là Hạ Khinh Trần một người độc thân ở đây. Bọn họ làm sao đều chớ nên lấy đại nhân cái này chủng tôn xưng. Giải thích duy nhất chính là, bọn họ trước giờ phát hiện chữ tím thiên đoàn tồn tại, cho nên mới tôn xưng. Thứ hai, bọn họ ba lô tuyết liên, đều là hai ngày trước, thử hỏi hái liên người, không trước tiên lấy được liên hoa bán đi, ngược lại đặt ở trong gửi đầy sơn chạy. Tuyết liên nhưng là nhất chủng cực dễ dàng khô héo cây cỏ, bình thường đạt được về sau. Đều sẽ trước tiền bán đi. Nào có thả 2-3 ngày, còn không bán đi. Phương Thúy Hồng triệt để minh bạch, bọn họ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta. Nói vậy hai người bọn họ 3 ngày trước liền chuẩn bị xong tuyết liên, ngụy trang thành vì hái liên người, không nghĩ tới đụng phải đại nhân hỏa nhãn kim tinh. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, tăng mạnh cảnh giới. Đúng. Hạ Khinh Trần lần nữa tìm một chỗ. Lẳng lặng khoanh chân loại bỏ trong cơ thể tạp chất. Ngày hôm sau, thiên minh thập phần. Hạ Khinh Trần đứng dậy, ngắm nhìn mỏ sơn, nói, phái nhất người thông báo quân đội của chúng ta, đêm qua tuyết sơn việc, làm cho bọn họ sớm làm phòng bị. Đúng. Phương Thúy Hồng nói, Trình Vân, ngươi đi. Chương 905, ai muốn xin lỗi? Trình Vân chính là Phương Thúy Hồng tâm phúc, hiện tại đi theo Phương Thúy Hồng nước lên thì thuyền lên, đã là bách tiêu kỵ. Tuân mệnh. Chữ tím thiên đoàn tiếp tục hướng tiên ma ván cờ chỗ đi, nơi ấy khoảng cách mỏ sơn còn có 2 ngày khoảng cách. Trình Vân tắc thì một người độc thân chạy tới mỏ sơn. Bằng vào bên ngoài lệnh bài thân phận, tự nhiên rất dễ dàng đăng trên mỏ sơn. Tiếp kiến nàng, là tự Nam Cương điều khiển mà đến, trấn thủ mỏ sơn quân khu thủ lĩnh, Viên Sùng Loan tướng quân. Trình Vân ở trong phòng khách kiên trì đợi, xa xa liền nghe được sau màn truyền đến Viên Sùng Loan thanh âm bất mãn, ta hảo hảo ở tại Nam Cương đợi thật tốt. Hết lần này tới lần khác đem ta điều chỉnh đến cái này chim không địa phân Bắc Hàn ơi. Đến rồi chi sau còn không chịu Bắc địa quân đoàn đám kia điều nhân đối đãi, cái gì chó má suối quẻ sự tình đều muốn ta tới. Vừa nói, cả người ra lông áo khoác, xoa xoa tay mập mạp tướng quân, bất đắc dĩ đi tới phòng khách. Hắn đặt mông tòa hạ, xem cũng không xem Trình Vân liếc mắt, không khách khí chút nào nói, chuyện gì, nói. Trình Vân mặc dù đối với vị tướng quân này bất mãn, nhưng là không dám biểu lộ, chỉ nói, mặt tướng phụng hạ đại nhân chi mệnh, chuyên tới để thông báo một chuyện. Gì? Viên Sùng Loan nghe nói là thanh thúy nữ tử thanh âm, không khỏi lập tức ngẩng đầu, nhìn phía Trình Vân, hai mắt tức thì tỏa sáng. Tuy là Trình Vân quanh năm tu luyện, da thịt thô ráp, tướng mạo cũng không được tốt lắm xem. Nhưng biên cương quân đoàn trong, nhưng là có rất ít nữ binh. Viên Sùng Loan điều khiển đến cái này mỏ sơn lên, càng là cân nhắc nguyệt không thấy nữ nhân, lúc này coi như là nhất đầu lợn mẹ ở trước mắt đều có thể dẫn phát bên ngoài hứng thú. Huống gặp trên nhất vị vóc dáng rất khá nữ binh. Ai nha, tới tới tới, qua đây nói. Viên Sùng Loan thái độ 180 độ đại biến, lập tức vây vây tay. Trình Vân nhíu mày lại, nhưng vẫn là theo lời đi tới. Lập một trượng thì dừng bước lại, nói, hồi bẩm tướng quân, hạ đại nhân mệnh ta thông báo ngươi, đêm qua tuyết sơn trên phát hiện quân địch mật thám tung tích, xin ngài cần phải cẩn thận. Nàng đem chặn được mật thám lệnh bài phụ trên, mời đại nhân xem qua. Viên Sùng Loan căn bản không có đem bên ngoài nói để trong lòng lên, con mắt tham lam ở Trình Vân sung mãn trước ngực nhìn chăm chú. Làm Trình Vân đưa tay qua đến. Hắn nhân cơ hội hai tay nắm ở Trình Vân tay, nói, bên ngoài thiên lãnh, ăn một chút gì lại đi đi. Vừa nói, một bên nhân cơ hội vớt phẳng bên ngoài da thịt. Trình Vân xảy ra chán ghét, lập tức rút tay ra, nói, tướng quân, mời phóng tôn trọng. Nàng là Hạ Khinh Trần người, là Vân Lam chiến đoàn nguyên ban nhân mã, là lương cảnh chiến sĩ, cũng không phải cái gì bồi người cười mặt hồng trần nữ tử. Còn rất nghiêm chỉnh. Ngươi cái gì đó hạ đại nhân, ta theo hắn nói một chút, đem ngươi điều chỉnh đến bên cạnh ta. Viên Sùng Loan cười ha ha, không phải là nhất thiên đoàn người sao? Hắn một tên tướng quân, chẳng lẽ còn mất mặt muốn tới nhất người? Vừa nói, Viên Sùng Loan tiến lên một bước, hổ khu liền nhào tới, đem Trình Vân kéo, hai tay càng là cản rỡ quay phá. Trình Vân vừa vội vừa nộ, rút ra đoạn kiếm chính là nhất trèo. Hoàn hảo Viên Sùng Loan phản ứng kịp thời thu tay lại lùi lại phía sau, có thể tức thì tựa như đây, cánh tay vẫn bị rạch ra một cái vết máu. Điều này làm cho Viên Sùng Loan thẹn quá thành giận, trương đại hổ nhăn mắng, thẹn ra đàn bà, dám đối với lao tử động thủ. Ta giết chết ngươi. Trình Vân không hề sợ hãi, lấy dao găm gác ở cổ của mình trên, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Ta chết, ngươi có hay không tốt hơn? Nổi giận trong Viên Sùng Loan, tức thì lãnh tĩnh có chút ít. Nói như thế nào Trình Vân đều là hộ thành quân đoàn người, nếu như chết ở hắn cái này vị Nam Cương quân đoàn tướng quân trong tay, vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hắn cũng không sợ cái gì chữ tím thiên đoàn vạn hiểu kỵ tìm phiền toái, mà là hộ thành quân đoàn ở thiên tử chân xuống, lại ở quân cung không xa nơi. Hộ thành quân đoàn theo thì đều có thể hướng quân cung đâm thọc, làm cho hắn chịu không nổi. Hắn thu lại tức giận, hừ nói, cút. Như đây, Trình Vân mới thả hạ dao găm, nhưng, Viên Sùng Loan bỗng nhiên một bước tiến lên, một cước đá vào nàng phần bụng. Trình Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một cước đạp lộn một vòng, phần bụng càng là đau nhức không gì sánh được, giống như gan ruột gãy vậy. Cho ngươi một cước xem như là giáo huấn, người đến, ném Hạ Sơn. Viên Sùng Loan phất phất tay, làm cho thân tín tiến đến, đem khó có thể đi bộ Trình Vân cho mang đi ra. Chân núi, Trình Vân bị ném té xuống đất. Nay thì trời đông giá rét, Trình Vân phần bụng lại chịu đến trọng thương, chỉ có ghé vào yêu thú của mình lưng lên, thống khổ mệnh lệnh yêu thú truy trên đại bộ phận. Mấy canh giờ về sau, Trình Vân cảm thấy thân thể đã sắp chết lặng, trước mắt ánh mắt đều mơ hồ rơi. Rốt cục, nàng không thể kiên trì được nữa, theo yêu thú lưng trên té rớt xuống. Trong mơ hồ, nàng phảng phất nghe được thanh âm của đồng bạn, nàng trở lại rồi. A, dường như bị thương. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng nhìn thấy vài cái ngày xưa đồng bạn khuôn mặt. Các ngươi, sao lại tới đây? Dựa theo tiến trình, bây giờ đại bộ phận nghe nên sớm đã đi xa, chớ nên ở chỗ này. Tên kia đồng bạn nói, hạ đại nhân thấy ngươi lâu thì chưa về, liền để cho ta chờ đường cũ trở về cùng ngươi chắp đầu. Hạ đại nhân này, Trình Vân trong lòng trào lên một dòng nước ấm, đáy mắt lệ nóng doanh trọng. Nàng bất quá là một gã so với bình thường còn bình thường hơn tiểu binh, bình thường liền nhìn thấy Hạ Khinh Trần một mặt đều khó khăn, ở trước mặt hắn, nàng coi như một hạt bụi hèn mọn. Có thể, Hạ Khinh Trần thế mà lại quan tâm nàng cái này lính quèn chết sống. Sâu đậm cảm động, tại nội tâm dâng trào. Những đồng bạn tương trợ xuống, nàng thương thế miễn cưỡng ngừng, cũng bị mang về đang ở trú đóng đại bộ phận. Hạ Khinh Trần hỏi chạy tới chữa thương doanh trướng, Phương Thúy Hồng đám người đang ở vì bên ngoài kiểm nghiệm thương thế. Thương thế như thế nào? Hắn hỏi. Phương Thúy Hồng trầm trọng nói, phủ tạng vỡ tan, liền tinh tuyền đều kém chút thương tổn đến. Hạ Khinh Trần lấy ra một chai thuốc mỡ, chờ một hồi cho nàng đắp lên, rất nhanh có thể tốt. Nhìn hôn mê Trình Vân, hắn trầm giọng nói, biết là tình huống gì sao? Nghĩ cách cứu viện trở về Trình Vân nữ binh, đã tại trở về đường lên, nghe Trình Vân đem sự tình chân tướng nói qua, lúc này liền từng cái nói tới. Sau khi nghe xong, Phương Thúy Hồng cắn chặt hàm răng, khinh người quá đáng. Chúng ta hảo ý thông báo bọn họ, kết quả hắn nhóm cư nhiên lang tâm đại phát, khi dễ Trình Vân không được, còn thẹn quá thành giận đưa nàng đả thương. Cái kia vị viên Sùng Loan không dám giết Trình Vân, nhưng cho nàng một cước liền không có vấn đề gì. Bất quá là chính là một cái nữ binh mà thôi, hộ thành quân đoàn thống soái chẳng lẽ còn có thể vì chút chuyện nhỏ này, chuyên hướng quân cung cáo trạng. Còn nữ binh thủ trưởng, chữ tím thiên đoàn chấp trưởng người, một cái vạn hiểu kỵ, có thể đối với hắn cái này vị cao cao tại thượng tướng quân thế nào? Không phục. Vậy chịu đựng. Đại khái, đây chính là viên Sùng Loan cách nghĩ. Hạ Khinh Trần ánh mắt băng lãnh, ta nhường trở về tìm kiếm, bản ý là lo lắng cái kia Nguyệt Kỳ lao giả mai phục thương tổn Trình Vân, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, thương tổn Trình Vân không phải địch nhân, mà là người một nhà. Đại nhân trong mơ hồ, Trình Vân tỉnh lại, cố gắng mỉm cười, ta không có việc gì, tiếp tục hành quân đi, không thể dây dưa đại nhân nhiệm vụ. Có thể vừa nói, liền tác động phần bụng thương thế. Đau đến nàng miệng nhẹ nhàng kéo ra. Hạ Khinh Trần sờ sờ nàng cái chán, ôn thanh nói, chỉ để ý nghỉ ngơi. Nói xong, liền ly khai doanh trướng. Phương Thúy Hồng có cảm ứng, theo bên ngoài đi tới bên ngoài doanh trướng. Quả nhiên, Hạ Khinh Trần chờ ở nơi ấy, đưa lưng về nhau nàng, nói, Lưu Hạ Vân Lam chiến đoàn, còn lại chiến đoàn tiếp tục xuất phát, đi trước tiên ma ván cờ duy trì liên tục. Phương Thúy Hồng nói, nhưng là đại nhân, đó dù sao cũng là bên ngoài quân đoàn tướng quân, hơn nữa nhân số rất nhiều, dựa vào Vân Lam chiến đoàn, đối phương chưa chắc bằng lòng xin lỗi. Hạ Khinh Trần xoay người, nhãn thần không biết bực nào thì biến đạt được bên ngoài lạnh lùng. Ai muốn hắn nói xin lỗi? Hạ Khinh Trần có thể dễ dàng tha thứ người khác bất kính đối với mình, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn người chịu ngoại nhân khi dễ. Vân Lam chiến đoàn, hết thể tiễn nỏ đều đổi thành bạo tạc tiễn nỏ, theo ta đi. Hạ Khinh Trần xoay người trên yêu thú, đi đầu một bước, đạp tuyết đi. Chương 906, không cho là đúng. Không lâu sau, bên ngoài thân ảnh biến mất trở về cuốn trong gió tuyết. Cùng tiến lên. Thay xong trang bị, Phương Thúy Hồng phất phất tay, xuất lĩnh Vân Lam chiến đoàn chiến sĩ nhanh chóng cùng lên. Một đường lên, vung lên bông tuyết đầy trời, di cái thiên địa gian. Xa xa mỏ sơn đỉnh, một mảnh đèn. Viên Sùng Loan cùng mặt khác hai cái Bắc Địa quân đoàn quân khu tướng quân, chính vây quanh ở Noãn Hồng Hồng trước lò lửa thương thảo. Thống soái truyền đến mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta tăng mạnh phòng thủ, để phòng tiên ma ván cờ sau Trung Vân cảnh xử trá. Bắc Địa quân đoàn, Hỏa Long quân khu tướng quân đạo. Bên cạnh là Bắc Địa quân đoàn, Băng Phượng quân khu tướng quân, xoa xoa tay, nói, tiên ma ván cờ, Trung Vân cảnh như thắng liền thôi, như thua rồi, tất nhiên không chịu bỏ qua. Tân phát hiện mỏ sơn phi thường cự đại, chính là trước mắt mới chỉ đào móc ra nhất đại ớt mặc mỏ sơn. Trung Vân cảnh không thể buông tha. Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân đưa ánh mắt về phía Viên Sùng Loan, đội ngũ của ngươi ngày gần đây ở phụ cận Tuyết Sơn tuần tra, có từng phát hiện dị thường. Tam phương quân khu ước định, mỗi bên tự phái nhất phương đội ngũ tuần tra, ở phụ cận không gián đoạn tới lui tuần tra, nghiêm tra địch. Đương nhiên không có. Tuyết vùng núi mang, ta nhưng là phái trọng binh tuần tra, một con ruồi cũng đừng nghĩ bay qua. Viên Sùng Loan vỗ ngực một cái, chăm chú nghiêm túc nói. Sự thực là, hắn căn bản là qua loa cho xong. Lần này hắn theo Nam Cương điều khiển tới Bắc Địa Mỏ Sơn, chính là hiệp trợ trước mắt hai cái quân khu. Như lập hạ công lao, đó cũng là hai người bọn họ quân khu công lao, hắn nhiều lắm chỉ có hiệp trợ công. Cho nên, Viên Sùng Loan tiêu cực đại thế. Làm thượng cấp là thái độ như thế, phía dưới bọn lính sẽ như thế nào chăm chú hoàn thành tuần tra nhiệm vụ, còn cần phải nói sao? Thêm trên bọn họ đều là Nam Cương binh, rất thiếu từng trải Bắc Địa giá lạnh hoàn cảnh, nguyên nhân này càng thêm mang theo. Chỉ ngẫu nhiên phái vài cái sĩ binh, trên Tuyết Sơn phụ cận đi bộ một vòng xuống ngay. Căn bản chưa từng chăm chú tới lui tuần tra. Đây cũng là vì sao, hai vị kia Trung Vân cảnh mật thám, có thể nên ngang ở phụ cận Tuyết Sơn tra xét tình huống của bọn họ. Càng sâu người, Hạ Khinh Trần 7.000 binh mã đại quân đi tới Tuyết Sơn, bọn họ đều chưa từng có chút phát hiện. Như vậy chúng ta an tâm. Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân gật đầu, hướng hắn kính một chén lớn rượu, đến, Viên tướng quân cùng bộ hạ đều khổ cực. Viên Sùng Loan mặt không đỏ tim không đập, hào sảng nói, chuyện này, chúng ta đều là lương vương hiệu lực, không phân kia này. Tới, cạn. Ba người vui sướng đầm địa đại uống. Ba gã sĩ binh lại lần lượt chạy vào, bọn họ theo thứ tự là ba vị tướng quân Tâm Phúc, mỗi bên tự tại riêng mình tướng quân bên thai trước thấp giọng kể ra. Nghe vậy, Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân ánh mắt nhất tề phiêu hướng Viên Sùng Loan, trong mắt lộ ra vài tia vô cùng kinh ngạc màu sắc. Bọn họ Tâm Phúc là truyền lại tới tự dưới chân núi binh tin, một cái danh họ Hạ Vạn Hiểu Kỵ, xuất lĩnh một chi chiến đoàn đi tới mỏ chân núi xuống. Điểm danh làm cho Viên Sùng Loan lăn xuống. Đồng thời, phi thường cuồng vọng cho thời gian kỳ hạn một nén nhang. Ngữ khí đến xem, lai giả bất thiện. Viên đại nhân, cần chúng ta phối hợp một. Hai. Sao? Hỏa Long tướng quân đạo. Hắn là không quá minh bạch, ở đâu ra Vạn Hiểu Kỵ, đến đây tìm Viên Sùng Loan phiền phức. Viên Sùng Loan xem thường khoát tay áo, một chút chuyện nhỏ. Nơi nào cần hai vị đứng ra? Ta nhường đuổi đi. Vừa nói, hắn liền thuận tay đưa tới bộ hạ một gã Vạn Hiểu Kỵ, nói, Đan Tử Dương, đi hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ, thái độ khách khí một chút. Nói lúc, trong mắt lóe ra một tia rất cay màu sắc. Đan Tử Dương chính là hắn thân tín, thập phần bén nhạy bắt được cái này một luồng ánh mắt ý tứ hàm xúc, tâm linh thần hội gật đầu, phải. Thuộc hạ cái này đi làm. Hắn lập tức ly khai doanh địa, tìm đến hai cái thiên kiêu kỵ, hung ác nói, đi, cho cái này họ Hạ một điểm nhan sắc nhìn. Mẹ chim, dám đối với Viên đại nhân bất kính, chán sống. Ba người một đường hạ mỏ sơn, đi tới chân núi nhìn một cái, phóng nhãn đều là nữ binh. Chỉ có cầm đầu yêu thú lên, khoanh chân mà ngọa một cái áo xanh thiếu niên công tử. Hắn nhắm mắt đánh ngồi, hai đầu gối trước bày đặt một cái tiểu hương lô, bên trong có một căn thiêu đốt quá bà thành hương. Người là dẫn đầu. Đan tử Dương hung thần ác sát nói, lao tử nói chuyện với ngươi, liền cút xuống cho ta. Nhưng là, không người nào để ý đến hắn. Hạ Khinh Trần không có, 1000 sĩ binh đồng dạng không có, thậm chí không có mấy đôi mắt nhìn hắn. Tất cả sĩ binh thân thể cũng đứng được bút thẳng, lạnh lùng nhìn phía tuyết trắng phiêu diêu trong mỏ sơn, phảng phất tại thầm đếm thời gian. Quỷ dị vắng vẻ lệnh Đan tử Dương thầm kinh hãi. Chi đội ngũ này không khỏi quá nghiêm chỉnh huấn luyện đi. Tầm thương chiến đoàn, lọt vào người khiêu khích, sớm có người nhịn không được lên tiếng, cũng hoặc hiển lộ biểu tình. Nhưng trước mắt chiến đoàn, bình tĩnh lại lạnh lùng đáng sợ. Như này chiến đoàn, quân cung trong cũng không có mấy nhánh. Bất quá, xác định bọn họ đều là nữ binh, lại sinh lòng khinh thị, chắc là chút đội danh dự xuất thân nữ binh, cho nên mới nghiêm chỉnh huấn luyện. Rồi ra cho ta. Đan tử Dương bàn tay duỗi một cái, bên cạnh thiên kiêu kỵ lập tức lấy hạ bên hông ra châu roi giao cho hắn. Đan tử Dương hung quang lóe lên, vung mạnh roi ra hướng về Hạ Khinh Trần chính là một cái, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, mẹ con chim, lão tử trước dạy ngươi làm sao cùng người nói chuyện. Nào ngờ, roi ra vừa mới nhắc tới, một chi màu đỏ bạo tạc tiễn nỏ liền phong tới. Hắn lạnh rên một tiếng, trong tay roi ra co lại, liền rất mạnh cùng tình chuẩn quất trúng tiễn nỏ. 3. Tiễn nỏ tại chỗ bị quất nát, nhưng là lập tức mà đến bạo tạc, với nửa khoảng không nổ ra một mảnh sáng ngời hoa lửa. Bạo tạc tiễn nỏ. Đan tử Dương thật có chút kinh ngạc. Bạo tạc tiễn nỏ, chỉ xứng bị cho quân cung tinh nhuệ chi sư, rất nhiều quân khu cũng không có phân phối đến. Trước mắt chiến đoàn cư nhiên thì có. Cũng không chờ Đan tử Dương suy nghĩ, bên ngoài trong tầm mắt phản chiếu rậm rạp chẳng chịt bạo tạc tên. Đan tử Dương tê cả da đầu. Nhiều như vậy bạo tạc tên, tiểu nguyệt vị cường giả đều có thể bị tạc được nửa chết. Cũng may hắn tu vi không tầm thường, đạt được đại tinh vị ngũ giác, còn toán ung dung tách ra. Lệ xích nói, các ngươi là chi đội ngũ kia, dám ở lương vương tự thân hạ lệnh trấn thủ mỏ sơn nháo sự. Hạ Khinh Trần từ từ mở con mắt, có thể vẫn chưa xem Đan tử Dương, mà là liếc nhìn trên đầu gối Lư Hương, hờ hững nói, làm cho lương vương chú binh nơi này, là ta. Chính là bởi vì Hạ Khinh Trần kết luận nơi đây thừa thải ớt mặc mỏ, lương vương mới hội điều đi Nam Cương một cái quân khu qua đây. Đan tử Dương mỉm cười không ngớt, có thể cho lương vương đề nghị, chỉ có bên người phụ tá, cùng với cái kia lông phượng và sừng lân á tôn. Hạ Khinh Trần tính là gì? Hắn thật có bản lĩnh này, còn có thể xuất hiện ở đây rừng núi hoang vắng chấp hành nhiệm vụ. Có bản lĩnh báo trên cờ hiệu, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi tướng quân, là thế nào dạy dỗ như ngươi vậy vạn hiểu kỵ. Đan tử Dương nắm bắt roi ra đạo. Hạ Khinh Trần lần nữa nhắm mắt lại, đạm mạc nói, tắc thành cho hắn. Phương Thúy Hồng cởi hạ phi phong, tự yêu thú lưng đứng lên. Cùng nhau đứng lên còn có mặt khác 99 người. Chúng ta là chi đội ngũ kia. Tốt, hiện tại nói cho ngươi. Phương Thúy Hồng điểm mũi chân một cái, cùng mặt khác 99 người dĩ nhiên nhất tề nhảy trên cao 50 trượng khoảng không. Nhưng sau các nàng chân hạ di chuyển hiện trận pháp di chuyển mang, một đạo cự đại quang trụ theo trong trận pháp ầm ầm hàng lâm. Quang trụ như lôi đỉnh, nhanh đến cực hạn. Căn bản không cho người ta bất luận cái gì thời gian phản ứng. Đan tử Dương trong cơn chấn động, kinh hãi nói ra một câu nói, liền bị quang trụ thôn phệ. Chương 907, Vô địch chi sư. Các ngươi là Vân Lam chiến đoàn 3. Đan tử Dương lời nói hơi ngừng. Làm quang trụ tán đi, chỉ chừa kế tiếp cả người quần áo không chỉnh, máu thịt be bét Đan tử Dương. Hắn rơi vào hôn mê. Có thể khuôn mặt trên như trước cất giữ cực đại kinh hãi. Vân Lam chiến đoàn uy danh, Nam Cương quân đoàn như sấm bên tai. Ngàn người lực, sát thương địch nhân 10 vạn, tạo nên nhất đại chiến tranh kỳ tích. Nam Cương thống soái Bạch Chiến Thiên, đã từng cảm khái chắc chắn, Vân Lam chiến đoàn chiến lực thắng được một cái quân khu, tuy chỉ có ngàn người, nhưng không hạ 10 vạn hùng quân. Nó nổi danh nhất, chính là cái kia di chuyển khoảng không cùng đánh cột sáng. Đến nay, nó vẫn là Nam Cương trong quân đoàn lưu truyền bất diệt truyền thuyết. Đan Tử Dương vô luận như thế nào không nghĩ tới, Giá Lâm Mỏ Sơn, lại chính là còn kia có 102 lương cảnh vô địch chi sư, Vân Lam chiến đoàn. Hai vị theo mà đến thiên kiêu kỵ, tắc thì hoảng sợ không gì sánh được. Nhìn lạnh lùng ngàn người chiến đoàn, chợt cảm thấy tê cả da đầu, run run không ngớt. Thảo nào chi đội ngũ này như này nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị giống như này hoàn mỹ, nguyên lai, nó chính là trong truyền thuyết Vân Lam chiến đoàn. Phương Thúy Hồng rơi xuống, cầm kiếm đi tới Đan Tử Dương trước mặt, lấy kiếm nhọn tại đây lồng ngực trên khắc hạ ba chữ, lăn xuống. Lập tức, nàng trừng mắt về phía hai cái run lẩy bẩy thiên kiêu kỵ, mang hắn trở về, giao cho viên súng loan. Mặt khác, nhắc nhở hắn, thời gian đã qua nửa. Trong lư hương hương, chỉ còn nửa dưới. Là phải phải. Bọn họ lập tức mang Đan Tử Dương, hốt hoảng chạy về đỉnh núi. Này lúc, Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân, còn đang tiếp tục giao lưu. Trong lò than lửa đã tắt. Viên Sùng Loan cóng đến xoa xoa tay, thô tiếng nói hô, người đâu, thêm than tuổi. Hắn không khỏi mắng mỏ, bác địa nhất định không phải người đợi. Chúng ta Nam Cương cũng oi bức nhiều trùng, vẫn là hộ thành quân đoàn thoải mái, lại không cần chiến tranh, hoàn cảnh lại thư thái. Nhắc tới hộ thành quân đoàn, Hỏa Long tướng quân không khỏi nói, các ngươi Nam Cương quân đoàn có nghe nói qua, hộ thành quân đoàn đánh một lần thắng trận lớn. Viên Sùng Loan suy một tiếng, ngàn người sát thương 10 vạn người Vân Lam chiến đoàn đúng vậy. Toàn bộ Nam Cương đều truyền khắp, chúng ta Nam Cương quân đoàn làm sao có thể không biết. Nam Cương quân đoàn đều biết. Vậy chuyện này truyền đi thật đúng là đủ xa. Băng Phượng tướng quân kinh ngạc nói. Nam Cương quân đoàn chính là xa nhất cách Lương Châu thành quân đoàn, địa lý vị trí cực kỳ hẻo lánh, tin tức cũng phá lệ bế tắc. Kết quả, liền nơi ấy đều truyền khắp. Viên Sùng Loan đem rượu ấm đặt ở lò lửa trong ổi nhiệt, nói, này chiến là chiến tranh lịch sử ở trên kỳ tích, ảnh hưởng sâu xa, chúng ta khó có thể không biết chuyện A. Trăm năm về sau, chúng ta đều muốn trở thành một cái đất vàng, chết sau vô danh, nhưng Vân Lam chiến đoàn tên nhất định sẽ ở sách sử trên vĩnh viễn lưu truyền xuống. Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân có chút ít thở dài. Vân Lam chiến đoàn uy danh quá lớn, đã sặc sỡ sử sách, chấn động thời gian. Hỏa Long tướng quân ngưỡng mộ nói, ta bộ hạ nếu là có thể có một chi Vân Lam chiến đoàn, chết cũng không tiếc đây này. Ha ha! Viên Sùng Loan khắp nơi không trải qua thầm nghĩ, ta khuyên ngươi cũng không cần làm mộng tưởng hao huyền đi, không nói đến ngươi làm sao có thể đủ huấn luyện được như vậy một chi đội ngũ, ta liền hỏi ngươi. Vân Lam chiến đoàn ngươi có tư cách gặp một lần sao? Hỏa Long tướng quân khổ sáp lắc đầu, không có, cái kia Vân Lam chiến đoàn mặc dù nói chỉ là một cái ngàn người chiến đoàn, nhưng bên ngoài thủ lĩnh chính là Lương Vương Thân Phong Vạn Hiểu Kỵ, tương lai tiền đồ không thể giới hạn lượng. Lương Châu Thành Trong, A Dua Nịnh Hót gia tộc của hắn thế lực vô số kể, ta một tên tướng quân vẹn vẹn là tiểu nhân vật mà thôi, muốn gặp một mặt đều không cơ hội. Đối với đây, Băng Phượng tướng quân thâm dị vi nhiên, không dối gạt các ngươi nói, ta ở Lương Châu Thành có rất nhiều bằng hữu, nhưng Vân Lam chiến đoàn nhạ đại danh khí, lại không có một bằng hữu có tư cách thấy Vân Lam chiến đoàn thủ lĩnh. Cái kia vị thủ lĩnh kết giao bằng hữu, tối thiểu đều là quân cung tam công tử tầng thứ, kém đi nữa cũng là dược vương, linh cung, khí minh chi lưu. Chúng ta những tướng quân này ở trước mặt hắn liền tiểu nhân vật đều toán không lên. Nói chuyện với nhau một cái, hai vị tướng quân chỉ có cười khổ. Vân Lam chiến đoàn địa vị, so với hai người bọn họ bừa bãi vô danh quân khu tướng quân, cao hơn quá nhiều. Viên Sùng Loan thoải mái tựa ở ghế nằm trên, cho nên à, ta liền không làm giấc mộng kia, cái này chủng tầng thứ người, căn bản không phải chúng ta có tư cách tiếp xúc. Ở hắn tâm lý, Vân Lam chiến đoàn cùng bên ngoài thủ lĩnh, đều là phiêu miểu mà xa xôi nhân vật thần thoại. Cả đời đều không thể nào cùng hắn cái này chủng thông thường tướng quân có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Đại nhân, Không xong, đan đại nhân bị thương. Hai cái tâm phúc mang đan tử dương, vội vội vàng vàng chạy vào. Viên Sùng Loan mở mắt nhìn một cái, thông suốt đứng dậy, cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Hắn sai phái người, cư nhiên bị đánh thành như thế trọng thương. Cái kia vị đến đây tìm hắn để gây sự Vạn Hiểu Kỵ, quá không biết điều chứ. Không phải là đá hắn người một cước ấy ư, dám không tha thứ tìm hắn đường đường tướng quân phiền phức. Thật là sống được sốt ruột. Là đối phương thuộc hạ, liên thủ đem đan đại nhân đả thương. Hai vị tâm phúc nghĩ mà sợ đạo. Nghe vậy, Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân đều không khỏi nhíu mày lại, ở đâu ra Vạn Hiểu Kỵ, như thế không làm. Ba người bọn hắn quân khu trú đóng ở Mỏ Sơn Lên, chính là thân phụ vương mệnh trong người. Cái này vị đến đây tìm phiền toái Vạn Hiểu Kỵ, không nói lời gì đả thương quân khu bên trong cao tầng, thật sự là không để ý đại cục. Các ngươi có hảo hảo nói sao? Hỏa Long tướng quân cau mày nói. Hai cái tâm phúc nào dám nói, đan tử dương là tự tìm khổ ăn. Chỉ có thể buồn bực đầu nói xạo, chúng ta có hảo hảo câu thông, thế nhưng đối phương ỷ thế hiếp người, mặc kệ chúng ta là cái gì nhiệm vụ. Công nhiên liên thủ lấn phụ đan đại nhân, còn ra tay nặng như thế. Sự thực lên, Phương Thúy Hồng đám người là lưu lại dư tay, không phải thật công kích xuống, đan tử dương sớm phơi thây tại chỗ. Được nghe như đây, Hỏa Long tướng quân hừ nói, khá lắm ỷ thế hiếp người. Chỉ sợ cái này Mỏ Sơn ơi, không phải hắn chính là Vạn Hiểu Kỵ có thể dương oai địa phương. Thật gây ra chuyện, truyền tới Lương Vương trong thai. Hắn chính là có 100 đầu mệnh cũng không đủ chém. Hỏa Long tướng quân hướng Viên Sùng Luân nói, người này đã cố ý nháo sự, ta đây chờ cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại ba cái quân khu vui buồn cùng cộng, hắn không pháp ngồi xem có bất minh Vạn Hiểu Kỵ ở này nháo sự. Băng Phượng tướng quân hờ hững gật đầu, ừ, đoán chừng là chút không chính hiệu binh, không có quy củ, giao hấn một cái cũng không dám cản rỡ nữa. Dừng một chút. Hắn nói, Trần Phi Các, xuất lĩnh cường nỗ doanh Hạ Sơn, đưa hắn nhóm bị xua tan, như cố ý nháo sự, bán cho ta giết một hai làm cảnh cáo. Đúng. Trần Phi Các lĩnh mệnh, lập tức cầm quân đi vào. Viên Sùng Loan ôm quyền, nói, đa tạ Băng Phượng tướng quân. Băng Phượng tướng quân không thèm để ý nói, chuyện này, ngươi ta đều là đồng liêu, không cần khách khí. Nói xong. Băng Phượng tướng quân dư quang liếc về máu thịt bè bét đan tử dương, lại không khỏi gánh ưu Trần Phi các nhân ngựa không đủ, thuận miệng hỏi đối phương có không có tự báo cờ hiệu. Ở hắn nghĩ đến, chắc là ô hợp chi chúng, nếu không thì sẽ không lỗ mãng như thế. Không có. Hai người thành thật trả lời. Cờ hiệu cũng không có. Vậy thực sự là tạp bài quân, Trần Phi các xuất lĩnh cường nô doanh đầy đủ. Có thể. Một cái tâm phúc lại nơm nớp lo sợ nói, nhưng là, bọn họ chiến đoàn không cần cờ hiệu. Cái kia cùng đánh chùm tia sáng, chính là Vân Lam chiến đoàn tốt nhất cờ hiệu. Chương 908, tự thân tới chiến trận. Băng Phượng tướng quân chán nhẹ nhàng dương lên, nói tinh tường. Cái gì gọi là không cần cờ hiệu? Có ý tứ. Cái kia tâm phúc khuôn mặt sắc một hồi phát bạch, đối phương am hiểu thuật hợp kích. Dễ dàng đem đan đại nhân đánh trúng trọng thương. Thuật hợp kích. Am hiểu thuật hợp kích chiến đoàn rất nhiều, hầu như mỗi cái quân khu đều có như vậy một hai nhánh cộng lại chiến đoàn. Nhưng nếu luận người nào nổi danh nhất, đương nhiên là Vân Lam chiến đoàn. Ngươi nói, là cái gì thuật hợp kích? Băng Phượng tướng quân trong lòng thịt một cái, tâm đạo, sẽ không phải là Vân Lam chiến đoàn chứ? Ý niệm này tại đây trong đầu chợt lóe lên. Liền bị bên ngoài phủ quyết rơi. Vân Lam chiến đoàn cái kia loại vương bài chiến đoàn, hẳn là thân chỗ Lương Châu Thành, sống an nhàn sung sướng, sao đi tới tái ngoại Bắc Hàn nơi. Nhất định là do người khác. Trăm người một tổ, nhảy khoảng không quang trụ. Tâm Phúc nói ra chính mình tận mắt nhìn thấy chấn động lay động hình ảnh. Trong nháy mắt, Băng Phượng tướng quân đồng tử kịch lui. Nhảy khoảng không quang trụ, chỉ có Vân Lam chiến đoàn mới hội. Bọn họ là Vân Lam chiến đoàn. Băng Phượng tướng quân không dám xác nhận nói. Hai cái tâm phúc liền vội vàng gật đầu, chính là Vân Lam chiến đoàn. Thực sự là bọn họ. Hỏa Long tướng quân cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đúng rồi, Vân Lam chiến đoàn thủ lĩnh tên gọi là gì kia mà? Băng Phượng tướng quân ngơ ngác nói, Hạ, Khinh, Trần. Hai người trong đầu đồng thời chấn động lay động, bởi vì vừa rồi chính mình người đến báo chính là nhất vị họ Hạ Vạn Hiểu Kỵ, đến đây vấn trách. Băng Phượng tướng quân trước hết phản ứng kịp, vội vã quát lên, mau mau. Lập tức cho ta đem Trần Phi các kêu trở về. Bên cạnh Tâm Phúc nơi nào còn dám lưỡng lự. Ra đầu tê dại một đường chạy như điên, lảo đảo nghiêng ngã đoạt về Trần Phi các cùng Cường Nỗ Doanh. Hắn vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Viên Sung Loan, máng, họ Viên đấy. Con mẹ nó ngươi thiết kế hãm hại lão tử đúng hay không? Hỏa Long tướng quân cũng nổi trận lôi đình, rút đao ra chỉ hướng hắn, Quy Nhi tử. Lão tử cũng biết nam man người tới tâm địa gian dảo nhiều. Ngươi đắc tội Vân Lam chiến đoàn, lại giấu giếm không nói, để cho chúng ta thay người con nổi. Hai người sợ, như không biết chuyện cùng Viên Sùng Loan đứng ở một đường kia, hướng Vân Lam chiến đoàn động thủ, hậu quả khó mà lường được. Lấy Vân Lam chiến đoàn cái kia trong truyền thuyết sức chiến đấu đáng sợ, coi như sẽ không toàn quân bị diệt, cũng phải thương cân động cốt, còn muốn cùng Vân Lam chiến đoàn kết hạ tử thủ. Cái này Viên Sùng Loan, tuyệt đối là cố ý hại bọn họ. Sự thực là, Viên Sùng Loan so với hắn nhóm hai ai cũng ngần ra, kinh ngạc nói, ta không biết bọn họ là Vân Lam chiến đoàn A. Hỏa Long tướng quân cả giận nói, ngươi đến cùng đối với Vân Lam chiến đoàn làm qua cái gì? Không phải, Vân Lam chiến đoàn êm đẹp đến đây tìm phiền toái làm cái gì? Cái kia vị Hạ Khinh Trần, tổng sẽ không ăn no trông chứ? Viên Sùng Loan trần chờ nói, cũng không có gì, chính là trong lúc vô ý thương tổn tới một cái nữ binh. Không hơn. Băng Phượng tướng quân hừ lạnh nói, Viên Sùng Loan, ngươi nói xạo đều không đánh bản nháp sao. Hỏa Long tướng quân cũng hỏa đại đạo, chuyện cho tới bây giờ, còn đem hai chúng ta làm kẻ ngu si. Hạ Khinh Trần một ngày trăm công ngàn việc, lại bởi vì chút chuyện nhỏ này chuyên tới tìm người phiền phức. Hai người liếc nhau, đều ném nhắm rượu bát, lạnh lùng nói, được rồi, cái này sự tình phản chính cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi tự xem làm đi. Hỏa Long tướng quân hướng bên cạnh Tâm Phúc nói, truyền lệnh xuống, Vân Lam chiến đoàn như công sơn nói, Hỏa Long quân khu không muốn ngăn cản. Băng Phượng quân khu cũng vậy, việc này cùng ta nhóm không quan hệ. Hai người triệt để đem chính mình viết rõ ràng, kiên quyết không giao du với kẻ xấu. Viên Sùng Loan vừa sợ vừa giận, mới vừa rồi còn nói bọn họ là cùng vừa đứng tuyến, hiện tại đem hắn nhất người quăng đi. Hai người các ngươi. Viên Sùng Loan cũng tức giận vô cùng, được, muốn nhìn lao tử chuyện cười đúng vậy. Người đến, điều khiển quân khu người ngựa, ở sơn đạo thiết tạp, không có ta mệnh lệnh, kiên quyết không thể cho đi. Thủ sơn dễ dàng phá sơn khó. Hùng cái tòa này mỏ đỉnh núi Nga không gì sánh được, sơn đạo lại chật hẹp gồ ghề. Bọn họ ở sơn đạo trên thiết lập hạ trọng trọng cửa khẩu, có một kẻ làm quan tư thế. Vân Lam chiến đoàn lại là uy danh chấn động thiên, đều không thể công trên mỏ sơn tới. Hỏa Long tướng quân lấy làm kinh hãi, ngươi không lập tức nói xin lỗi, lại còn muốn chính diện chống lại. Sai ở Viên Sùng Loan, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại không chút nào ăn năn ý tứ. Là cái kia họ Hạ càn quái. Viên Sùng Loan trọng hừ nặng nói, ta bất quá là trong lúc vô ý đá hắn người một cước, hắn hương sư vấn tội. Thực sự quá không nhìn được đại cục. Người như thế, không xứng ta Viên Sùng Loan truyền xin lỗi. Băng Phượng tướng quân khẽ cắn môi, nói, được, tùy ngươi đi. Phản chính nhất sau bị tổn thất cũng không phải là bọn họ. Làm hai người đi về sau, Viên Sùng Loan Tâm Phúc bất an nói, hồi bẩm đại nhân, đã thừa lại Hạ không đủ nửa nén hương. Hạ Khinh Trần từ đầu đến cuối không có nói qua. Như vượt quá một nén nhang hội có cái gì hậu quả? Có thể càng là như đây, ngược lại càng làm người ta cảm thấy bất an. Người nào cũng không biết Hạ Khinh Trần muốn làm gì. Sợ cái bướm. Lao tử ở Nam Cương cùng đám kia man nhân tác chiến, cái gì chàng diện chưa thấy qua, biết sợ hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Viên Sùng Loan là vạn vạn khỏi bị mất mặt, đi vào chịu nhận lỗi. Hắn bị chọn mà đến, chính là làm Nam Cương quân đoàn đại biểu, như truyền trở về hắn mơ ước Vân Lam chiến đoàn nữ sĩ binh không được, thẹn quá thành giận đem đối phương đả thương, ảnh hưởng đúng là toàn bộ Nam Cương quân đoàn vinh dự. Chờ hắn trở về, chờ đợi hắn đúng là Nam Cương quân đoàn thống soái trừng phạt nghiêm khắc. Nhẹ nhất cũng là bị tước mất chức tướng quân vị. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể nhận sai, có cái gì đều trọi cứng lấy, chờ trở lại Nam Cương thống soái hỏi, đại khái có thể phân Trần Hạ Khinh Trần ngang ngược thô man. Đi, lập tức bị quân, lão tử ngược lại là phải nhìn, Vân Lam chiến đoàn đến cùng thật lợi hại. Viên Sùng Loan trọng trọng nói đạo. Hắn đối với mình Thiên Ưng quân khu vẫn có nhất định lòng tin, trải qua nhiều lần máu thanh tẩy, sớm đã trở thành một con dũng mãnh thiện chiến, lại kinh nghiệm phong phú vương bài quân khu. Bây giờ chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, nằm ở ưu thế tuyệt đối, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nho nhỏ Vân Lam chiến đoàn. Không lâu sau, Thiên Ưng quân khu người liền toàn quân điều động, dựa theo bất đồng tổ hợp, ở nhỏ hẹp sơn đạo trên 70 đạo cửa khẩu. Mỗi một đạo, đều là nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công. Trừ phi Hạ Khinh Trần muốn hao hết sạch tất cả Vân Lam chiến đoàn sĩ binh, nếu không thì đừng nghĩ đạp trên mỏ sơn nửa điểm. Tới nha! Đưa đến ta yêu ra ghế dựa lớn và rượu ngon, bản tướng quân muốn tự thân tới chiến trận. Viên Sùng Loan đứng ở sơn đạo phía trên nhất. Ngồi nhu hòa lông thú ghế dựa lớn, liều mạng đốt xong rượu ngon. Ở cao nhìn xuống nhìn lại sắp tới chiến tranh. Kỳ thực, rất nhiều người cùng Viên Sùng Loan giống nhau, đối với Vân Lam chiến đoàn chuyện tích đều ôm thái độ hoài nghi. Bởi vì trận chiến kia về sau, Vân Lam chiến đoàn không tiếp tục đã tham gia bất kỳ lần nào đại chiến. Hết thảy tất cả, đều tới tự đông bờ cõi mỏ sơn chi chiến. Rất nhiều người chưa từng thấy tận mắt, đối với một trận chiến này chiến công đều tồn giữ nguyên ý kiến. Viên Sùng Loan cũng không ngoại lệ. Thời gian, một chút quá khứ, Viên Sùng Loan uống nóng bỏng rượu, nhìn chăm chú vào chân núi hạ cái kia đứng lặng bất động, giống như thạch nhân Vân Lam chiến đoàn. Tung bay tuyết trắng, bao trùm nữ binh mũ giáp cùng bả vai. Thấu xương hàn phong, quát ở các nàng khuôn mặt lên, làm đau không gì sánh được. Nhưng mà, các nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở đó trong, trang nghiêm mà trầm tĩnh. Chương 909, cơ hội đã hết. Toàn bộ Vân Lam chiến đoàn, chỉ có yêu thú ở nơi ấy thở hổn hển, ngẫu nhiên hoa động chân, toàn bộ chiến đoàn đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tí tách. Một hồi gió thổi qua, Hạ Khinh Trần hai đầu gối ở trên trong lư hương, cái kia nén hương một điểm cuối cùng màu đỏ tươi, bị gió lạnh thổi diệt, chỉ còn hạ trơ chủi một nạnh. Một nén nhang, kết thúc. Hạ Khinh Trần chậm rãi mở con mắt. Lông mi ở trên tuyết trắng chấn động rớt xuống bay tán loạn. Một nén nhang, đến rồi. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nói, cũng chậm rãi đứng lên. Dưới người yêu thú phảng phất nhận thấy được Hạ Khinh Trần ý đồ, phấn khởi hí một tiếng. Nói nhất tiếng giống, còn dư lại hơn ngàn yêu thú dồn dập ngưỡng thiên gào thét. Cao thấp không đều to tiếng giống, giống như chiến tranh kẻ lệnh, vang vọng trở về chạy trong gió tuyết. Hạ Khinh Trần ngước mắt nhìn phía mỏ sơn sơn đạo, nhìn cái kia 10 chỗ cây đuốc lượn quanh cửa khẩu, nhãn thần vô cùng lạnh lùng, đã không chịu xuống, vậy, ta liền đi lên. Hắn thả người nhảy, theo yêu thú lưng trên nhảy xuống, hướng sơn đạo bước chậm đi. Phương Thúy Hồng thân thể run lên, đánh bay khắp người tuyết trắng, dương đao chỉ một cái, công sơn. Vân Lam chiến đoàn sớm đã làm được kỷ luật nghiêm minh. Tức thì dồn dập nhảy hạ yêu thú, chỉnh tề hướng về sơn đạo xuất phát. Đệ một đạo cửa khẩu, chính là từ 5.000 trọng binh doanh cùng 5.000 kỵ binh doanh tổ kiến mà thành. Thấy Vân Lam chiến đoàn phát động trúng kích, không khỏi khẩn trương, bọn họ đối mặt nhưng là trong truyền thuyết Vân Lam chiến đoàn. Tuy nói bọn họ nhân số là đối phương nhiều gấp 10, nhưng người nào tâm lý đều không cuối cùng. Viên Sùng Loan đứng ở đỉnh núi, hờ hững ra lệnh. Kỵ binh xuất kích, trọng binh ở sau. Cương đại kỵ binh, có thể trước tiên tách ra Vân Lam chiến đoàn thế tiến công, mà trọng binh tắc thì có thể ở phía sau hữu hiệu sát thương tán loạn địch nhân. Đây là hắn đối phó man nhân hữu hiệu phương pháp. Vân Lam chiến đoàn từng binh sĩ sức chiến đấu cường thịnh trở lại, cũng không bằng vóc người to lớn man nhân chứ. Phương Thúy Hồng đứng ở nhất đầu yêu thú lưng lên, ra lệnh, nói, bạo tạc tiễn nỏ, chuẩn bị. Khi kỵ binh đến xạ chính lúc, Phương Thúy Hồng cánh tay vung lên, bắn. Siêu siêu siêu siêu. 1000 Vân Lam chiến đoàn, mỗi người đều phân phối có bạo tạc tiễn nỏ, tề phóng phía dưới, tràng diện như thế nào loại đồ sộ. Ngàn nhánh bạo tạc tiễn nỏ như mưa rông gió giật phóng tới, hoặc là đem kỵ binh xuyên thủng, hoặc là rơi xuống đất chi sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc, tạo thành mấy trượng khoảng cách sóng lửa. Trong nháy mắt, chân núi hạ hóa thành một mảnh biển lửa, đánh thẳng tới 5000 kỵ binh, đều bị bao phủ ở trong đó. Chỉ có thiếu cân nhắc ranh giới kỵ binh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được nhất kiếp, hướng về hai bên tán loạn, đã không cụ bị bất cứ uy hiếp gì. Theo sau tới trọng binh, tắc thì nhất tề sợ. Đây chính là 5000 kỵ binh. Một cái Vân Lam chiến đoàn người đều chưa giết đến, liền lọt vào đoàn diệt. Đáng tiếc, quân lệnh cho người, không phải do bọn họ chống cự, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Bọn họ đều mặc trọng hình áo giáp, mặc dù là bạo tạc tiễn nỏ, đối với thương tổn của bọn họ cũng phi thường hữu hạn, hoàn toàn có thể không sợ viễn trình công kích. Thiên ngoại phi tiên, chuẩn bị. Phương Thúy Hồng xuất lĩnh ngàn người chiến đoàn, chỉnh tề dậm chân tiến lên, giống như dòng lũ bằng sắt thép, xuyên qua hừng hực các diễm, trực bức mà tới. Xuất kích. Trong nháy mắt, chọn ngàn người phi khoảng không dựng lên, lấy 10 người làm một tổ, hình thành 100 nhỏ phương trận, theo cao khoảng không phóng xuất ra từng đạo tiểu hình quang trụ. Mỗi một cột sáng, đều không huyền niệm chút nào hoành kích chung một mảnh trọng binh. Bọn họ có thể không sợ bạo tạc tiễn nỏ, nhưng thuật hợp kích cột sáng oai, hơn xa cường nỗ. Hơn 100 quang trụ hàng lâm, phát sinh từng đạo mắt trần có thể thấy nổ đùng về sau, đại đa số trọng binh liền tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Đỉnh núi lên, thấy màn này Viên Sùng Loan hít vào một ngụm khí lạnh. Chọn 10000 binh lực, tương đương với vạn hiểu kỵ biên chế đại quân, một hơi đều bị diệt sạch. Mà Vân Lam chiến đoàn thương vong là số 0. Cái này cùng trong truyền thuyết, giống nhau như lúc. Không, so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Ùng ùng. Vân Lam chiến đoàn nhanh chóng chiếm giữ đệ nhất cửa khẩu, trùng trùng điệp điệp hướng đệ nhị cửa khẩu xuất phát. Hạ Khinh Trần chắp tay đi ở phía trước, nhãn thần bình thản, từng cái Vân Lam chiến đoàn nữ binh, dồn dập theo bên cạnh hắn xuyên qua. Vang lên từng mảnh một tuyết hoa. Mỗi một mảnh nhỏ tuyết hoa, đều ở hắn ba thước bên ngoài, điêu linh vì bụi. Hàng người, không giết. Hạ Khinh Trần đạo, thanh âm rất nhẹ, lại cực kỳ phân lượng, lay động nhân tâm. Đệ nhị cửa khẩu thiên đoàn, đã bị sợ mất mật, nghe vậy rơi vào cự đại do dự. Đang ở này lúc, đỉnh núi bên trên truyền đến Viên Sùng Loan mệnh lệnh, Hạ Khinh Trần phản loạn, trùng kích quân đội bạn. Giết chết có thưởng. Như đây, đệ nhị cửa khẩu vạn hiểu kỵ, rốt cục định hạ thần. Quân lệnh như sơn, dù cho biết rõ là sai lầm, cũng muốn chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Bán cung. Này thiên đoàn trang bị đại lượng cường nỗ, thiện lâu dài trình công kích. Nhưng, so với cường nỗ, Vân Lam chiến đoàn so với ai khác thiếu. Phòng ngự, bán cung. Phương Thúy Hồng chỉ huy đạo. 100 tiêu kỵ đoàn đội, tất cả đều phi trên màu bạc mềm mại phi thiết bị chắn gió ở phía trước. Địch quân bắn tới cường nỗ, bắn vào các nàng phi phong lên, đều không ngoại lệ tất cả đều bị bắn bay, chưa từng đối với phi phong người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gì? Đây là quân cung thân vệ đội tài năng phối trí thiên trụ ngân vệ giáp. Viên Sùng Loan thật xa nhận ra, thất kinh. Thiên trụ ngân vệ giáp giá thành đắt đỏ. Lại nguyên liệu hiếm thiếu, không có gì ngoài quân cung thân vệ đội, cùng với lương vương phủ cận vệ đội sở hữu bên ngoài, phổ thông chiến đội căn bản là không pháp phối trí. Vân Lam chiến đoàn cư nhiên liền cái này đều có thể phối trí chọn 100 món. Ai có thể làm cho Vân Lam chiến đoàn thủ lĩnh, còn trông coi Linh Cung đâu? Linh Cung nhưng là chuyên môn vì quân cung cung cấp niết khí tổ chức, thêm vào đoán tạo ra 100 món giao cho Vân Lam chiến đoàn. Rất khó khăn phải không? Đệ nhị cửa khẩu cường nỗ không pháp thấu hiệu, có thể Vân Lam chiến đoàn bạo tạc tiễn nỏ cũng sẽ không khách khí như vậy. 1.000 bạo tạc cường nỗ bắn xuyên qua, tức thì mọc lên như nấm, thương vong thảm trọng. Mặc dù có nơi hiểm yếu làm dựa, vẫn là tạo thành hơn 1.000 người thương vong. Nhưng, làm cho bọn họ chân chính cảm thấy tuyệt vọng là, những quân đoàn khác muốn phối trí lại cũng không được bạo tạc tiễn nỏ, ở Vân Lam chiến đoàn trong tay, phảng phất không lấy tiền giống nhau, bắn hết một lớp lại là một lớp, ở giữa căn bản cũng không dừng lại nghỉ. Đệ nhị cửa khẩu sĩ binh, cấp tốc giảm mạnh, chẳng qua 10 luân, liền thương vong hơn phân nửa. Mắt thấy như đây, Vạn Hiểu Kỵ chỉ có thể cử cờ hàng đầu hàng. Lại xuống phía dưới, bọn họ đều muốn toàn quân bị diệt. Đệ nhị cửa khẩu rơi vào tay giặc, nhanh chóng bị Vân Lam chiến đoàn chiếm lĩnh. Đúng tại này lúc, Hạ Khinh Trần lũ bước tới rồi, ở giữa không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Phương Thúy Hồng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nói, xông. Tòa thứ ba cửa khẩu Vạn Hiểu Kỵ, lòng bàn chân lứa ra hàn khí, hơn 2 vạn đại quân, cứ như vậy hời hợt toàn quân bị diệt. Chuyện này, cái này so với trong tin đồn còn muốn đáng sợ thật bội. Nhưng, Viên Sùng Loan ở phía trên giám sát, hắn không dám đầu hàng, chỉ có thể cắn chặt răng, trường mâu, chuẩn bị. 100 cái to lớn nỗ xa bị đẩy tới cửa khẩu trước tường thành, từng cây một người to to lớn cường nỗ, bị cái đi tới, theo thì chuẩn bị phát động. Ngoại trừ ngoài ra, còn có hơn 9.000 người, mỗi bên tự cầm trong tay trường mâu, làm chuẩn bị trạng thái. Đây là Thiên Ưng quân đoàn lực sát thương lớn vô cùng chiến đoàn, đối với man nhân thương tổn nhất cự đại. Chương 910, không nên giải thích. Một khi Vân Lam chiến đoàn đến xạ trình trong phạm vi, bằng vào trường mâu cường đại lực xuyên thấu, thiên trụ ngân vệ giáp là hoàn toàn không đỡ được. Cái kia 10 chiếc nỗ xa ở trên cự đại cường nỗ, càng là có thể phá hủy tất cả. Đang ở Vân Lam chiến đoàn đến xạ trình trong phạm vi lúc, Phương Thúy Hồng hai chân nhất đạp yêu thú lưng, nói, đại hình thuật hợp kích. 1.000 người tập thể nhảy trí cao khoảng không, dưới chân phù ấn nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái trước nay chưa có cự đại trận pháp. Trước kia thuật hợp kích, nhiều nhất là 100 người cùng nhau, có thể từng trải non nửa năm ma luyện, đã đạt được 1.000 người một tổ tình trạng, có thể hình thành loại cực lớn trận pháp. 1.000 người thuật hợp kích, đó là như thế nào loại khái niệm? Toàn bộ trên khoảng không, đều bị cái kia hào quang rực rỡ trận pháp quang mang tràn ngập, lệnh cái kia tuyết trắng khắp nơi phi âm trầm thiên không đều có vẻ dị thường sáng ngời. Mà một đạo bao trùm 100 trượng phương viên cự đại quang trụ, đang ở nhanh chóng ngưng tụ. Thấy màn này, thứ ba cửa khẩu Vạn Hiểu Kỵ, tê cả da đầu. Mà bọn lính, đã bị sợ bể mật, đánh tơi bởi buông tha thứ ba cửa khẩu, hướng sơn trên chạy như điên. Bất luận Vạn Hiểu Kỵ như thế nào quát bảo ngưng lại, bọn lính đã hoàn toàn mất đi ý chí, toàn bộ thét lên chạy tán loạn. Nhất về sau, tiêu liền Vạn Hiểu Kỵ đều chịu đựng không nổi trong lòng sợ hãi, quả đoán buông tha thứ ba cửa khẩu, cực nhanh đào tẩu. Khó khăn lắm ở thứ ba cửa khẩu bỏ chạy, quang trụ phát động. Một đạo di thiên trụ lớn, từ trên trời giáng xuống. Mọi người chỉ cảm thấy trong thiên địa một mảnh chói mắt thương bạch, cái gì đều không pháp thấy. Thậm chí, không thể không nhắm trên con mắt, để tránh khỏi bị đâm tổn thương. Làm quang mang tiêu tán, nhìn nữa thứ ba cửa khẩu lúc, tất cả mọi người đều ngược lại rút ra lương khí, không nháy một cái nhìn phía dưới vết thương nơi. Tầm mắt của bọn họ trong, đã không có thứ ba cửa khẩu cái bóng, chỉ còn kế tiếp lún xuống đen nhánh vực sâu. Không sai. Thứ ba cửa khẩu, tiêu thất. Bị cái kia cự đại quang trụ, trực tiếp theo địa đồ trên lau sạch. Như này không ngừng, liền cứng rắn mỏ sơn, đều bị quang trụ cho đánh xuyên qua, xuất hiện cự đại vực sâu. Vân Lam chiến đoàn dồn dập theo vực sâu trên nhảy quá khứ, chiếm lĩnh thứ ba cửa khẩu. Tiếp tục. Phương Thúy Hồng đại khí không thở gấp, hướng thứ tư cửa khẩu xuất phát. Chúng ta đầu hàng. Chưa đến thứ tư cửa khẩu xuống, phía trên liền dơ lên cờ hàng. Phía trên bọn lính, không khỏi run lẩy bẩy, như nhìn quái vật vậy, ngóng nhìn trùng trùng điệp điệp mà đến Vân Lam chiến đoàn. Như vậy một chi theo liền liền có thể đưa hắn nhóm xóa sạch quái vật đại quân, làm cho bọn họ làm sao ngăn cản. Thứ tư cửa khẩu, chiếm lĩnh. Thứ năm cửa khẩu, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Sau đó, Vân Lam chiến đoàn một đường tiến quân thần tốc, ven đường cửa khẩu, không một dám có phản kháng người. Dù cho Viên Sùng Loan nổi trận lôi đình thét ra lệnh bọn họ, đều không người có nữa ý chí chiến đấu. Bởi vì, bọn họ căn bản không phải ở cùng một chi quân đội chiến tranh, mà là cùng một đám không thuộc về mình quái vật chiến đấu. Nhất về sau, Vân Lam chiến đoàn đang trên đỉnh núi, xuất hiện ở Viên Sùng Loan trước mặt. Bọn lính xa nhau ở sơn đạo hai bên, túi thấp đầu đầu lâu, nửa không người, tôn kính nên tiếp cái kia vị mười bậc mà lên thiếu niên quân sư. Hạ Khinh Trần từ đầu đến cuối, đều là từng bước một đăng thượng giai thê, không nhanh không chậm. Làm bên ngoài khó khăn lắm đến đỉnh núi thời khắc, chính là Vân Lam chiến đoàn phá được mỏ sơn thời gian. Không nhiều lắm một phần, cũng không thiếu một giây. Phương Thúy Hồng chờ ở sơn đạo phần cuối, không người, nói, Hạ đại nhân, mỏ sơn đã phá được. Theo về sau, nàng tránh người ra, lộ ra thân phía sau sắc tái nhợt, lại lộ ra thật sâu ý sợ hãi Viên Sùng Loan. Ở trong ánh mắt của hắn, một cái ngọc diện như quan thiếu niên, chắp tay đang lâm cầu thang. Vậy, chính là trong truyền thuyết Vân Lam chiến đoàn chi chủ Hạ Khinh Trần sao. So với trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, cũng so với theo dự liệu đáng sợ. Vừa rồi Vân Lam chiến đoàn biểu hiện, nơi nào là như trong tin đồn theo như lời đáng sợ như vậy. Rõ ràng là khủng bố. Trong truyền thuyết Vân Lam chiến đoàn, là chiếm hết thiên thời địa lợi, tài năng trọng thương quân địch hơn 10 vạn người. Nhưng bây giờ, Vân Lam chiến đoàn thân chỗ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, lại bại tẫn 10 vạn đại quân. Khó có thể tưởng tượng, đối phương chỉ có chính là 1.000 người mà thôi. Nếu để cho hắn 1 vạn người, chẳng phải là có thể so với một cái 100 vạn đại quân quân đoàn. Hạ! Hạ đại nhân! Viên Sùng Loan nhìn cái kia thần sắc bình tĩnh vô cùng Hạ Khinh Trần, trong lòng có chủng không rõ hàn ý. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm đi trên đỉnh núi, đứng ở hắn ngoài ba trượng, nhàn nhạt nhìn hắn, ta lên. Bốn chữ vừa ra, Viên Sùng Loan liền trái tim đập mạnh, có loại dự cảm xấu, hắn liền vội vàng giải thích, Hạ đại nhân, xin nghe ta nói, kỳ thực hết thể đều là hiểu lầm. Ta vốn không ý thương tổn ngươi người, đó là vô tâm lỡ lời. Có thể, Hạ Khinh Trần khoát tay áo, cắt đứt lời của hắn. Ta ở sơn hạ chờ ngươi, chính là cho ngươi giải thích cơ hội. Hạ Khinh Trần đạp đạp chân hạ sơn đỉnh hàn băng, nói, ta có thể đã đi lên, không hề cần ngươi giải thích. Giải thích cơ hội, đã cho quá. Như hắn thành tín giải thích, lại tự đoạn một tay, để bày tỏ hồi ý, Hạ Khinh Trần có lẽ sẽ một khoản bỏ qua. Nhưng hắn cũng không có. Như nhau hắn công nhiên mơ ước Trình Vân không được, ác ý đem bên ngoài trọng thương ngang ngược, đến vừa rồi công chiếm mỏ sơn trước mới thôi, đều không có bất kỳ hồi ý. Hiện tại cũng bất quá là bị tình thế ép buộc, hạ thấp tư thái mà thôi. Được rồi, Hạ đại nhân. Việc này là ta không đúng, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Viên Sùng Loan ở trong lòng tính toán. Mặc kệ trả giá cao gì, trước vượt qua trước mắt nhất quan lại nói. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói, không cần giải quyết rồi, ngươi đem mệnh đem ra thì xong rồi. Một nén nhang cơ hội, hắn đã hoàn toàn bỏ qua. Đợi hắn, chỉ có lấy cái chết chuộc tội. Cái gì? Viên Sùng Loan lui lại, cả giận nói. Hạ đại nhân, ngươi ở đây cùng Viên Mô đùa giỡn hay sao? Chỉ là đá hắn người một cước, sẽ lấy mệnh tạ tội. Hắn là thân phận gì? Cái kia nữ binh là thân phận gì? Cư nhiên làm cho hắn đền mạng, đây không phải là dẫm đạp hắn tôn nghiêm sao? Ta quen với ngươi lắm sao? Tại sao muốn đùa giỡn với ngươi? Hạ Khinh Trần đạo. Phương Thúy Hồng lánh khóc phất phất tay, một đám nữ binh nhấc lên bạo tạc cường nỗ. Nhắm vào hướng Viên Sùng Loan. Chỉ cần bóc cỏ, Viên Sùng Loan không chết cũng tổn thương. Viên Sùng Loan lần thứ hai lui lại mấy bước, kinh sợ đan xen nói, ta là quân cung thân phong tướng quân, chấp trưởng 10 vạn đại quân, trấn thủ Nam Cương, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, chỉ bằng, ta gọi Hạ Khinh Trần. Giết ngươi không có thương lượng. Hắn là ai vậy? Lương Vương phủ đất mặc mỏ duy nhất giám định sư. Vương Quyền Long kiếm chấp trưởng người. Bất luận cái gì một cái, cũng có thể giết Viên Sùng Loan một vạn lần, mà không hề chịu tội. Phương Thúy Hồng nhãn thần lạnh lẽo, giết. Rất nhiều nữ binh quyết định thật nhanh, chuyển hiện nửa cung tròn tư thế, hướng Viên Sùng Loan bắn ra bạo tạc tiễn nỏ. Viên Sùng Loan kinh sợ không gì sánh được, các ngươi tự tiện giết Lương Cảnh mệnh quan, ta muốn trên quân cung cáo các ngươi. Vừa nói, hắn rút ra sau lưng đen nhánh cự đao, ở trước người huy vũ được uy vũ sinh phong, công chúng nhiều bạo tạc tiễn nỏ toàn bộ ngăn. Tuy là mỗi một cây đều bạo tạc, nhưng sinh ra bạo tạc sóng lửa, đối với Nguyệt Kỳ cường giả thương tổn hết sức có hạn. Hắn tảo khai bạo tạc tiễn nỏ, liền thả người nhảy hướng Sơn Đạo phóng đi. Sơn Đạo ở trên các nữ binh phản ứng kịp, lập tức che ở phía trước, Viên Sùng Loan hung quang bùng lên, cầm đao chém tới. Lấy tu vi, tất nhiên sẽ đem dọc đường Vân Lam chiến đoàn giết được thương vong thảm trọng. Nhưng, liền tại đây gần sông tới thời điểm, thân sau chợt nghe tới trùng tử thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Hạ Khinh Trần trong tay nắm một con mập tròn quay trùng tử. Chương 911, thưởng phạt phân minh. Cái kia trùng tử ở Hạ Khinh Trần trong tay ngoạ ngoại, trong miệng phát sinh chi chi quái khiếu. Đại khái là bị Hạ Khinh Trần bóp thống khổ. Trung tử hướng về Viên Sùng Loan mãnh liệt hí một tiếng. Bén nhọn tiếng côn trùng kêu tốc hành Viên Sùng Loan trong đầu. Tức thì, hắn cảm thấy thân thể sâu chỗ, có một thanh sắc bén dao găm hung hăng vắt động, đem vật gì đó tứ phần ngũ liệt vậy. Đau đầu sắp nứt chung, Viên Sùng Loan ném hạ thủ trong đao, ôm đầu tiếng giống, nhất sau hai mắt một phen, tại chỗ mới ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Hạ Khinh Trần trong tay trùng tử cũng lập tức chán nản mệt mỏi, tinh thần uể oải. Phệ hồn thần trùng thật vất vả tích góp một điểm tinh thần, lại bị một lần tinh thần công kích cho tiêu hao hết. Trong khoảng thời gian ngắn, rất khó lại phục hồi như cũ. Đem bên ngoài thu hồi, Hạ Khinh Trần đi tới Viên Sùng Loan trước thi thể, thuận tay đem trên đất đại đao cho hấp nhiếp qua đây, lọt vào trong tầm mắt liếc một cái liền ném cho Phương Thúy Hồng, bàn cho ngươi. Đao này vì tam giai nửa niết khí, đao phong sắc bén, thích hợp chiến trường sử dụng. Tạ ơn đại nhân. Phương Thúy Hồng ngạc nhiên tiếp nhận, tuy là nàng không pháp trước tiên giám định ra phẩm cấp, nhưng nhất vị tướng quân sử dụng tùy thân niết khí, sao lại là phàm phẩm. Vân Lam chiến đoàn hơn người đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Viên Sùng Loan trên ngón tay không gian niết khí, đồ vật bên trong, ấn công luận thưởng. Nguyệt Kỳ cường giả không gian niết khí, đồ vật bên trong giá trị tối thiểu trên 10 tỷ. Một cái phân đi ra, tuyệt đối không có người nào thượng cấp có này quyết đoán. Rất nhiều nữ binh tức thì vui mừng không thôi. Không gian niết khí giao cho Phương Thúy Hồng kiểm kê, cũng phân phối vật tư, mỗi người đoạt được đều là một khoản tài sản kết xù. Kinh hỉ hơn, các nữ binh đối với Vân Lam chiến đoàn lòng trung thành càng mạnh. Dù cho chỉ là làm một cái thông thường sĩ binh, đều thắng được tại đây dư thiên đoàn làm một gã bách kiêu kỵ. Quá có phạt, công có thưởng, đây mới là đáng kể trị quân chi đạo. Chỉ có uy nghiêm, là khó có thể cầm quân. Hạ đại nhân, Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân thấy sự tình giảm bớt, liền từ ngầm hiện thân. Nhìn Viên Sùng Loan thi thể, hai người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hôm nay xem như là triệt để kiến thức Vân Lam chiến đoàn đáng sợ, đồn đãi nói, nó tương đương với một cái quân khu chiến lược. Hiện nay xem ra, mặc dù là ba cái quân khu bộ dạng thêm, cũng không đủ Vân Lam chiến đoàn đánh. Hạ Khinh Trần hướng hai người gật một cái cằm, xem như là chào hỏi. Đổi thành khắc vạn hiểu kỵ, dám đối mặt như vậy tướng quân, sớm đã bị nghiêm trị không tha. Có thể hai vị tướng quân chẳng những không cảm thấy bị chậm trễ, ngược lại khách khí dị thường. Hạ đại nhân, chuyện nơi này, như cần chúng ta làm chứng, chỉ cần phái người cho chúng ta biết là đủ. Hỏa Long tướng quân đạo. Băng Phượng tướng quân ôm quyền nói, nhất định đến quân cùng, vì hạ đại nhân làm chứng. Bất luận nói như thế nào, Hạ Khinh Trần hôm nay xuất quân đánh Thiên Ưng quân khu, chính là một đại sự, như không nói tin tưởng. Rất dễ dàng bị hưu tâm nhân án trên đỉnh đầu nổi loạn ngũ. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, vậy cũng không cần, ta thì sẽ hướng quân cung Trần Thuật. Dừng một chút, Hạ Khinh Trần nghiêng người nhìn ra xa hướng cách đó không xa Tuyết Sơn, chỉ hướng nơi ấy, nói, hôm qua ở Tuyết Sơn Đỉnh, phát hiện Trung Vân cảnh mật thám hình bóng, các ngươi ghi nhớ kỹ tăng mạnh tuần tra, chớ cho địch nhân chỗ trống có thể chui. Sau đó, hai vị tướng quân cùng Hạ Khinh Trần ngắn gọn giao lưu mới hiểu, Viên Sùng Loan căn bản không có phái sĩ binh ở tuyết vùng núi mang tuần tra. Đáng chết này đồ đạc. Cái này loại quân cơ đại sự cũng dám bỏ rơi nhiệm vụ. Hỏa Long tướng quân giận dữ nói. May mắn Hạ Khinh Trần kịp thời xuất hiện, phát hiện hai gã mật thám, không phải bọn họ thời gian dài bị người giám thị cũng không biết. Đáng hận hơn chính là, Hạ đại nhân hảo ý phái người đến thông báo hắn, có thể kết quả thế nào? Hắn không xem ra gì coi như, lại còn nổi lên sát tâm, nhất sau không chiếm được lại xuất thủ đả thương người. Cái này chủng quân trung bại hoại, tức thì liền đại nhân không giết, chuyển quay lại Nam Cương quân đoàn, Bạch Chiến Thiên thống soái cũng sẽ giết hắn. Nam Cương quân đoàn sao? Không biết bên kia sẽ như thế nào đối đãi Hạ Khinh Trần chém chết Viên Sùng Loan một chuyện, liệu sẽ dẫn phát một ít mâu thuẫn đâu? Bất quá, nếu không có tình huống đặc biệt, hắn cũng sẽ không đi Nam Cương. Kết thúc công việc, làm phiền hai vị. Hạ Khinh Trần nói, ngoài ra, Vân Lam chiến đoàn nghe lệnh. Tức thì, các nữ binh nhanh chóng tập kết với Hạ Khinh Trần trước mặt. Hạ Khinh Trần nói, Vân Lam chiến đoàn đóng quân Mỏ Sơn, hiệp trợ Hỏa Long, Băng Phượng quân khu trấn thủ Mỏ Sơn, nếu có địch tới đánh, hết thể tiêu diệt. Đúng. Phương Thúy Hồng đám người đạo. Hạ Khinh Trần cử động lần này là suy nghĩ đến Thiên Ưng quân khu bị hắn đánh quân lính tan rã, đã ảnh hưởng đến Mỏ Sơn phòng thủ. Cho nên lưu Hạ Vân Lam chiến đoàn làm trấn thủ. Nghe vậy, Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân không khỏi vui mừng quá đỗi. Vân Lam chiến đoàn chiến lực có thể so với mấy cái quân khu, bọn họ trú đóng ở đây, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Chuyên lệnh xuống, Vân Lam chiến đoàn trú đóng ở này tin tức, tuyệt đối không thể bên ngoài truyền. Hỏa Long tướng quân xoay chuyển ánh mắt, hạ lệnh. Phương Thúy Hồng ngầm hiểu, cũng hướng Vân Lam chiến đoàn hạ lệnh, ngay tại chỗ đóng. Tất cả nhân viên du rú trong nhà, cố gắng hết sức không muốn xuất đầu lộ diện. Vân Lam chiến đoàn ở chỗ này tin tức, có thể là một bí mật. Giả sử có khách không mời mà đến, Vân Lam chiến đoàn sẽ cho bọn họ một cái bất ngờ không kịp để phòng đòn sát thủ. An bài thỏa đáng, Hạ Khinh Trần lẻ loi một mình bước vào trong gió tuyết. Một ngày sau, hoàng cát tung bay, thiên không hôn ám, trong hai tất cả đều là gào thét cuồn phong. Trước mắt vàng mù mịt một mảnh, tất cả đều là di thiên cát bay. Khô khốc cổ sông bên cạnh, nhất vị khăn che mặt thiếu niên, nghịch phong mà đi. Hắn vừa đi, trong cơ thể một bên lóe lên từng đạo hỏa diễm, nương theo từng tia tạp chất theo trong lỗ chân lông đánh bay xuất thể. Lương cảnh giao giới chi địa, vẫn còn có sa mạc. Hạ Khinh Trần nỉ non. Dựa theo địa đồ, hắn rốt cục chạy tới tiên ma ván cờ nơi ở, vô căn sa hồ. Nơi đây ở vào táng tinh sơn mạch cuối cùng đoạn đường. Tứ diện đều là băng tuyết quanh năm không thay đổi tuyết sơn, duy chỉ có một mảnh nghìn dặm phương viên đất chúng là một mảnh khô cạn vô cùng sa mạc. Rõ ràng phụ cận trời đông giá rét, tuyết trắng mênh mang, thủy tài nguyên tương đương phong phú. Có thể duy chỉ có này đất chúng, đúng là khô ráo lại khốc nhiệt sa mạc, khí hậu cực kỳ quỷ dị. Sa mạc các, cũng không biết đến từ đâu, lại là bực nào thì xuất hiện. Hạ Khinh Trần đứng ở cổ sông bên cạnh, nhẹ khẽ thở phào, trong cơ thể tạp chất, đã thanh trừ hết chín thành. Chỉ có số rất ít còn lưu lại ở trái tim, có nữa một ngày công phu, cần phải là có thể triệt để tống ra bên ngoài cơ thể. Hắn nhìn phía trước, mờ mịt hoàng cắt trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ thành đường nét. Nơi ấy, chính là Tiên Ma Ván Cờ thành thị phụ cận, tên là Tiên Ma Thành. Là Lương Cảnh cùng Trung Vân Cảnh song phương, vì so đấu tiên ma ván cờ cộng đồng kiến tạo thành thị, đã có hơn ngàn năm lịch sử. Bình thường chỉ có đội ngũ tuần tra trấn thủ, lãnh tĩnh như quỷ vực, chỉ có tiên ma ván cờ đại mở lúc, mới hội náo nhiệt phi phàm. Hạ Khinh Trần thả người nhảy đến cổ bờ sông bên kia, chuẩn bị đi trước tiên ma thành. Ai biết, hai chân vừa xuống đất, Hoàng Cát Trung lại trước mặt phóng tới một mũi tên. Hạ Khinh Trần một tay nhất bắt, khắp nơi Hoàng Cát chợt ngưng tụ đến trước người, hóa làm một mặt lưu xa cái khiên. Nhanh như tên bắn nhập lưu xa thuẫn bài lý, bị lưu động lưu xa chậm rãi tan mất lực lượng, nhất sau không tiếng động rơi xuống đất. Hạ Khinh Trần cũng hai chân đạp đất, nghiêng mắt nhìn lại, một đám người cười yêu thú chạy nhanh đến. Khi tới gần lúc, xem rõ ràng bọn họ khuôn mặt, Hạ Khinh Trần mới nhận ra đến, trong đó lại có một nửa là tới tự lương cảnh thiên chi tiêu tử. Trong đó lấy kiếm cửu, khinh hồ điệp đám người vì thủ. Mà một phương khác cũng là không đủ 20 tuổi thanh niên nhân, lại tương đương xa lạ. Bất quá, bọn họ thân phận không khó suy đoán, chắc là Trung Vân cảnh thiên chi tiêu tử. Chương 912, vạn phần khó chịu. Lương cảnh nhất phương thiên chi tiêu tử, thống nhất mặc theo tiên vân phi hạc bạch kim trường bào, làm cho bằng thêm vài phần khí chất. Đại biểu cho lần này tiên ma cuộc cờ tiên nhất phương. Mà Trung Vân cảnh nhất phương thiên chi tiêu tử, tắc thì mặc hỏa vân đốt thiên đồ án trường bào màu đỏ sậm, có vẻ phá lệ thẳng thắn thô bạo. Vậy hẳn là đại biểu tiên ma cuộc cờ ma nhất phương. Gì? Con tưởng rằng bắn chúng con ngồi. Nhất vị đỏ sậm trường bào lãnh khốc cô gái nói. Mặt nàng trên không hề kém chút bắn chúng người vô tội ấy nấy, ngược lại vẻ mặt thất vọng màu sắc. Kiếm cửu nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần vài lần, mới từ hắn nhãn thần nhận ra, kinh ngạc nói, Hạ Khinh Trần. Hắn vốn là vô tâm kinh ngạc mà thôi. Nhưng nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, cái kia lãnh khốc hồng bào nữ tử lập tức lông mi dựng thẳng, sau lưng Trung Vân cảnh thiên kiêu nhóm. Cũng nhất tề sách thú xuống lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt hơi có mấy phần địch ý. Hắn chính là mai táng ta Trung Vân cảnh 10 vạn đại quân Hạ Khinh Trần. Thực sự là nghe đại danh đã lâu a. Ha ha. Sớm nghe nói hắn muốn tới tham gia tiên ma ván cờ, không nghĩ tới là thật. Được à, hắn ở lương cảnh trong ta không làm gì được hắn, nếu đã tới tiên ma ván cờ. Cái kia nói không chừng ta muốn vì Trung Vân cảnh rất nhiều tướng sĩ vong hồn báo thù. Hạ Khinh Trần tất cả đều cho rằng bên thai phong, bao quát kiếm cửu đoàn người. Cơ thể lướt ngang một trượng, vòng qua bọn họ, diện vô biểu tình hướng tiên ma thành đi. Đứng lại. Lãnh khốc hồng bào nữ tử lạnh lùng nói. Vừa nói, thuận tay một mũi tên bắn vào Hạ Khinh Trần chân trước mặt. Hạ Khinh Trần ngừng cước bộ, đầu lâu khẽ lệch, nói. Chuyện gì? Lãnh khốc hồng bào cô gái nói, ta gọi Hồng Anh, nhớ kỹ tên của ta. Ô Hạ Khinh Trần không sao cả, đá một cái bay ra ngoài tên, tiếp tục tiến lên. Sau lưng, truyền đến Hồng Anh băng lãnh phát lệnh thanh âm, tên này, đúng là kết thúc ngươi cái này cuộc đời người. Nói bóng gió, nàng hội chính tay đâm Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ, bước vào khắp nơi thiên hoàng cắt trung. Kiếm cửu nhìn chằm chằm bên ngoài bối ảnh, cười nhạt, nghèo túng đến cầu cũng không bằng hoàn cảnh, còn giả vờ thâm trầm, thật là khiến người buồn nôn. Hồng Anh trầm giọng nói, hắn đúng như đồn đãi như vậy, chẳng khác gì so với người thường. Các ngươi tin tức nhưng thật ra linh thông cực kỳ. Kiếm cửu cười ha ha, bất quá, cái này không phải là cái gì bí mật, hắn đích xác bình thường không có gì lạ. Hồng Anh xa xa nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần bối ảnh, đáng tiếc, vốn nên là chúng sinh kính ý nhất đại truyền kỳ. Trong ánh mắt nàng, lóe lên nồng đậm thất vọng. Làm Hạ Khinh Trần tên, vang vọng Trung Vân đại địa lúc, mỗi một vị hữu trí chi sĩ, đều muốn thù này hận này, này xấu hổ này nhục khắc ghi trong lòng. Không người không muốn chính tay đâm Hạ Khinh Trần, chính tay đâm cái này vị lương cảnh nhất đại tuổi trẻ chiến thần, rửa nhục trước. Hồng Anh làm đương đại Trung Vân Tân Tú, cũng một thành viên trong đó. Trong vòng mấy tháng, nàng lấy đánh chết Hạ Khinh Trần vì mục tiêu, khắc khổ tu luyện, thậm chí nguyên nhân này siêu việt còn lại người, đột phá đến đại tinh vị nhị giác. Khi biết được Hạ Khinh Trần cũng sẽ tham gia tiên ma ván cờ, nàng lại như thế nào loại kích thích, như thế nào loại chờ mong. Nhưng mà, đi tới tiên ma thành, nàng mới biết được, Hạ Khinh Trần đột phá thất bại. Thực lực phương diện trở thành bình thường người. Điều này làm cho Hồng Anh trong lòng thất lạc không gì sánh được. Giết một cái chán nản truyền kỳ, không có thành tựu chút nào cảm giác. Nhất đại truyền kỳ. Hắn xứng sao? Kiếm cửu cười khẩy, hào khí can vân cười to. Ta kiếm cửu, mới là lương cảnh một đời mới truyền kỳ. Hồng Anh lặng lẽ không nói, trong ánh mắt lại đều là khinh thị. Kiếm cửu là thứ gì? Nghe đều không nghe qua gốc sắc, xứng sao tự xưng lương cảnh truyền kỳ. Tiếp tục săn bắn đi. Hồng Anh tung ngựa đi. Nguyên lai, là song phương thiên kiêu bọn tiểu bối, hội tụ vào một chỗ cộng đồng săn bắn, xem như là tiên ma ván cờ trước lẫn nhau so đấu. Kiếm cửu khí phách phong phát, đến đây đi, xem ai có thể săn bắn đến lợi hại hơn con mồi. Hạ Khinh Trần đi tới tiên ma thành, chữ tím thiên đoàn người đã tại thành bên ngoài triển khai tuần tra, cùng Trung Vân Cảnh một cái thiên đoàn cộng đồng duy trì tiên ma thành trật tự. Hạ đại nhân, ngươi cuối cùng cũng tới. Phạm Âm tự tường thành trên nhảy xuống, nhíu chặt chán cuối cùng cũng giãn ra. Nàng ngược lại không lo lắng Hạ Khinh Trần an toàn, lấy Hạ Khinh Trần năng lực cá nhân, cùng với Vân Lam chiến đoàn sức chiến đấu đáng sợ, hiện nay ít có người có thể đả thương hại hắn. Nàng lo lắng là, Hạ Khinh Trần bỏ qua tiên ma ván cờ. Dù sao ngày mai tiên ma ván cờ sẽ bắt đầu. Ừm. Hạ Khinh Trần tùy ý gật đầu. Phạm Âm nói, đại nhân, tiên ma ván cờ ngày mai mà bắt đầu, ta đã trước giờ vì ngươi hiểu rõ quá lưu trình, thi đấu trước cần phải tiến hành lấy hạ hạng mục công việc, theo thứ tự là xác nhận thân phận, kiểm tra đo lường tu vi, tham gia thi đấu lệnh bài lĩnh, chế phục lĩnh, quy tắc bề ngoài lĩnh. Thời gian vội vàng, như đại nhân phương tiện, hiện tại liền có thể lĩnh đại nhân đi vào công việc. Một cái người thông minh hay không tốt nhất ước lượng tiêu chuẩn là, cùng bên ngoài bộ dạng chô phi thường ung dung. Không hề nghi ngờ, Phạm Âm chính là người như vậy. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, có điểm luyến tiếc thả ngươi ly khai. Nếu như Phạm Âm giữ ở bên người, nhất định là đắc lực trợ thủ. Phạm Âm thân thể cứng đờ, môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, lo được lo mất. Hiện tại thì đi đi. Làm trở về ngươi Phạm Âm Diệu. Hạ Khinh Trần ngón tay chỉ tại đây cái cổ lên, Tử Tiêu Nô quyển chậm rãi di chuyển hiện mà ra. Ngay sau đó, Hạ Khinh Trần tại đây cái cổ trên liên tục điểm mấy xuống, Nô quyển lại biến mất không còn tăm hơi. Trong vòng một năm, có thể không cần lại về bên cạnh ta, Nô quyển không có bất luận cái gì biến hóa. Hạ Khinh Trần đạo, hắn xem như là tạm thời phóng Phạm Âm Diệu tự do. Phạm Âm Diệu kích động, đôi mắt đẹp lại nhẹ nhàng lóe lóe, vậy, nếu như không có thể kịp thời trở về đâu. Hạ Khinh Trần ống tay háo ngăn, nói, vậy viết xong di ngôn, nhường vì ngươi xử lý hậu sự. Phạm Âm Diệu quyến rũ cười, vẫn chưa cảm thấy nhiều thất vọng, cười duyên một tiếng, hiện tại nhà, ngươi muốn đuổi ta đi, ta đều sẽ không đi. Thiên hạ, người nào đứa ngốc sẽ thả lấy thành thần cơ hội không muốn đâu. Đại nhân, ngài chờ một chút, còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình, cần ngài biết được. Phạm Âm Diệu đuổi theo. Hạ Khinh Trần ngừng cước bộ, nghiêng mặt sang bên gò má, nói, nói. Phạm Âm Diệu để sát vào gương mặt, dán tại hắn bên tai, nhỏ giọng nói, đó chính là. Bẹp. Nàng đống nhiên hôn Hạ Khinh Trần gương mặt một cái, nhưng sau ngay lập tức sẽ chạy. Vừa chạy. Một bên quay đầu cười không ngừng, có duyên cớ tái kiến. Đại nhân, Hạ Khinh Trần vừa bực mình vừa buồn cười lau trên mặt dấu môi son, trước khi đi, còn muốn hôn trộm hắn một cái bỏ chạy. Thực sự là không lớn không nhỏ. Thật không nghĩ tới, màn này vừa lúc bị nhất nam một nữ chứng kiến. Bọn họ không phải người bên ngoài, chính là đi sóng vai, ở tiên ma thành đi lang thang Lâm Đạo Nhiên cùng Nô Hoan. Hai người thân mật vô gian vai kề vai, thần thái gian thập phần vô cùng thân thiết. Lúc này, hai người chính lấy cổ quái nhãn thần nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần anh tuấn đến nam nhân đều muốn thân hắn tình trạng sao. Nô Hoan không cho là đúng, mặt lạnh đem khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng đi đi, nàng đối với nam nhân bề ngoài cũng không thập phần coi trọng nhất hay là thực lực cùng tiềm lực. Lâm Đạo Nhiên tắc thì chế rêu cười. Xem ra Hạ đại nhân đã trước giờ đã biết có chút tin tức, cho nên, thất vọng đến liền nam nhân đều không buông tha chứ. Hạ Khinh Trần nhìn hắn một cái, mặc danh kỳ diệu. Hắn cũng không nhìn Ngô Hoan, con đường đi suốt hướng phủ thành chủ. Lâm đạo người nhìn kỹ bên ngoài bối ảnh, ha hả cười nói, đại khái, hắn rất nhanh hội cảm thấy vạn phần khó chịu chứ. Dù sao, Hoan muội muội đã không còn là hắn đồng đội. Chương 913, tự chủ trương. Thiên Ma Thành, phủ thành chủ. Lương Cảnh cùng Trung Vân Cảnh đều ở đây nơi đây sắp đặt thành chủ, song phương cộng đồng quản lý Thiên Ma Thành. Hạ Khinh Trần đứng ở phủ thành chủ trước. Cửa phủ có một khối bảng biểu, phía trên ghi chú rõ phủ đệ bên trái là Lương Cảnh làm công chỗ, phía bên phải tắc thì là Trung Vân Cảnh làm công điểm. Hạ Khinh Trần đang chuẩn bị đi vào, một đám y phục thường người theo phủ đệ phía bên phải đi ra. Trong đó một đạo thanh âm khàn khàn hơi lộ ra quen thai. Hạ Khinh Trần ép một chút đấu lạp, xuyên thấu qua nón lá mảnh nhỏ khe nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là tới Tự Tuyết Sơn cái kia vị tiểu nguyệt cảnh giới mật thám lão giả. Hắn khuôn mặt trên bị nổ tung tiễn nỏ tổn thương vết tàn, có thể thấy rõ ràng. Tốt đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt, tuyệt không để cho người thất vọng. Mấy vị liền phục người hướng về lão giả ôm quyền không người. Ừ. Mật thám lão giả mang trên đấu lạp, ly khai phủ thành chủ. Ly khai đại môn thì mới chú ý tới ngoài cửa còn đứng một cái đấu lạp người, chỉ là tùy ý liếc liếc mắt liền chưa từng lưu ý. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt đấu lạp thiếu niên chính là kém chút giết hắn Hạ Khinh Trần. Liền phục mọi người nhìn theo Nguyệt Kỳ lão giả ly khai. Liền cùng nhau trở lại phủ đệ, vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Hoa lão cái này chuẩn bị trở về Vương Đô sao? Vương Đô là Trung Vân Cảnh Đô Thành, tương tự với Lương Cảnh Lương Châu Thành. Nghe nói, Hoa lão ở Tuyết Sơn trên châm trà lúc, an Lương Cảnh một lần giảm nhiều, suýt nữa chết ở nơi ấy, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng người nối nghiệp chết thảm ở Sơn Lên. Là đụng trên Lương Cảnh lục phiến cung nhân chứ? Lấy Hoa lão nhất cấp mật thám kinh nghiệm, người bình thường khó có thể nhìn thấu hắn, càng khó thương tổn hắn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết, nhưng nhất định là lợi hại góc sát mặt. Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, mặt không thay đổi tiến nhập trong thành chủ phủ, đi tới bên trái làm công chỗ. Vài gian trống trải trong phòng khách, đều có chuyên gia ở người hầu, chuyên môn cho tới trước tham gia thi đấu nhân viên công việc mỗi bên chủng bằng chứng. Đưa ra một cái lệnh bài thân phận. Hạ Khinh Trần theo liền tới đến một gian phòng khách, người tiếp đại viên mặt không chút thay đổi nói, giọng thập phần lãnh đạo. Hạ Khinh Trần lấy ra vạn hiểu kỵ lệnh bài, đặt ở bàn lên. Sau người ánh mắt đảo qua, lại thông suốt biến sắc, khẽ hô nói, Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần danh tiếng xác thực vang dội, nhưng không đến mức làm người ta thất thố như vậy. Có chuyện sao? Hạ Khinh Trần đạo. Sau người liền vội vàng đứng lên, thái độ biến được thập phần khách khí, thành chủ dặn dò qua, như hạ đại nhân đến, từ hắn tự mình làm ngài công việc, mời đi theo ta. Phiền toái như vậy. Đọc truyện tại. Chỉ là công việc mỗi bên trùng bằng chứng mà thôi, căn bản không nên thành chủ tự thân xử lý. Bất quá, đã là đối phương yêu cầu, Hạ Khinh Trần vẫn là đáp ứng, theo đối phương đi tới nội bộ một gian xa hoa phòng tiếp khách. Nơi đây chỉ có cực kỳ tôn quý khách nhân, tài năng được thỉnh mời đi vào. Hạ đại nhân hơi chờ, ta lập tức đi vào thông báo thành chủ. Người hầu nhân viên lại cười nói. Hạ Khinh Trần kiên trì đợi hơn, một bên đánh lượng phòng trong trần thiết, theo bình hoa, văn án cùng tưởng trên vẽ đến xem, phủ thành chủ chắc là Nam Cương một đời người. Quả nhiên, không bao lâu, bên ngoài phòng khách liền truyền đến một tiếng sang sảng thanh âm. Ai nha, có thể đem hạ đại nhân trông. Nhất vị mặc nhuyễn giáp, cả người mồ hôi rầm rề cao lớn hán tử trung niên, theo bên ngoài đi tới. Nhìn ra được, hắn vừa rồi đang luyện võ. Hạ Khinh Trần đứng dậy, ôm một cái quyển, gặp qua thành chủ. Ngồi xuống nói. Thành chủ phi thường nhiệt tình, hàm chứa nóng bỏng mỉm cười đi tới trước án kỷ tòa hạ, một bên phất tay sai người dâng trà, một bên đánh lượng Hạ Khinh Trần. Cổ nhân nói, anh hùng xuất thiếu niên, ta vốn không tin, hôm nay thấy hạ công tử cuối cùng cũng tin tưởng. Thành chủ sảng khoái nói, ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, vẫn là nho nhỏ bách tiêu kỵ đây, sao có thể giống như ngươi dương danh thiên hạ. Hạ Khinh Trần không vì khích lệ sở động, khiêm tốn nói, thành chủ quá khen. Đúng, tự giới thiệu một cái, Long Tinh Thần, tới tự Nam Cương quân đoàn. Long Tinh Thần hơi nhiều lời, sự tích anh hùng của ngươi, chúng ta Nam Cương sớm chuyển khắp, ta đối với Hạ Công Tử là ngưỡng mộ đã lâu à, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân. Hạ Công Tử có thể hay không giảng giải cặn kẽ một cái, ngay lúc đó chiến cuộc tình thế, cùng với Hạ Công Tử Vân Lam chiến đoàn là vận dụng hà chủng cao tuyệt chiến thuật, đánh tan Trung Vân cảnh đại quân đâu. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày. Hắn là một cái yêu thích yên tĩnh không thích gây người, đối với lắm lời, từ trước đến nay không thích. Như thành chủ muốn nghe, ta có thể sai người đem trận chiến ngày đó tổng kết đưa tới, mời thành chủ xem qua. Hạ Khinh Trần đạo, hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút xong xuôi lưu trình. Long Tinh Thần phảng phất không có nhận thấy được Hạ Khinh Trần ý tứ tựa như, nói sang chuyện khác về sau, đông lạp tây xả chuyện phiếm gần một canh giờ. Nhất sau Hạ Khinh Trần thực sự không thể nhịn được nữa, nói thẳng, cũng xin thành chủ mau sớm xong xuôi thủ tục, ta còn muốn vì ngày mai tiên ma ván cờ chuẩn bị sẵn sàng. Long Tinh Thần cười ha hả, còn phải tiếp tục nói, một danh môn bảo vệ đi tới, tại đây bên thai thấp giọng nói cái gì về sau, Long Tinh Thần mới thu lại ngôn ngữ, nói, được rồi, đồ đạc ta đã sai người chuẩn bị xong, chẳng qua có một người, hy vọng Hạ Công Tử có thể rút thời giờ gặp một lần. Hắn không khỏi Hạ Khinh Trần đáp ứng cùng hay không, vỗ tay, bên ngoài phòng khách liền đi vào hai người. Nhất người là quần áo mộc mạc thiếu nữ, ngại ngùng mà xấu hổ, tên còn lại tắc thì là duyên dáng sang trọng phu nhân. Phu nhân đã đến trung niên, khuôn mặt trên đắp lấy thật dày son, xương gò má thư gian lớn, xương trán đột xuất, làm cho mạnh mẽ khắc nghiệt tướng mạo. Nàng đi vào về sau, Long Tinh Thần cười cười, cái kia sẽ không quấy rầy, các ngươi đàm luận. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch, Long Tinh Thần đông lạp tây xả nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là kéo dài thời gian, chờ đợi này nữ đến đây. Bất quá, hắn cùng phu nhân không biết. Ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Phu nhân ngồi ở Hạ Khinh Trần đối diện, lấy kén chọn nhãn thần đánh lượng hắn, nói, tự giới thiệu một cái. Ta là Ngô Hoan mẹ đẻ, Lưu Thị. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần mới kinh ngạc. Lưu Thị không nên đang ở Lương Châu, Ngô Hùng phủ đệ sao? Làm sao sẽ nghìn dặm xa xôi chạy tới Tiên Ma Thành? Tìm ta có chuyện gì? Hạ Khinh Trần không vui Long Tinh Thần tự chủ trương. Không được hắn cho phép, tự ý an bài hắn cùng người gặp mặt, đến cùng có hay không đưa hắn tôn nghiêm để vào mắt. Long Tinh Thần người này mặt ngoài ngay thẳng, thực ra đầy bụng tính kế, làm người âm hiểm mà vốn có lòng dạ. Phu nhân quan sát xong Hạ Khinh Trần, nói, ngươi cùng ta Hoan Nhi tổ đội, đã kết thúc. Nàng câu nói thứ hai chính là dứt khoát nói như vậy. Hạ Khinh Trần không có cảm thấy ngoài ý muốn, theo nàng báo ra thân phận của mình bắt đầu, thì có suy đoán. Đây là Ngô Hùng ý tứ. Hạ Khinh Trần hỏi. Rất khó tưởng tượng, không có Ngô Hùng bày mưu đặt kế, phu nhân hội nghìn dặm xa xôi tới chủ hủy diệt tổ đội. Đúng. Phu nhân giả truyền Ngô Hùng ý tứ, nói, phu quân suy đi nghĩ lại, cảm thấy không thể liên lụy Hoan Nhi, cho nên để cho ta đến đây thông báo ngươi, giữa các ngươi tổ đội giải tán. Kỳ thực, nàng là thừa dịp Ngô Hùng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lặng lẽ ly khai Lương Châu Thành, tới rồi Tiên Ma ván cờ. Hạ Khinh Trần không nói gì, chỉ là có chút không quá lý giải, Ngô Hùng trước đây vậy kiên trì muốn đem nữ nhi đưa tới cùng hắn tổ đội. Bây giờ lại vì sao đổi ý? Chương 914, tự lựa chọn. Đương nhiên, hắn sẽ không vì này khẩn cầu, bên ngoài miệng một tấm, đang muốn nói cái gì, Lưu Thị cấp đường, như ngươi là cự tuyệt, vậy thì mời miễn mở tôn khẩu, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, mà là thông báo ngươi. Hoan Nhi đã cùng Lâm Đạo Nhiên lần nữa tổ đội, ngươi không muốn lại ôm không thiết thực cách nghĩ. Hạ Khinh Trần mỉm cười, Lưu Thị quá đem con gái của mình coi ra gì. Hắn đã từng nói, chỉ cần Ngô Hoan không hề tùy tiện làm bậy, hắn phi thường không thể dẫn Ngô Hoan nhất cái. Nhưng bây giờ, Nô Hoan đích sắc không có tùy hứng, nàng lao nương nhưng thật ra mạnh mẽ ngang ngược đứng lên. Hắn có nữa muốn dẫn tâm, đều chỉ có thể liền này tắt. Đương nhiên, không khỏi nói chúng ta khi dễ người, chúng ta cũng vì ngươi an bài một cái đồng đội. Phu nhân đem bên cạnh đơn giản thiếu nữ đẩy qua, nói, nàng là Văn Uyên cung thay thế bổ sung thành viên, Bạch Tiểu Châu, trung tinh vị cửu hóa tu vi, với ngươi chính xứng. Văn Uyên cung là lương cảnh thập cung một trong, lần này đồng dạng phái 20 người tham gia. Trong đó 10 người là vòng thứ nhất chính thức so đấu, mặt khác 10 người tắc thì cùng Hạ Khinh Trần giống nhau, chỉ có thể ở khả năng xuất hiện hai luân so đấu trong giữ chức thay thế bổ sung. Tu vi mà, không có thể đột phá đại tinh vị, ở tiên ma ván cờ là đừng hy vọng có thể thu hoạch bất luận cái gì một hồi thắng lợi. Được, thông báo đến, chúc ngươi nhiều may mắn. Lưu Thị đứng lên, từ đầu đến chân cũng không có cho Hạ Khinh Trần nửa điểm phản bác chỗ trống. Sự thực lên, Hạ Khinh Trần cũng không cần phản bác. Hắn dù bận vẫn lung dung ngồi ở ghế dựa lên, nói, chỉ cần ngươi không hối hận là được, ta không có ý kiến. Lưu Thị bỗng nhiên hạ đủ, thoáng kinh ngạc ánh mắt Hạ Khinh Trần. Nàng sẽ hối hận. Nói đùa. Ngồi yên không lý đến, nàng mới hội thật hối hận. Ngươi có thành kiến cũng không dùng. Lưu Thị mặt lạnh, dậm chân ly khai phòng khách. Không lâu sau, Long Tinh Thần đi vào, cùng nhau tiến vào còn có hai cái tùy tùng. Một cái trong đó mang một mặt có dấu chân gạch đá xanh, một cái khác tắc thì ôm ý hề phục, lệnh bài những vật này. Xem ra các ngươi nói xong, chúng ta đây đem giao tiếp lưu trình cũng đi một cái. Hắn vất tay một cái, một người trong đó đã đem gạch đá xanh phóng tới Hạ Khinh Trần trước người. Đạp lên, vận chuyển trong cơ thể tinh lực, có thể kiểm tra đo lường ra tu vi. Long Tinh Thần thái độ làm lạnh rất nhiều, lại không mới tới lúc nhiệt tình. Tất cả chính như Hạ Khinh Trần suy đoán, hắn là vì ngăn chặn Hạ Khinh Trần, cố ý bộ gần như mà thôi. Hiện tại lợi dụng xong, liền lười lá mặt lá trái. Hạ Khinh Trần đồng dạng lười cùng người như vậy lãng phí thời gian, hai chân đứng trên không được. Trái tim của hắn trong còn có nhất sau một đường lưu lại tạp chất, lý do an toàn, không thích hợp vận dụng toàn bộ tinh lực, chỉ có thể vận chuyển trong đó ba thành tả hữu. Kết quả, tấm đá xanh trên lập tức phóng xuất ra hơi yếu thanh quang, quang mang ngưng tụ trở thành đại tinh vị nhất giác sơ kỳ bảy chữ. Long Tinh Thần nhìn ở trong mắt, đáy mắt chỗ sâu thất vọng càng sâu. Xem ra truyền thuyết là có thật, Hạ Khinh Trần đột phá thất bại, đã chẳng khác gì so với người thường. Cái kia sáng tạo kỳ tích tuổi trẻ chiến thần, đã tại đây trong kiếp sống vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Bên ngoài phòng khách, cửa sổ mảnh nhỏ khe, một đôi con mắt chính lẳng lặng nhìn. A-T-U-I V-N ánh mắt chủ nhân không phải người bên ngoài, chính là chờ ở bên ngoài nhìn lén kiểm tra đo lường kết quả Lưu Thị. Sự thực chứng minh, quyết định của ta mới là sáng suốt. Lưu Thị băng lạnh nhạt mặt mũi, diện vô biểu tình rời đi. Bên trong phòng khách, Long Tinh Thần đã mất đi nhất sau một tia cùng Hạ Khinh Trần trao đổi hứng thú. Hắn chắp tay nói, bản thành chủ công vụ bề bộn, cụ thể giao tiếp công tác hội có bọn họ chỉ dẫn ngươi hoàn thành, cáo tử. Bên ngoài khuôn mặt trên không có đinh điểm biểu tình, cùng trước đây nhiệt tình có thể nói là thiên nguyên chi biệt. Nói xong, không chờ Hạ Khinh Trần nói bất luận cái gì nói, trực tiếp rời đi. Hạ Khinh Trần không sao cả, làm xong giao tiếp về sau, bắt được mỗi bên chủng vật phẩm. Một trong số đó chính là kiếm cửu đám người mặc tiên vân bạch hạc bào, chỉ bất quá ngực trên thêu một cái vô cùng rõ ràng sau khi chữ. Cầm xong đồ đạc, Hạ Khinh Trần liền đi thong thả đi ra ngoài. Mới vừa đi, thân sau liền truyền đến nhu nhu thanh âm, cái kia. Ta gọi Bạch Tiểu Châu, ngươi khỏe, Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần quay đầu, nhìn ngượng ngùng xấu hổ thiếu nữ, gật đầu, há, Bạch Tiểu Trư. Là Hạt Châu Châu. Bạch Tiểu Châu phảng phất nghe được Hạ Khinh Trần kêu là heo, yếu ớt giải thích. Hạ Khinh Trần nghiêm mặt nói, Bạch Tiểu Châu đúng vậy, ngươi nếu là Văn Uyên cung người, tại sao muốn chịu người nữ nhân này an bài? Văn Uyên cung người, cư nhiên luân lạc tới ngoại nhân chỉ điểm tình trạng. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Châu cúi đầu, đầu nhỏ đều nhanh vùi vào trong ngực, nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói, thực lực ta quá yếu, Văn Uyên cung đồng bạn cũng không muốn cùng ta tổ đội, là lão phu nhân kia tìm được ta, nói có thể an bài một cái đồng đội cho ta. Nguyên lai như đây, Hạ Khinh Trần ở quân cung, lúc đó chẳng phải không người muốn ý tổ đội sao? Như không phải Ngô Hùng mạnh mẽ tác hợp, đại khái hắn còn không tiên ma thành. Vậy ngươi theo ta tổ đội, có cái gì cách nghĩ sao? Tổ đội trước, Hạ Khinh Trần nhất định đem sự tình đều giao phó tinh tường, để tránh khỏi trên đường cô gái này thay đổi. Bạch Tiểu Châu khẩn trương nắm góc áo, trước mặt người khác có vẻ phá lệ tự ti cùng khiếp nhược, chỉ cần đừng đuổi ta đi, đánh ta mắng ta đều có thể, làm ơn tất để cho ta tham gia một lần tiên ma ván cờ. Hạ Khinh Trần hiếu kỳ nói, ngươi nghe nói qua ta đi. Bạch Tiểu Châu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng tinh quang, đương nhiên nghe qua, ngài là chúng ta đương đại nhân tài kiệt xuất, huyền cơ vấn đạo lúc, ta đã thấy ngươi. Huyền cơ vấn đạo một trận chiến, Hạ Khinh Trần bốn chiêu đem đương thời tự cao tự đại kiếm cửu đơn giản nghiền ép. Cái kia vô địch lối đứng cho Bạch Tiểu Châu tâm linh cực đại trùng kích. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai, không có được thiên nguyệt không hành đệ nhất danh, dĩ nhiên cũng có thể tu luyện tới lợi hại như vậy. Ta là nói, ta đột phá đại tinh vị thất bại. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào nàng con mắt. Bạch Tiểu Châu một chút đầu, nghe nói qua. Nhưng tức thì tựa như đây, ngươi chính là lợi hại hơn ta rất nhiều. Vậy ngươi hẳn là minh bạch, tức thì liền theo ta trên tiên ma ván cờ, cũng là thua nhiều thắng thiếu. Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn nàng. Bạch Tiểu Châu khiến cho lắc đầu thú vị, không. Có thể mang ta đi tới, đã rất cảm tạ, không xa cầu càng nhiều. Nhìn ra được, nàng là một cái phi thường dễ dàng thỏa mãn nữ hài. Hạ Khinh Trần không hiểu nói, đã biết rõ là thua, vì sao còn chấp nhất trên tiên ma ván cờ. Bạch Tiểu Châu cúi đầu, môi nhúc nhích, trầm mặc không nói. Hiển nhiên có chút ẩn tình, là nàng không muốn nói. Được, đã như đây, vậy hãy theo ta đi. Hạ Khinh Trần đạo. Đã Ngô Hoan cùng mẫu thân không quý trọng cơ hội, vậy hãy để cho cái này vị nhỏ yếu Bạch Tiểu Châu tốt. Hai người ngủ lại ở chuyên vì lương cảnh tham gia thi đấu người chuẩn bị trong khách sạn. Bất quá, Hạ Khinh Trần cùng Bạch Tiểu Châu đều là sau tu bổ thành viên, thân phận thấp, chỉ có thể ở kém nhất khách phòng. Đối với đây, Hạ Khinh Trần là hồn nhiên không thèm để ý, nắm chặt nhất sau một đêm thời gian, loại bỏ rơi trong cơ thể nhất sau một tia tạp chất. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Hạ Khinh Trần cũng mở mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Ở chung quanh hắn, tán lạc nhất địa nhỏ vụn thiết mảnh vụn. Trải qua cuối cùng nỗ lực, cuối cùng cũng trước ở tiên ma ván cờ trước, đem trong cơ thể tạp chất tất cả đều tống ra bên ngoài cơ thể. Bây giờ có thể tùy tiện thi triển tinh lực, mà không bị ngăn trở. Chương 915, phía dưới ngươi ăn. Hắn đứng dậy, mở cửa, Bạch Tiểu Châu đang cầm một chén nóng hổi mì sợi, phía trên còn thêm mấy cây tới linh thảo. Linh thảo, danh như ý nghĩa, ẩn chứa linh khí cây cỏ, cùng tinh thảo cùng loại. Lập tức phải tiến nhập tiên ma ván cờ, ta phía dưới cho ngươi ăn. Bạch Tiểu Châu tâm thần bất định, e sợ cho Hạ Khinh Trần nhìn không thuận mắt. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, lần trước có người nấu cơm cho chính mình ăn, hay là hắn cùng Ngưng Xương đều là phạm nhân thì đi. Mì sợi trong thêm mấy cây nam cương đặc hữu trấn hồn thảo, có thể chậm lại nhân tâm tình khẩn trương. Bạch Tiểu Châu lại yếu ớt nói bổ sung, vắt mì mùi vị khả năng không tốt lắm, ngươi nếu như không thích thì thôi. Ai biết, trong tay nàng hết sạch, Hạ Khinh Trần đã tiếp nhận chén tiểu, ăn nốn nghiến ăn. Một tô mì sợi, nhanh và gọn tất cả đều ăn tinh quang. Mùi vị không tệ. Hạ Khinh Trần xoa một chút miệng, khó có được lộ ra ấm áp mỉm cười thần tình. Bạch Tiểu Châu khuôn mặt trên cũng phảng phất mặt trời mới mọc lên vậy. Biến được sáng tỏ mà tràn đầy sinh khí, vui mừng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn trước mắt nhu nhược lại làm cho ấm áp tiểu cô nương, Hạ Khinh Trần không khỏi sinh lòng một điểm hảo cảm, nói, ta từ trước tới giờ không nợ nhân tình, đã ăn mỉ của ngươi, tự nhiên gấp trăm lần hoàn lại. Xem ra, tiên ma ván cờ muốn không nghiêm túc đều không được, tối thiểu, sẽ đối được rất tốt Bạch Tiểu Châu một tô mì. Bạch Tiểu Châu thụ sủng nhược kinh, khoát tay lia lịa, chỉ là một tô mì mà thôi, sao có thể nói xong như vậy nghiêm trọng. Như ngươi yêu mến, ta phía dưới trả lại cho ngươi ăn có lẽ là khẩn trương, nàng nói năng lộn xộn. Vừa dứt lời, lại sửa lời nói, không phải, ta phía dưới ăn ngươi. Lại không đúng, là phía dưới ta trả lại cho ngươi ăn. Còn không đúng, chắc là... Được, đừng nói. Hạ Khinh Trần vội vã đình chỉ nàng. Hắn cái chán một mảnh hắc tuyến, không phải là một tô mì sao. Làm sao dĩ nhiên bị nàng nói xong sắc sắc. Ta thực nốc. Bạch Tiểu Châu ủ rũ túi đầu che miệng mình, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rõ ràng luyện tập thật nhiều lần, kết quả vẫn là nói không tin tưởng. Hạ Khinh Trần vội ho một tiếng, cùng một đạo tự thành đông môn rời đi, đi tới một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc trước. Phu cận đã đứng đầy người, đều đang chờ đợi tiên ma cuộc cờ khai mở. Một ít không dằn nổi người, chính không chỗ phát tiết cùng đồng bạn luận bàn, tràng diện phi thường náo nhiệt. Ở chỗ này, Hạ Khinh Trần chứng kiến cựu tinh thánh đường người, chứng kiến kiếm cựu cùng khinh hồ điệp, Lâm Đạo Nhiên cùng Ngô Hoan, tái hỏa tha trở lương cảnh nhất phương người ngựa. Cũng nhìn thấy ma nhất phương trung vân cảnh thiên kiêu, bao quát cái kia vị đối với bên ngoài sản sinh địch ý thiếu nữ Hương Anh. Âm âm chung, một tiếng đồng la vàng, hai chi đội ngũ theo thành trung uy vũ mà tới. Trong đó một chi chính là Long Tinh Thần đội ngũ, mặt khác một chi tắc thì là trung vân cảnh thành chủ Đường Diệu Vinh. Hai người đi tới sa mạc vùng đất trung ương, cũng mỗi bên tự rước ra một thanh người dáng dấp cự đại thanh đồng chìa khóa, đồng thời đâm vào sa mạc chi xuống. Xoạt xoạt. Chỉ nghe bánh răng chuyển động thanh âm về sau, phương viên 300 dặm sa mạc, lại tất cả đều lay động. Từng viên một hoàng cát, đều bị đánh bay hơn nửa khoảng không lệnh sa mạc trung ương xuất hiện một mảnh cự đại sụp đổ. Mà cái kia sụp đổ chung, đúng là một mặt hoàn chỉnh vô cùng văn cờ. Tung hoành ngang dọc, hạo nhiên trăm dặm, bao la hùng vĩ mà huy hoàng. Thiên ma cờ mở. Long Tinh Thần hai người hét lớn một tiếng. Cái kia chôn sâu hoàng cắt dưới cự đại ván cờ, dĩ nhiên rung động lơ lửng, rất nhanh liền ly khai địa hạ, đi tới mặt đất, hơn nữa vẫn đang không ngừng hướng trên huyền phủ. Cuối cùng, dừng hình ảnh ở cao trăm trượng khoảng không. Nhóm đầu tiên, song phương chính thức tham gia thi đấu người, lấy ra tiên ma lệnh bài. Hai người đồng thời la lên. Lấy Trương Hiểu Phong làm đại biểu lương cảnh nhất phương. Lấy Hồng Anh làm đại biểu trung vân cảnh nhất phương, dồn dập lấy ra có được tiên ma lệnh bài, đem bên ngoài thật cao dơ qua đỉnh đầu. Tiên ma ván cờ lên, chậm rãi phóng từng đạo quang trụ, bao phủ ở lệnh bài lên, đưa lệnh bài dẫn dắt trên ván cờ. Mọi người cầm chặt lệnh bài, theo bên ngoài bay qua đến bàn cờ chi lên. Rất nhanh, song phương mỗi bên tự có 108 người bay lên, kia này đứng ở bất đồng vị trí. Lẫn nhau đánh cờ. Mặt đất còn dư lại, tắc thì là mặt khác 216 vị dự khuyết tham gia thi đấu người. Lệnh Hạ Khinh Trần cảm thấy kỳ quái là, hắn cư nhiên chứng kiến Lâm Đạo Nhiên cùng Ngô Hoan. Hai người này đều là ban đầu Thiên Nguyệt Không Hành đệ nhất danh, vì sao không có đi vào tham gia vòng thứ nhất, ngược lại bị lưu lại. Nhưng nhìn nữa trung vân cảnh thiên kiêu trung, đồng dạng có một nhóm không phải dự khuyết tham gia thi đấu người bị lưu lại. Nguyên lai, song phương đều lo lắng hội tiến hành đợt thứ hai ván cờ, cho nên không có đem tất cả cao thủ đều đầu nhập vào, đều lưu lại một ít cũng không tệ người để ngừa vạn nhất. Tuyển thủ vào chỗ, Long Tinh Thần cùng Đường Diệu Vinh trở lại sa mạc bên viền, hướng tiên ma ván cờ lưu lại hố sâu quan sát. Chỉ thấy, nơi đó có một mặt to lớn thủy tinh mặt bằng, đồng thời phơi bày trên trăm bức họa. Mỗi một hình ảnh, đều rõ ràng hiện lên nhất tổ đội ngũ. Thiên ma ván cờ gần bắt đầu. Thành Trung cũng lần lượt đi tới nhị thế tử, Yên Vũ quận chủ chờ lương cảnh nhất phương người ngựa, còn Trung Vân cảnh nhất phương, tắc thì cũng không người đến đây. Đều đi tới sao? Nhị thế tử thấp giọng nói, trong thanh âm hơi có mấy phần mong đợi. Mỗi một lần tiên ma cuộc cờ thuộc tính, đều quan hệ lương cảnh số mệnh hương suy. Phi thường thật đáng buồn chính là, tiên ma ván cờ tranh đoạt chung, lương cảnh hiếm thiếu thắng lợi. Hiện nay cái tòa này trước nay chưa có cự đại mỏ sơn, lương vương coi trọng không gì sánh được. Như là người của hắn, thu được mang tính then chốt thắng lợi, đối với lên ngôi vì lương vương người thừa kế, sắp có tính quyết định tác dụng. Bởi như vậy, Yên Vũ quận chủ không còn có nửa điểm hy vọng. Đồng dạng, Yên Vũ quận chủ cũng đối lần này tiên ma ván cờ ký thác cực đại kỳ vọng cao. Trải qua lần trước giám sát điện việc, lương vương đối với nhị thế tử có sở thất vọng, như không ngừng cố gắng, từ nàng người ngựa thu được tính quyết định thắng lợi, tin tưởng lương vương nhất định sẽ lần nữa suy nghĩ kế thừa nhân tuyển. Long tinh thần chậm chậm đi tới, vẻ mặt nịnh hót màu sắc, đại quận chủ, nhị thế tử, xin mời ngồi, thuộc hạ đã chuẩn bị xong điểm tâm cùng tốt nhất linh trà, mời thỏa thích xem duyệt thi đấu. Tại đây thu xếp xuống, trong sa mạc bày ra một bộ khán đài, lương cảnh quý khách tất cả đều bị mời đi vào quan sát. Long tinh thần một bên thu xếp, một bên điều đi nhân thủ. Thoáng nhìn một đám dự khuyết tuyển thủ đứng ở nơi đó, liền chỉ huy nói, các ngươi đều qua đây, hầu hạ tốt nhị thế tử cùng đại quân chủ. Hắn chọn trong một đám người, vừa lúc có Hạ Khinh Trần. Những người còn lại dồn dập đi tới khán đài, cho các khách quý bưng trà đưa nước, duy chỉ có Hạ Khinh Trần thờ ơ. Ngươi, còn không qua đây. Long tinh thần xa xa quát lên. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, nói, ta tới, là tham gia tiên ma ván cờ, mà không phải làm nô tài hầu hạ nhân. Như này trước mặt mọi người cự tuyệt, tự nhiên lệnh Long tinh thần không pháp xuống đài. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo, máng, nói lại lần nữa xem, qua đây. Ở tiên ma thành, hắn chính là nơi này chủ nhân, quả ngươi thân phận gì, nhất định nghe theo chỉ huy. Hạ Khinh Trần vẫn là thờ ơ, Long tinh thần nộ cười, đại khái Hạ Khinh Trần đem hắn ngày hôm qua khách khí cho rằng trong mắt không người vốn liếng chứ. Cho là hắn thật đối với Hạ Khinh Trần có cái gì kính ý đang nói. Thực sự là nhất vị ngây thơ thanh niên nhân. Hắn cất bước tiến lên, cũng trở tay rút ra một căn roi ra, chuẩn bị hung hăng cho Hạ Khinh Trần một roi, làm cho hắn nếm thử vị đắng. Thôi, chúng ta dùng không đến người hầu hạ, tất cả đi xuống đi. Yên Vũ quận chủ đống nhiên lên tiếng, cũng phất tay lệnh hầu hạ nàng dự khuyết tuyển thủ tất cả đều lui xuống. Long tinh thần do dự mấy hơi, mới không cam lòng thu hồi roi ra, lui trở về khán đài lên, tự thân này sau đại quận chủ cùng nhị thế tử. Yên Vũ quận chủ nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần cô độc bối ảnh, trong lòng mặc than, Hạ Khinh Trần á Hạ Khinh Trần, ta còn có thể chiếu cố đến ngươi chừng nào thì đâu. Hắn theo thiên kiêu vương giả, rơi xuống trở thành phàm trần bình thường người, tương tự khuất nhục việc, hướng sau sẽ không ngừng trọng hiện. Nay thiên có nàng che chở, có thể ngày mai đây, ngày kia đâu. Nhớ tới đây, trong lòng nàng trào hiện cực đại thất lạc. Chương 916, nhìn thấy mà giật mình. Nàng đối với Hạ Khinh Trần, đã từng dành cho qua cực đại kỳ vọng cao. Nhưng là, hắn đại tinh vị đột phá, thực sự làm cho người rất thất vọng. Đường ngày sau, chính ngươi đi được rồi. Yên Vũ quận chủ tiếc nuối thở dài. Cảm khái chung, thiên ma ván cờ phát sinh biến hóa. Song phương cờ vị, đều tại biến đổi, nhất sau hai cờ vị dung hợp trở thành một đại cờ vị. Kể từ đó, hai cái cờ vị đội ngũ liền ở vào cùng nhất chỗ, có thể thỏa thích lẫn nhau tỉ đấu. Cái này, chính là tiên ma cuộc cờ giai đoạn thứ nhất, lẫn nhau công. Mỗi hai tổ là một cái nhỏ chiến trường, so bì lẫn nhau thực lực cao thấp. Nhất về sau, phương nào thắng lợi tiểu tổ nhiều, cái nào một phương có được giai đoạn thứ nhất thắng lợi. Làm giai đoạn thứ nhất quyết ra thắng phụ về sau, chính là giai đoạn thứ hai hôn chiến. Nhất sau giai đoạn thứ ba, tắc thì là vương giả quyết đấu, song phương mạnh nhất vương giả, kia này công kích. Căn cứ ba cái giai đoạn, với nhau thắng phụ, quyết định tiên ma cuộc cờ chỉnh thể thắng thua. Tiên ma ván cờ ở cao trăm trượng khoảng không, mọi người không pháp xem rõ ràng phía trên tình huống cụ thể, chỉ có thể đi qua hố sâu thủy tinh mặt bằng, quan sát đến 108 cái đại cờ vị bên trong tình hình chiến đấu. Thiên ma văn cờ, muốn bắt đầu. Nhị thế tử mắt lộ ra tinh quang, nhãn thần tập trung ở hắn dưới quyền mấy người chiến trường chung. Này lúc, tiên ma ván cờ lên, hai phe bàn cờ mỗi bên tự hiện ra tiên vân cùng ma vụ. Hai người lấy ván cờ trung ương vì đường ranh giới, kia này giữ lẫn nhau không xuống, đại biểu song phương thế lực ngang nhau. Tiên ma cờ mở, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Tinh tuyết điểm đường, thần đạo phù đồ. Mênh ngông, uy nghiêm lại phân bên ngoài mờ mịt thanh âm, đồng nhiên vang vọng ở tiên ma ván cờ trên khoảng không. Thanh âm kia, lại tựa như ở cựu tinh đỉnh, lại giống như bên thai bờ. Thanh âm càng là tràn ngập khác thường thần vận lệnh nghe người không kiểm hãm được thần phục, cúng bái. Tựa như thanh âm kia, tới tự cựu thiên thần minh. Tức thì liền chủ trì quá nhiều lần tiên ma cuộc cờ long tinh thần, đều trước mắt kính ý nhìn lên thương khoảng không. Mỗi lần tiên ma cờ mở, đều sẽ xuất hiện cổ xưa thanh âm tăng thương. Bên ngoài khởi nguồn, đến nay không rõ ràng. Nói 16 chữ ngôn ngữ, chỉ có trước 8 chữ bọn họ có thể lý giải. Ý là, tiên ma cuộc cờ anh tài, cần phải kế thừa đã qua tiên thánh ý chí, khai sáng hoàn toàn mới tương lai. Nhưng phía sau 8 chữ tinh tuyết điểm đường, thần đạo phù đồ, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tinh tuyết là cái gì? Thần đạo phù đồ vậy là cái gì? Mấy nghìn năm qua, Lương Cảnh cùng Trung Vân Cảnh tra lần cổ điển văn hiến, đều chưa từng lĩnh ngộ 8 chữ ý tứ. Mọi người lắng nghe mênh ngông di thanh âm, mất thần một lúc lâu. Thẳng đến tiên ma ván cờ phát sinh lên tiếng, từ từ chuyển động đứng lên, tuyên cáo tiên ma cuộc cờ chính thức bắt đầu. Phía dưới thủy tinh trong mặt phẳng, một ít cờ vị tròn, đã có đội ngũ song song gặp nhau, phát sinh đại chiến kịch liệt. Không giống với thông thường lôi đài, cờ vị diện tích càng đều biết trong phương viên. Kia này giữa tỷ đấu, không hẹn bó buộc với từng chiêu từng thức, mà là tương tự với giã ngoại hoàn cảnh sinh tử quyết đấu. Nay tỷ đấu càng khảo nghiệm người dự thi thực lực tổng hợp. Tỷ đấu ngay từ đầu, mọi người liền nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm quan tâm đội ngũ. Bĩu môi. Một tiếng trầm thấp muộn hưởng, giữa không trung tiên ma ván cờ, có một cờ vị phát sinh trầm thấp muộn hưởng, tiến tới biến hóa thành đỏ sẫm sắc mặt. Đó là chỗ ở đội ngũ, hai người toàn bộ chiến bại nhắc nhở. Mà đỏ sẫm sắc mặt, tới tự tiên nhất phương. Là Lương Cảnh người, dẫn đầu suy tàn một đội ngũ. Trận đấu mới bắt đầu mấy chục giây mà thôi. Tiên Vũ quận chủ trong lòng căng thẳng. Mấy chục giây, còn chưa đủ song phương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chứ. Nàng ở địa hạ thủy tinh mặt bằng, tìm kiếm bị thua một tổ. Kết quả thấy là, Hồng Anh nắm cung tiễn, núp trong bụi cỏ đôi tiễn đủ phát, kết quả hai cái tới tự Văn Nguyên cung đội viên. Lương Cảnh nhất phương nhân viên, không khỏi vô cùng lo lắng đứng lên. Thật mẹ hắn phế vật, còn không bằng chúng ta những thứ này dự khuyết đi lên đây. Mở màn liền thua, thực sự là xui. Bĩu môi. Có thể đang ở bọn họ mắng mỏ lúc, lại một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên. Tiên nhất phương cờ vị, lần thứ hai xuất hiện đỏ sẫm sắc mặt. Lần này là hai cái tới tự Phong Vương cung tham gia thi đấu người, rơi vào trong bẫy, tiếp xúc phát cơ quan mà chết. Lương Cảnh nhất phương người, định lực không đủ người, phiền não đi tới đi lui, nỗi lòng khó giản. Có thể hoàn cảnh xấu vẫn chưa nguyên nhân này giảm bớt. Từng đạo tiếng vang trầm trầm liên tiếp xuất hiện, đồng thời tất cả đều là Lương Cảnh nhất phương chiến bại. Một nén nhang không đến, thì có 10 tổ đội viên thua trận, trong đó rơi vào trong bấy hai cái, tại chỗ tử vong. Còn lại đều có trọng thương trong người, không pháp tiếp tục chiến đấu. Yên Vũ quận chủ cũng dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, Lương Cảnh tổn thất 20 người, Trung Vân Cảnh nhưng đến nay không có bại một lần. Long tinh thần tắc thì nhíu chặt chân mày, khóa này thiên nguyệt không hành bảng thủ, thực lực tổng hợp làm sao đều kém như vậy. Nhìn một cái chính là hoàn toàn không có từng trải sinh tử chém giết. Trái lại Trung Vân Cảnh, cảnh nội võ đạo hoàn cảnh dị thường gian khổ, ma luyện phi thường nghiêm khắc. Nếu như là lôi đài tỷ đấu, có thể Lương Cảnh đương đại thiên kiêu còn không phân được cao thấp đến, nhưng phóng tới giã ngoại sinh tử chém giết, khác biệt liền lập tức hiện hiện. Lương cảnh nhất phương hoàn toàn không phải là đối thủ. Trung vân cảnh nhất phương thành chủ, Đường Diệu Vinh nhìn Lương cảnh không chịu nổi biểu hiện, hơi hơi lắc đầu. Nhiều năm trước liền từng nhắc nhở qua các ngươi, Lương Châu thành bầu không khí không được, các ngươi Lương cảnh thủy chung chưa từng coi trọng. Xa xa Hạ Khinh Trần nghe vậy, lỗ tai nhẹ nhàng động động. Những lời này, sâu hắn tâm. Mới tới Lương Châu không lâu sau, hắn liền từng nói qua, Lương Châu thành võ đạo bầu không khí quá kém. Chỗ chỗ đều tràn ngập tranh đua cùng phụ khoa, thiếu có thanh niên nhân trầm quyết tâm tu luyện. Luận võ đạo cạnh tranh bầu không khí, thậm chí còn không bằng Hạ Khinh Trần xuất thân Vân Cô Thành. Vân Cô Thành trong, hạ tới bình dân tiểu cô nương, lên tới võ các đệ tử, ai mà không huấn luyện gian khổ, truy cầu võ đạo một đường. Ngược lại thì Lương Châu Thành, thiên kiêu khắp nơi, Hạ Khinh Trần cũng rất thiếu chứng kiến các vị thiên kiêu giữa luận bản tương đối. Chí ít hắn bản thân là từ chưa thu được bất luận cái gì một hồi tỉ thí mời. Luận bàn còn đều thiếu, đao thật thương thật tỷ đấu, bọn họ sức chiến đấu bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Song phương đại chiến, lấy Lương cảnh binh bại như núi đổ cục diện kịch liệt tác hóa. Cái kia trình độ thảm thiết, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù là nhị thế tử, đều nắm chặt tay vịn, khuôn mặt sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Không so không biết, tương đối chi hạ mới biết được đương đại Lương cảnh thiên tiêu. Thực lực có nhiều kém cỏi. Thật thua thiệt bọn họ bình thường ở Lương Châu Thành trong la lối om sòm, không coi ai ra gì, cũng thua thiệt Lương cảnh tốn hao tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Kết quả đến tiên ma vắng cờ, toàn bộ bị bại cùng chó nhà có tang tựa như. Lương cảnh nhất phương, lúc này xuất kỳ an tĩnh. Đã không có người lại đau mắng, lại trách cứ, bởi vì trong lòng bọn họ chỉ còn hạ sỉ nhục vô cùng. Cái này căn bản không phải trận đấu, mà là Lương cảnh thiên kiêu nhóm, bị quân địch cho rằng chó hoang giống nhau treo lên đánh. Bọn họ đối với giai đoạn thứ nhất, đã hoàn toàn không ôm hy vọng, chỉ chờ mong cái này khó coi tỉ thí nhanh lên một chút kết thúc. Có thể thời gian trường hà, phảng phất chậm tốc độ lại vậy, từng giây từng phút đều biến được cực kỳ thong thả. Nửa canh giờ về sau, Lương cảnh nhất phương người cảm thấy tựa như qua trọn nhất thiên vậy. Thể xác và tinh thần phải chịu dày vò. Giai đoạn thứ nhất trận đấu, kết thúc. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ tiên ma cuộc cờ phía trên, hầu như đều bị ma vụ tràn ngập, chỉ còn hạ số rất ít tiên vân vẫn còn ở đầu khổ trống. Ma cờ vị lên, tiên nhất phương cờ vị, tuyệt đại đa số đều hóa thành đỏ sậm sắc mặt, chỉ có thiếu cân nhắc vẫn tồn tại. Ngoại trừ cửu tinh thánh đường, kiếm cửu cùng khinh hồ điệp, cùng với người khác tham gia thi đấu người thu được thắng lợi bên ngoài, còn lại tất cả đều thảm bại. Thắng lợi số trận, chỉ có 13 chàng, mà thua đủ 95 chàng. Trên lệnh thật lớn lệnh Trương Hiểu Phong, Vu Cổ Công đám người đấy lòng chưa bao giờ có rung động. Bọn họ cho tới bây giờ không biết, nguyên lai, bọn họ cùng Trung Vân cảnh cường giả trên lệnh dĩ nhiên như này cự đại. Trung chàng nghỉ ngơi, một chén trà về sau. Tiến hành giai đoạn thứ hai. Ván cờ bên trên truyền đến mở mịt thanh âm. Mọi người, tất cả đều bị quang mang lần nữa truyền tống xuống. Chương 917, tại sao phải sầu lo? Lương cảnh nhất phương lập tức phái đại lượng người ngựa, đem tổn thương người nâng xuống phía dưới khẩn cấp chữa thương, cũng cho mỗi nhất vị tham gia thi đấu người tốt nhất khôi phục tinh lực chuẩn linh dược. Không sai, tất cả đều là chuẩn linh dược. Vì tiên ma vắng cờ, Lương cảnh xuất ra đồ tốt nhất, chỉ hy vọng bọn họ có thể thắng hạ tiên ma vắng cờ. Vu Cổ Công tiếp nhận chuẩn linh dược, cảm thấy viên này chuẩn linh dược quá nặng trọng, trầm lại được làm hắn không pháp nuốt vào. Lương cảnh đối với hắn nhóm ôm lấy kỳ vọng cao, nhưng hắn nhóm lại cho Lương cảnh lưu lại một bút nồng nặc sỉ nhục. Viên này chuẩn linh dược, hắn làm sao nuốt xuống? Lương cảnh tham gia thi đấu người. Sĩ khí một mảnh đê mê cùng chán trường. Cái gọi là ai binh tất bại. Bọn họ như này trạng thái tinh thần, coi như thân thể khôi phục đỉnh phong, giai đoạn thứ hai cũng chắc chắn thất bại. Cứ việc Yên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử, nỗ lực thoải mái bọn họ, có thể hiệu quả quá nhỏ. Bất ngờ chưa từng có đánh bại, triệt để phá vỡ ý chí của bọn họ. Đường Diệu Vinh nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, tiên ma ván cờ đã không có lại tương đối đi xuống ý nghĩa. Quả nhiên. Giai đoạn thứ hai, hôn chiến. Lương Cảnh Nhất Phương thương thế trong người, lại thêm thượng ý chí tan rã, sức chiến đấu đại đả gãy khấu. Trái lại Trung Vân Cảnh Nhất Phương, khí thế như hồng, chiến ý dâng trào. Song phương chính diện trùng kích, tiến hành một lần hôn chiến, cục diện có thể tưởng tượng được. Lương Cảnh Nhất Phương người ngựa, tựa như khô mục cánh cây, thảm bị Trung Vân Cảnh Nhất Phương cuồng phong hoành quyển. Không quá nửa nén hương, liền đều bị đánh ngã ở địa. Luận thảm bại, so với giai đoạn thứ nhất còn muốn khó coi. Tiên Vũ quận chủ Ngũ Chỉ ở tay vịn đầu rồng lên, dùng sức bắt, Ngũ Chỉ khớp xương bởi vì vô cùng dùng sức mà dị thường thương bạch. Cái kia run rẩy thân thể, hiện lên nội tâm nàng phẫn nộ cùng sỉ nhục. Nếu nàng có một thanh Vương Quyền Long kiếm ở tay, nhất định phải đem phía trên Lương Cảnh Thiên Tiêu, hết thể sát quang, lấy bình phẫn nộ. 3. Nhị thế tử càng là một cước đá ngã lăn trước người án kỷ, chân quả linh trà vung lật nhất địa. Hắn tóc bay vù vù, hai mắt phun không đè nén được nộ diễm, một đám giá áo túi cơm. Bình thường tranh danh đoạt lợi, nhìn thấy tốt tài nguyên, một cái so với một cái tích cực. Bây giờ trên tiên ma ván cờ, lại một cái so với một cái bất ức. Hắn không pháp không tức giận, bên ngoài dưới quyền phụ tá. Không có gì ngoài khinh hồ điệp biểu hiện còn có thể bên ngoài, những người còn lại đều là không chịu nổi một kích hàng sắc mặt. Thua thiệt hắn nhiều lần khẩn cầu vũ gia, mới cầu tới nhiều cái đột phá đại tinh vị tài nguyên. Có thể kết quả thế nào? Tất cả đều nuôi heo ăn. Không, nuôi heo tốt xấu có thể giết lợn ăn thịt, cho bọn họ đâu, cái gì cũng không chiếm được. Ba ván thắng hai thì thắng, đang tiến hành tiên ma ván cờ. Ma phương thắng. Phiêu miểu thanh âm thong thả tới. Ba cái giai đoạn trong, Trung Vân Cảnh đã thắng hai cái. Tức thì liền giai đoạn cuối cùng là Lương Cảnh thắng. Trung Vân Cảnh cùng Lương Cảnh điểm số là 2-1, vẫn là Trung Vân Cảnh thu được toàn cục thắng lợi. Cho nên, giai đoạn thứ ba, vương giả quyết đấu liền tiến hành cần phải cũng không có. Lương Cảnh, thua. Thua rõ đầu rõ đuôi, thua kinh thiên động địa. Cung thua chưa từng có tuyệt hậu. Chuyển quay lại Lương Cảnh về sau, không khó tưởng tượng, Lương Cảnh sẽ là như thế nào hoành động. Những thứ này tham gia thi đấu người, từng cái đều sẽ bị Lương Cảnh con dân thoá mạ, đều muốn trở thành Lương Cảnh chỗ bẩn cùng sỉ nhục. Cái này, cũng những người dự thi chọn đời đều xóa không mất nhân sinh điểm đen. Hôm nay, nhất định là Lương Cảnh lịch sử lên, có thể nói màu đen một ngày. Đường Diệu Vinh làm Trung Vân Cảnh đại biểu, đi tới Long Tinh Thần trước mặt, nói, tiên ma ván cờ, bên ta thắng, làm ơn tất thực hiện ước định, tân phát hiện mỏ sơn, để cho ta Trung Vân Cảnh quản hạt. Long Tinh Thần mặt trầm vào nước, hắn là thật không nghĩ tới, đang tiến hành sĩ binh dĩ nhiên bị bại bất ước như thế. Bất quá, Long Tinh Thần còn không dám tự ý làm chủ, hướng Yên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử đồng thời trưng cầu ý kiến. Xin hỏi hai vị đại nhân, có hay không tiến hành lần thứ hai quyết đấu? Căn cứ quá khứ quy củ, tiên ma cuộc cờ tranh phong, như một lần không pháp quyết ra thắng phụ, có thể thêm vào tổ chức một lần thêm thì thi đấu. Song phương mặt khác điều đi 108 vị thành viên dự bị, lần nữa tiến hành quyết đấu. Còn quyết đấu cái gì? Nhị thế tử mặt tâm trầm, một trưởng bóp nát tay vị. Tiên ma cuộc cờ cự đại thất bại. Nhất định dẫn phát Lương Vương tức giận. Nói không chừng, còn có thể huyết tẩy một nhóm không làm gia tộc, thịnh nộ phía dưới, khó tránh khỏi hội liên lụy đến hắn, ảnh hưởng đến hắn người thừa kế bảo vị. Long Tinh Thần cúi đầu, khiếp nhược lui xuống, chuẩn bị thuật lại nhị thế tử ý kiến, kết thúc tiên ma ván cờ. Chấm đã. Tiên Vũ quận chủ ép buộc chính mình lãnh tĩnh, bảo trì thong dong đến, không đến một khắc cuối cùng, nói gì buông tha. Nhị thế tử tự dễ cười, đại tỷ là cảm thấy chúng ta Lương Cảnh sở thụ sỉ nhục không đủ, còn muốn lại một lần sao? Rất nhiều chính thức tham gia thi đấu người, còn bị bại thê thảm như thế, huống là những thứ này bất nhập lưu thành viên dự bị. Tiên Vũ quận chủ uy nghiêm nói, ta Lương Cảnh chiến sĩ, chỉ có tử chiến đến cùng, tuyệt không trên đường buông tha đạo lý. Nói đã tới đây, nhị thế tử lại phủ định, chỉ sẽ làm người xem thường hắn. Tùy ngươi đi. Hắn nhắm trên con mắt, vô lực tựa ở tọa ý lên, tâm tình trầm trọng vạn phần. Long tinh thần hội ý, hướng Đường Diệu Vinh nói, nghe chứ. Ta Lương Cảnh thề sống chết bất khuất. Lập tức bắt đầu đợt thứ hai tiên ma ván cờ, quyết định thắng phụ. Đường Diệu Vinh cũng không dị nghị, cùng Long Tinh Thần lần thứ hai đi tới sa mạc trung ương, hướng trong sa mạc lại cắm vào hai cây chìa khóa. Cái kia đang chậm rãi rớt xuống, tuyên cáo tiên ma ván cờ kết thúc bàn cờ, lần nữa huyền phù trên trăm trượng cao khoảng không. Người của phía trên cũng đều bị để xuống. Trung Vân Cảnh nhất phương không có gì ngoài số rất ít thương vong bên ngoài, đại bộ phận đều không bị thương chút nào. Có thể Lương Cảnh tử thương cực kỳ thảm trọng, tối thiểu ba thành thiên kiêu chết thảm ở hỗn loạn trong xung đột, hai thành lấy trên có khó có thể khép lại trọng thương. Bọn họ bị để xuống nhất khắc, tất cả đều vô lực nằm trên đất, thân trên máu tươi chảy, nhanh chóng đem sa mạc nhuộm thành một mảnh huyết hà. Chỉ có Cửu Tinh Thánh Tử, Kiếm Cửu cùng Khinh Hồ Điệp đám người coi như hoàn hảo. Nhưng, bọn họ không pháp cao hứng. Không có chút nào. Cho dù là tự cho mình siêu phàm Kiếm Cửu, lúc này đều khuất nhục nắm chặt nắm tay. Hắn cúi đầu, đi tới Yên Vũ quận chủ trước mặt, quỳ một gối xuống xuống, nói, Kiếm Cửu làm cho quận chủ thất vọng. Vốn tưởng rằng, Yên Vũ quận chủ sẽ an ủi vài tiếng, bởi vì hắn biểu hiện kỳ thực coi như không tệ. Có thể, Yên Vũ quận chủ căn bản cũng không có liếc hắn một cái, mà là đưa mắt nhìn kỹ hướng còn dư lại thay thế bổ sung thành viên, đều qua đây. Dự khuyết nhóm dồn dập đi tới trước mặt nàng, nghe gian dạy. Yên Vũ quận chủ thanh âm bi tráng lại trầm thống, Lương Cảnh đến trăm năm vinh nhục lịch sử trước mắt, Lương Cảnh các chiến sĩ, các ngươi có thể hay không nguyện làm Lương Cảnh đánh một trận. Trả lời nàng, là từng viên một cái đầu túi thấp đầu lâu, một mảnh làm người ta hít thở không thông trầm mặc. Trung Vân Cảnh thực lực quá cường đại, liền đứng xem bọn họ, đều bị phá hủy ý chí. Chính thức tham gia thi đấu người còn thảm như vậy bại, bọn họ như đi tới, chỉ biết thảm hại hơn. Yên Vũ quận chủ nhu thân thể run rẩy, thủy chung chấn định con mắt, tràn ngập một tầng thê lương hơi nước. Vinh nhục phủ đầu, nhà đại Lương Cảnh, liền một cái bằng lòng đứng ra người không có sao. Lương Cảnh Nam Nhi, đều nhu nhược như vậy sao? Lớn lao bi ai, không nói thê lương xúc động nàng kiên cường tiếng lòng lệnh nàng bất lực, phẫn nộ vừa bi thương muốn rơi lệ. Ta ở, tại sao phải sầu lo? Trong trầm mặc, một đạo không tính là to, lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, có lực thanh âm, xuyên thấu Yên Vũ quận chủ buồng tim. Nàng ngước mắt nhìn lại, trong đám người, nhất vị khoanh tay mà đứng thiếu niên, như bàng quan. Hắn mặc dù thân chỗ trong đám người, lại làm cho hạc giữa bầy gà cảm giác. Đúng tại này lúc, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu khắp nơi thiên hoàng các, chiếu xạ ở Hạ Khinh Trần thân lên. Cái kia gầy, thẳng thân ảnh, giống như độ trên một tầng hoàng hôn thần quang, thánh khiết mà huy hoàng, bừng tỉnh trích tiên Hạ Trần. Tiên Vũ quận chủ nhất thì thấy si ngốc, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn, cái kia bừng tỉnh thần minh phủ xuống thiếu niên. Bên ngoài phương tâm, trong sinh mệnh, lần đầu tiên ấy náy nhảy lên. Chương 918, ước nguyện ban đầu không thay đổi. Làm như tiểu lộc loạn tràng, làm như đan thanh thủy mặc trong, một khoảng kinh diễm thời gian màu sắc lưu vết, vừa tựa như là cổ tỉnh tỉnh thủy trong, không hẹn mà gặp một đóa bọt sóng. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Hạ Khinh Trần. Huyên náo đoàn người, đầy trời hoàng cát, vĩ đại ván cờ đều không cách nào nữa cái bóng ở nàng đôi mắt. Bởi vì, nàng trong ánh mắt chỉ còn hạ cái kia vị phiêu nhiên độc lập, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi đạm nhiên thiếu niên. Nàng giật mình ngóng nhìn, thẳng đến thanh âm không hòa hài đánh vỡ nội tâm của nàng ban đầu có tâm tình. Bằng ngươi xứng sao? Nàng trở lại thần, mới vừa kỳ diệu tâm tình tán đi lệnh nàng không hiểu phiền táo. Nghiêng mắt nhìn phía nói người, tức thì sinh lòng phiền chán. Nói người, tự nhiên là Kiếm Cửu. Hắn không có thể đổi hiện lời hứa, không pháp vì Yên Vũ quận chủ tranh thủ được vinh dự, cô phụ kỳ vọng của nàng. Nhưng không có nghĩa là, hắn dễ dàng tha thứ những người còn lại ở Yên Vũ quận chủ trước mặt khoe khoang. Nhất là Hạ Khinh Trần. cũng không nhìn một chút ngươi hôm nay là cái thứ gì, còn có mặt mũi ở này nói ẩu nói tả. Kiếm Cửu châm chọc chung, kiệt lực chèn ép Hạ Khinh Trần. Ta và Cửu Tinh Thánh Tử nhóm lợi hại như vậy thực lực, đều rơi vào kết quả như thế này, ngươi có tài đức gì đại phóng cùng ngôn. Hắn cả người trên xuống, liên căn tóc gáy đều lộ ra đối với Hạ Khinh Trần cực độ không tiết tháo. Lúc đầu Hạ Khinh Trần xung phong nhận việc, còn miễn cưỡng cho dự khuyết những người dự thi một phen cổ vũ. Có thể Kiếm Cửu không nể mặt châm chọc lệnh bọn họ vừa mới lên chiến ý, lại bị tới tắt. Đúng vậy à, Cửu Tinh Thánh Tử những thứ kia thiên kiêu chi vương cũng như này thảm bại, bọn họ khoảng không có ý chí chiến đấu thì như thế nào đâu. Võ đạo thế giới, chỉ có ý chí chiến đấu là không thực tế. Tiên Vũ quận chủ để ở trong mắt hỏa tinh bắn tóe. Nàng biết Kiếm Cửu lòng dạ nhỏ mọn, không được phép người khác so với chính mình ưu tú, nhưng hắn làm sao không nhìn thời cơ. Bây giờ là nhất chi đối ngoại vinh nhục thời khắc, càng chuyện liên quan đến lương cảnh một tòa mỏ sơn được mất. Hắn không cổ vũ đồng bạn liền thôi, còn đối với có tâm đánh một trận người một nhà châm chọc khiêu khích, đả kích sĩ khí. Cái này chủng chỉ lo chính mình, không hề đại của người, lưu có ích lợi gì. Chuẩn. Cua tui đốt Kiếm Cửu, đem ngươi kỳ nhân quán lệnh bài giao lên. Tiên Vũ quận chủ lần nữa tòa hạ, lạnh lùng nhìn hắn. Bên ngoài trong trong mắt, lại không một tia một hào chờ mong. Dù cho hắn lại ưu tú, người như vậy, nàng tuyệt sẽ không giữ ở bên người. Kiếm Cửu chính quát lớn Hạ Khinh Trần hăng hái đây, thình lình nghe được Yên Vũ quận chủ hạ lệnh, vô ý thức móc ra kỳ nhân quán lệnh bài thân phận. Có thể mới vừa móc ra, mới ý thức tới không đúng, quận chủ, ngài là có ý gì? Yên Vũ quận chủ hờ hưng nói, A Thanh, nhớ xuống. Bên cạnh thị nữ A Thanh, lập tức lấy ra một bản sổ tay, phía trên tất cả đều là kỳ nhân quán danh sách. Từ hôm nay, thủ tiêu Kiếm Cửu kỳ nhân quán thân phận, trở về sau triệu tập kỳ nhân quán thành viên, công khai tuyên bố. Tiên Vũ quận chủ trầm tĩnh nói, A Thanh do dự một cái, Kiếm Cửu có thể là nhân tài hiếm có. Quận chủ dưới quyền trong thế hệ trẻ, Kiếm Cửu cần phải là lớn nhất thiên phú người. Tiến hành bồi dưỡng, tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Bất quá, nàng rất minh bạch, Kiếm Cửu này thì sở tác sở vi thật có mất thỏa đáng, chẳng trách quận chủ lần sau quyết tâm. Nàng mở ra sổ tay, lật tới Kiếm Cửu một tờ, liền để danh đem tên trèo rơi. Cũng cách khoảng không hút một cái, đem Kiếm Cửu lòng bàn tay lệnh bài thân phận thu hồi lại. Kiếm Cửu ngơ ngác, có chút không dám tin tưởng Yên Vũ quận chủ trong miệng nói như vậy. Hắn nằm mơ đều không nằm mơ được, Yên Vũ quận chủ hội đuổi hắn đi. Trở lại thần, Kiếm Cửu vội vàng nói, Kiếm Cửu không biết phạm hạ gì sai. Khai trừ, là nghiêm trọng nhất nghiêm phạt. Hắn không thể không biết, chính mình nơi nào làm sai. Yên Vũ quận chủ không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ đồng thời xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, nói, chính mình suy nghĩ. Kiếm Cửu cắn chặt hàm răng, là bởi vì Hạ Khinh Trần. Hắn bất quá là nói Hạ Khinh Trần hai câu, đem hắn khai trừ. Ha ha, hảo một cái thiên vị nha. Hắn bán mạng vì Yên Vũ quận chủ hiệu lực, nhất sau lại bởi vì quát lớn qua Hạ Khinh Trần, liền lọt vào vô tình khai trừ. Yên Vũ quận chủ cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó, quả nhiên có không thể cho người biết quan hệ. Quận chủ, ngươi xác định chính mình sẽ không hối hận sao? Kiếm Cửu cắn răng nói, ta Kiếm Cửu chọn đời. Đã định trước sẽ không bình thường, mất đi ta, ai giúp ngươi thành tựu đại nghiệp. Yên Vũ quận chủ đã quyết định cùng bên ngoài quyết liệt, nàng mắt điếc thai ngơ, đem bên ngoài triệt để coi như không khí. Thời khắc này Kiếm Cửu, nội tâm như dã thú rít gào, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Một cái người có nhiều yêu, làm dục niệm không pháp tự thỏa mãn lúc, sẽ có nhiều hận. Hắn hai mắt trừng nức, giận dữ đứng dậy. Rồi lại lần thứ hai quỳ một gối xuống xuống. Nhưng lần này, hắn không còn là quỳ Yên Vũ quận chủ, mà là quỳ hướng nhị thế tử. Thảo dân Kiếm Cửu, nguyện ý vì nhị thế tử hiệu lực. Hắn gục đầu xuống, phát hận đạo. Ngươi không phải bỏ qua ta sao? Tốt, ta đây liền gia nhập vào ngươi địch nhân nhất phương, để cho ngươi hối hận cả đời. Nhị thế tử cười ha ha, đưa tới cửa thiên tiêu, hắn đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, bản thế tử có thể thu lưu ngươi, nhưng là có hay không trọng dụng ngươi, muốn xem ngươi biểu hiện. Kiếm cửu bản lĩnh không thể nghi ngờ, cửu tinh thánh tử phía dưới, thiếu có năng lực cùng người. Nhưng trung tâm mà, ai biết hắn là không phải cùng Yên Vũ quận diễn viên chính vừa ra khổ nhục kế. Mời nhị thế tử cho phép, tại hạ và hạ khinh trần quyết nhất tử chiến. Kiếm cửu lập tức cho thấy trung tâm. Hạ khinh trần là Yên Vũ quận chủ phá lệ coi trọng người, tại chỗ giết hắn, đủ có thể biểu đạt cùng Yên Vũ quận chủ quyết liệt chi tâm. Nhị thế tử mỉm cười, bản thế tử tự nhiên cho phép. Đang định kiếm cửu sát khí lóe lên, chuẩn bị khiêu chiến thời khắc, hắn lại bổ sung, nhưng, không phải hiện tại. Thiên ma ván cờ sau lại nói, bây giờ hạ khinh trần, nhưng là phải đại biểu lương cảnh cùng trung vân cảnh một trận chiến. Hắn nếu như sự chấp thuận kiếm cửu sát hại hạ khinh trần, chẳng phải là nội chiến. Truyền tới lương vương trong lỗ thai, hắn ăn thua thiệt đi. Mà tiên ma ván cờ kết thúc về sau, hai người như thế nào chém giết cũng bó tay. Được. Kiếm cửu thu lại mênh mông tinh lực, sát khí lại một kia chưa từng thu liễm. Hắn lấy lạnh như băng nhãn thần nhìn chằm chằm hạ khinh trần, có thể đừng chết ở phía trên. Ban đầu, hắn chỉ tính toán cho hạ khinh trần 10 cái bạt tai, nhất tiết huyền cơ vấn đạo sỉ nhục. Nhưng bây giờ, ân oán của bọn hắn đã thành không chết không nớt. Hạ khinh trần nhàn nhạt nhìn hắn, dường như nhìn người chết, hy vọng ngươi khiêu chiến ta ước nguyện ban đầu không thay đổi. Nói xong, yên lặng đi hướng tiên ma ván cờ, cũng lấy ra tiên ma cuộc cờ lệnh bài. Một vệ sáng xuất hiện, đưa hắn thu tới phía trên. Bạch Tiểu Châu môi đỏ mọng mân mân, cũng lấy dũng khí lấy ra lệnh bài, theo sát hạ khinh trần đăng trên tiên ma ván cờ. Dự khuyết những người dự thi, mặc dù có nhiều hơn nữa sợ hãi, đều do không được bọn họ chống cự, chỉ có thể kiên trì tham gia, lần lượt bay lên. Lâm Đạo Nhiên cùng Ngô Hoan đứng song vai. Sau người khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi phát bạch, sớm đã mất đi ban đầu lòng tin. Chính là Lâm Đạo Nhiên, cũng không còn đã từng khí phách phong phát. Hắn ánh mắt đầy đất thương binh cùng thi thể, hung hăng nhãn một bãi nước miếng, sợ hãi không dám tiến lên. Hoan Nhi. Vòng ngoài xem lễ trong đám người, một vị phụ nhân xa xa hô. Nô Hoan xoay người nhìn lại, điềm đạm đáng yêu nước mắt chảy xuống. Mẹ! Ta khả năng không thấy được ngươi. Thiên ma cuộc cờ tàn khốc lệnh nàng sợ không thôi. Phu nhân cũng hối tiếc không thôi, đang tiến hành tiên ma ván cờ tàn khốc viễn siêu quá khứ. Một cái sơ sẩy, Hoan Nhi thực biết có nguy hiểm tính mạng. Nàng đem con ngươi trừng mắt về phía Lâm Đạo Nhiên. Lâm công tử, là ngươi liên tục khẩn cầu, làm cho Hoan Nhi cùng ngươi họp thành đội. Nếu như nàng có sơ suất, lao thân tuyệt thà không được ngươi. Chương 919, ung dung thủ thắng. Tiên ma ván cờ sinh tử bằng bản lãnh của mình, hiện nay nàng lại đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tới Lâm Đạo Nhiên thân lên, càn quấy có thể thấy được lồm đốm. Lâm Đạo Nhiên có cực khổ nói, chỉ có thể cắn răng nói, bá mô yên tâm. Lâm mộ đem hết toàn lực bảo hộ Hoan Nhi. Theo về sau, hắn vô vô Ngô Hoan vai, nói, Hoan muội muội, ngươi có thể yên tâm, trung vân cảnh tinh nhuệ đã xuất, còn dư lại dự khuyết đều là không có thành tựu. Như ngươi ta như vậy chính thức tham gia thi đấu người, ngược lại thì đỉnh nhọn chi lưu, hoàn toàn không nên e ngại. Lương cảnh giấu, vòng thứ nhất tiên ma ván cờ. Vẫn chưa đem tất cả thiên nguyệt không hành đệ nhất danh thiên kiêu đều đưa lên. Bảo lưu thiếu cân nhắc, để phòng xuất hiện đợt thứ hai tiên ma ván cờ. Hắn cùng Ngô Hoan chính là một cái trong số đó, ở đợt thứ hai đại đa số đều là bình thường người tình huống xuống, chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nghe vậy, Ngô Hoan tâm tình giảm bớt rất nhiều. Đúng rồi, lại cái gì đáng sợ sợ đây này? Đợt thứ hai tiên ma ván cờ trong. Nàng ở bên trong nhưng là đỉnh nhọn hàng ngũ đây. Thả lòng tâm tình, nàng cùng Lâm Đạo Nhiên kể vai thu tới tiên ma ván cờ chung. Song phương người ngựa nhanh chóng vào chỗ. Long tinh thần mắt lộ một tia ước ao, nói, lão đường, xem ra tiên ma ván cờ tỉ thí, chưa đến nhất sau đây. Lương cảnh lưu hạ không thiếu chính thức tham gia thi đấu người, nhưng trung vân cảnh lại một cái cũng không có, Lương Cảnh vẫn có một tia hy vọng. Đối với đây, Đường Diệu Vinh chỉ là nhẹ nhàng cười, tiếu dung ý vị thâm trường. Chi? Tiên ma ván cờ lần thứ hai xoay tròn, cái kia sợi mờ mịt thanh âm, lại vang vọng ở thiên khung bên trong. Lần thứ hai tiên ma ván cờ, giai đoạn thứ nhất bắt đầu. Bất quá, bất luận là Lương Cảnh vẫn là Trung Vân Cảnh người, đều đã không lắm quan tâm. Bởi vì Lương Cảnh vẫn chưa ôm hy vọng quá lớn, Trung Vân Cảnh cũng cảm thấy nắm chắc phần thắng, không huyền niệm chút nào. Nguyên nhân đây, trong hố sâu thủy tinh mặt bằng, trong lúc nhất thời nhưng lại không có bao nhiêu người tỉ mỉ quan vọng. Hạ Khinh Trần cùng Bạch Tiểu Châu chỗ ở cờ vị, cũng không phải chỉ là nhất chỗ bằng phẳng lôi đài, mà là ba dặm phương viên sơn lâm. Rừng cây rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, còn có dòng suối xuyên qua rừng rậm, thậm chí còn có một ít thực lực không tính là như thế nào yêu thú. Toàn bộ đều là bắt chước dã ngoại hoàn cảnh. Đông. Chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng truyền đến. Đó là hai cái cờ vị dung hợp, hai phe địch ta hai chi đội ngũ, tiến nhập cùng một cái cờ vị duyên cớ vì thế. Muốn bắt đầu. Bạch Tiểu Châu khẩn trương đến dùng sức hô hấp, thân thể không nhịn được run rẩy, có vẻ phi thường sợ. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai nàng, nói, không cần sợ, đi theo ta. Chúng ta đi đâu? Bạch Tiểu Châu lập tức chạy chậm cùng lên, toàn bằng Hạ Khinh Trần làm chủ. Hạ Khinh Trần chỉ phụ cận địa hình, không biết địch nhân mạnh yếu, nên lấy thủ vì chủ, mà sơn lâm mà nghĩ muốn hình thành có lợi thủ thế, nhất định tuyển trạch hiểm trở giải đất. Hắn ánh mắt dưới chân dòng suối, nói, nghịch lưu mà lên, cũng có thể đi tới nguồn nước địa, nơi ấy không chỉ có địa thế cao, rừng cây, cỏ dại hội càng rậm rạp, chính là phúc kích, phòng thủ thượng cấp nơi. Bạch Tiểu Châu ngơ ngác nghe, hai mắt gỡ ra sùng bái Tiểu Tinh Tinh, Hạ công tử biết được thật nhiều. Thường thức mà thôi. Hạ Khinh Trần xem thường thả người nhảy, theo cây trên kéo hạ một mảnh có lá cây cành cây, nhưng sau vừa đi, một bên lấy lá cây đưa hắn nhóm lưu lại vết chân dọn dẹp sạch. Bạch Tiểu Châu thấy kính phục không nớt, liền cái này cũng có thể nghĩ ra được, Hạ Khinh Trần thực sự là cay nghiệt nha. Hai người đi ngược dòng mà đi, quả nhiên tìm được nguồn nước địa. Đó là sườn núi chỗ, một mảnh đất trũng. Phu cận cỏ dại rậm rạp không gì sánh được, cũng có người cao, ngồi xổm bên trong, người khác ngay cả nhìn cũng không thấy. Thực sự là địa phương tốt. Bạch Tiểu Châu ngồi xổm xuống thử xem, chợt cảm thấy có cảm giác an toàn. Có thể Hạ Khinh Trần lại lấy ra một chi siêu, ngã vào mảnh này rậm rạp sâu trong bụi cỏ, hầu như mỗi một chỗ đều ngược lại. Đây là cái gì a? Bạch Tiểu Châu chỉ nhẹ nhàng đụng vào một cái, phát hiện lại dính, nhưng không có bất kỳ mùi. Hạ Khinh Trần cất xong siêu, nói, không khói dầu hỏa. À! Bạch Tiểu Châu lập tức đứng lên, nhanh chóng cách xa bụi cỏ, nói, ngươi ngược lại nó làm sao? Không khói dầu hỏa quá nguy hiểm, hơi chút gặp phải một điểm hỏa tinh là có thể cháy bùng. Vật này là thập phần thường gặp cao cấp dầu hỏa. Một ngày châm lửa, mặc dù là trong nước cũng có thể duy trì liên tục thiêu đốt, không phát tác. Dầu hỏa thường bị luyện dược người sử dụng, Hạ Khinh Trần đem hắn nhóm muốn ẩn thân bụi cỏ cho rót đầy, rốt cuộc là muốn làm gì? Đương nhiên là chuẩn bị thiêu hủy bụi cỏ. Hạ Khinh Trần thả người nhảy đến phía trên một cây đại thụ lên, nhưng sau leo lên đến tán cây bên trong. Bởi vì tán cây rậm rạp, tự hạ hướng nhìn lên. Căn bản nhìn không thấy có người giấu ở cây lên. Bạch Tiểu Châu hai mắt ngẩn ra leo lên, thở hổn hển nói, ngươi không phải nói, bụi cỏ là điều kiện tốt nhất địa điểm ẩn thân sao? Tại sao muốn thiêu hủy? Hạ Khinh Trần nhìn nàng, nói, đó là đối với như ngươi vậy tân thủ mà nói, với ta mà nói, đó là chỗ nguy hiểm nhất. Bạch Tiểu Châu mười ngón tay vắt cùng một chỗ, yếu ớt nói, không biết vì sao. Dường như có chút nhỏ sinh khí đây. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần nói xong cặn kẽ như vậy, là vì nàng cái này vị tân nhân giảng giải dã ngoại kinh nghiệm chiến đấu. Hắn bản thân, là xem không trên như vậy chỗ ẩn thân. Nhưng là, thiêu hủy nó làm cái gì? Bạch Tiểu Châu lại hỏi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Bởi vì ngươi có thể biết nơi này là ẩn thân phòng thủ địa phương tốt, địch nhân có thể so với ngươi đần, sẽ không biết sao. Bạch Tiểu Châu xẹp một cái miệng, ta là nên cảm tạ hạ công tử truyền thụ kinh nghiệm, hay là nên tức giận chứ? Thật là, có như vậy truyền thụ giã ngoại kinh nghiệm chiến đấu sao? Nàng chỉ là nhát gan, có thể nơi nào đần. Xuyệt. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần dựng thẳng lên chỉ, làm ra động tác chớ lên tiếng. Nàng cả người cứng đờ, lập tức nhìn phía dưới nhìn lại. Ở cao nhìn xuống, có thể rõ ràng chứng kiến hai cái mặc hồng sắc hỏa vân dùng nam tử, khom lưng đi tới nguồn nước địa. Bọn họ nằm tại mặt đất, chậm chạp cảnh giác hướng về trong bụi cỏ leo đi. Trong tay đều cầm xúc thế đợi phát cường nỏ, một ngày phát hiện mục tiêu, lập tức bắn chết. Bạch Tiểu Châu thấy ngược lại kinh hãi không thôi, thảo nào Hạ Khinh Trần mang nàng đi tới cây lên, mà không phải núp trong bụi cỏ. Nguyên lai, địch nhân dự liệu được bọn họ có thể sẽ ẩn thân ở trong đó. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Châu đối với Hạ Khinh Trần kính phục được phục sát đất. Hai người kêu bò lổm ngổm âm thầm vào trong bụi cỏ, tìm kiếm một phen, nhưng cũng không có thu hoạch. Không ở nơi này. Hai người đứng dậy, mặt mang hồ nghi, nơi đây chắc là vùng này, tốt nhất chỗ giấu người, bọn họ không ở chỗ này, lúc đó ở đâu? Sắt. Một đạo tiếng vang lanh lánh, tự đỉnh đầu bọn họ cây bên trên truyền đến. Ngước mắt vừa nhìn, là Hạ Khinh Trần mở ra hộp quẹt động tĩnh. Hán diện vô biểu tình, chỉ buông lỏng, hộp quẹt liền rơi xuống, rơi vào tràn đầy không khói dầu hỏa trong bụi cỏ. A, có bấy. Hai người hô to một tiếng, cuống quýt hướng bụi cỏ bên ngoài sông. Nhưng không khói dầu hỏa trong nháy mắt cháy bùng, đem trọn một mảnh bụi cỏ đều bốc cháy lên. Hai người lập tức rơi vào ngọn lửa hừng hực, cũng nhanh chóng bị liệt diễm cho châm lửa. Làm lao tới lúc, bọn họ đã hóa thành hỏa nhân, cháy sạch không ngừng kêu thảm thiết. Hạ Khinh Trần thả người nhảy rơi xuống, lòng bàn tay vỗ, tinh lực đúng lúc trô tốt đem hai người thân trên thiêu đốt ý y phục tất cả đều chấn vỡ. Có thể tức thì tựa như đây, ngắn ngủi liệt diễm hay là đem bọn họ cháy được ngất xỉu. Nay chiến, Hạ Khinh Trần cùng Bạch Tiểu Châu thắng. Chương 920, Hà tất nhục người. Bạch Tiểu Châu ha hốc mồm, thật không dám tin tưởng, chúng ta thắng. Nàng đấy lòng tốt nhất mong muốn, chính là không nên chết, có thể sống ly khai tiên ma ván cờ là tốt rồi. Hiện tại cư nhiên thắng một ván. Nàng có chủng cảm giác nằm ngộng. Tới trước hai cái đối thủ, một người trong đó là giống như nàng trung tinh vị cửu hóa, cái này không đáng để lo. Nhưng mặt khác một cái, tuyệt đối là cùng Hạ Khinh Trần đồng đẳng cấp đại tinh vị cường giả. Hắn cư nhiên cũng bị dễ dàng như vậy giải quyết. Coi là vậy đi. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Hai cái đối thủ, thực lực đều không mạnh, hắn vốn có thể chính diện xuất kích giải quyết bọn họ. Nhưng, vẫn là tuyển trạch thiết kế, hắn là muốn mượn này giáo Bạch Tiểu Châu một ít gì đó, xem như là không làm thất vọng chén kia mặt đi. Đi khác cờ vị nhìn. Hạ Khinh Trần đạo. Giai đoạn thứ nhất trong quyết đấu, thắng lợi tiểu tổ có thể vượt qua cờ vị giới hạn. Hướng còn lại cờ vị xuất phát. Vòng trước tiên ma ván cờ, lương cảnh thảm bại, rất đại nhất bộ phận nguyên nhân chính là cái này quy tắc sở trí. Trung vân cảnh thắng lợi tiểu tổ, đi vào còn lại cờ vị tương trợ, cho nên lương cảnh tình cảnh càng ngày càng bất lợi, nhất sau bị trí thảm liệt thất bại. Được. Bạch Tiểu Châu cũng chờ mong kiến thức càng nhiều đại chiến. Một cái khác cờ vị trong. Nô Hoan Chánh Hương mồ hôi đầm địa cùng một gã đại tinh vị đối thủ kịch chiến, đối phương cùng nàng tu vi, vũ kỹ thậm chí thân pháp đều bất phân cao thấp. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém đối phương cách xa và giảm. Giao chiến trăm hiệp, nàng cả người nhiều chỗ thụ thương, trái lại đối thủ tắc thì không hề thương thế. Nô Hoan ngưng trọng không gì sánh được, vốn tưởng rằng làm lương cảnh hậu thủ nàng, có thể ở đợt thứ hai dẫn đầu độc chiếm. Nhưng mà hiện thực lại phủ đầu đồng uống. Đối phương dự khuyết tham gia thi đấu người, thực lực lại đều đồng dạng vô cùng cường đại. Lâm Đạo Nhiên cùng một gã khác địch nhân giao thủ, cũng hoàn toàn ở vào hạ phong, chớ nói thu được thắng lợi, có thể hay không mạng sống đều là khó nói. Hắc hắc, tiểu nha đầu, dáng điệu không tệ, từ bỏ chống lại tạm tha ngươi một mạng. Đối thủ của nàng là một cái 19 tuổi dâu quai nón thiếu niên. Thủy Chung lấy tham lam nhãn thần, đánh lượng Ngô Hoan Duyên dáng yêu kiểu dáng đẹp vóc người, nhất là ngực êm dịu, càng là quen mắt không ngớt. Hoan muội muội, không muốn đầu hàng, hắn không yên lòng. Lâm Đạo Nhiên lo lắng quát lên. Nhưng thời khắc này hắn, tự thân khó bảo toàn, như thế nào còn nhìn được trên Ngô Hoan. Cút! Ngô Hoan cũng chán ghét hết sức trừng mắt về phía đối thủ, xuất thủ càng rất mạnh. Có thể nàng thật không nghĩ tới, cái này là đối thủ kích tướng chi pháp. Càng là tâm tình bất ổn, xuất thủ càng là kẽ hở mọc thành bụi. Quả nhiên, nàng đại khai đại hợp gian, lộ ra một cái sơ hở rõ ràng, địch nhân nhãn thần sắc bén, bắt lại lóe lên một cái rồi biến mất kẽ hở quả đoán xuất thủ. Trong tay dao găm tuột tay mà ra, đâm vào Ngô Hoan vai. Bị đau chung, Ngô Hoan lòng bàn tay niết khí rơi xuống. Đối thủ như cuồng phong vậy vọt tới, hung hăng một chưởng đánh vào nàng sau lưng. Phúc! Ngô Hoan sau lưng chịu đến trọng kích, trong cơ thể nghiêm trọng thụ thương, người cũng đi phía trước hung hăng nhào lên. Chưa đợi nàng xoay người phản kích, địch nhân theo sau mà đến, một tay lấy nàng ấn tại trên đất, cũng đem vai ở trên dao găm hung hăng cắm xuống. A! Một tiếng tê tâm liệt phế thét chói tai chung, dao găm xuyên qua vai. Đinh vào mặt đất. Lần này, Ngô Hoan liền xoay người đều không pháp làm được, chỉ có thể mặt hướng vùng đất nằm tại mặt đất. Hắc hắc, lương cảnh cô nương chính là Thủy Linh nha. À, cái này ra thịt. Địch nhân nhất cái xốc lên Ngô Hoan váy, vuốt ve nàng chân chuột tế nị ra thịt. Ngô Hoan mặt sắc chợt biến, khủng hoảng dãy rủa, không nên đụng ta. Mau cút. Cút. Một bên Lâm Đạo Nhiên thấy thế, cũng muốn rách cả mí mắt, ném hạ thủ trung địch nhân cực nhanh tới cứu viện. Nhưng hắn quay người lại liền cho đối thủ thừa cơ lợi dụng, bị đối phương một roi ôm lấy cái cổ, sau đó dụng lực kéo một cái. Lâm Đạo Nhiên liền ở nửa khoảng không lật nghiêng lăn lộn mấy vòng sau trọng trọng rơi xuống đất. 3. Một cái chân to nhanh chóng giẫm ở hắn khuôn mặt lên, roi ra cũng hung hăng ở cái cổ lệnh hắn sự khó thở. Cử động nữa, đoạn ngươi cái cổ. Đối thủ hung ác độc địa nắm chặt roi ra. Lâm Đạo Nhiên vì mạng sống, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Hắn nằm tại mặt đất, mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Hoan bị cởi hạ tiết khố, bị xé nát trên người xiêm y, lộ ra băng thanh ngọc khiết nhu thân thể. Ngô Hoan tê tâm liệt phế kêu khóc, hướng hắn cầu cứu, bất lực thống khổ. Hết thể tất cả, đều làm Lâm Đạo Nhiên lo lắng đau đớn. Hắn muốn rách cả mí mắt, cầm thú. Buông ra cho ta nàng. Đáp lại hắn, là trợn chặt roi ra lệnh hắn hít thở không thông, mặt sắc đỏ lên, không cách nào nữa nói ra lời. Chỉ có thể mắt nhìn lấy Ngô Hoan bị người đặt ở trên đất gặp vũ nhục, chỉ có thể nghe hai cái địch nhân tàn sát bừa bãi cười to, cùng với Ngô Hoan kêu khóc. Nhưng, hắn cái gì cũng làm không. Ha ha! Chứng kiến nữ nhân của ngươi bị đùa bỡn, có gì cảm thụ à? Ở hắn người, tùy ý cười gằn, đưa tay phát hắn gương mặt, ha ha, thực sự là một cái kẻ bất lực. Bên kia, Ngô Hoan đã bị xé sạch đi hề phục, địch nhân kia cũng cởi ra quần của mình, cười gằn ghé vào nàng thân lên. Tiểu muội muội, ra ta tới. Thấy như vậy một màn, Lâm Đạo Nhiên lưu hạ hối hận bi phẫn nước mắt. Ở hắn người, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, động tác nhanh lên một chút, để cho ta cũng tới một lần, giai đoạn thứ nhất thời gian lập tức sẽ đến. Ngô Hoan đã khóc thành lệ người, hai tay nắm chặt mặt đất, kêu khóc kêu to. Trong lòng chỉ còn hạ vô tận tuyệt vọng. Đang ở tiên ma ván cờ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không người có thể giúp nàng. Liên ở trên người địch nhân, gần xâm phạm nàng lúc, một đạo nhàn nhạt thở dài không có dấu hiệu nào quanh quẩn ở phụ cận. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, hà tất nhục người đâu. Hai người lập tức đề phòng, giống như liệp báo một dạng, bén nhạy quan sát bốn phía. Siêu. Đông nhiên, một đạo tàn ảnh hiện lên, ở Lâm Đạo Nhiên địch nhân, thân thể chậm rãi yếu đuối. Tim chỗ, một cái sợi tóc vết thương thật nhỏ, không ngừng chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Hán, bị người một kiếm xuyên tim. Ghé vào Ngô Hoan trên lưng nam tử, dọa cho giật mình, cuống quýt rút ra Ngô Hoan trên người dao găm, đồng thời một tay lấy nàng cho kéo dậy, nhưng sau sẽ dao găm để ở cổ nàng lên, hoảng sợ gầm rú, đi ra cho ta, không phải giết nàng. Sàn sạt. Một bộ mềm mại tiếng bước chân, từ không xa chỗ cây trong rừng đi ra. Rừng cây trong bóng tối, đi ra nhất vị chắp tay thiếu niên, cùng với nhất vị y đi theo dập khuôn thiếu nữ. Hạ. Hạ Khinh Trần. Lâm Đạo Nhiên kinh ngạc khẽ hô. Hạ Khinh Trần làm sao chạy đến chung nó chỗ ở cờ vị. Giai đoạn thứ nhất, chỉ có một loại người có thể vượt qua cờ vị, đến còn lại cờ vị. Đó chính là, thắng lợi người. Lẽ nào Hạ Khinh Trần chỗ ở tiểu tổ, thành công đánh bại đối thủ, thắng ván kế tiếp. Nô Hoan đồng dạng không dám bộ dạng tin chính mình con mắt, nhưng cảm nhận được thân trên lạnh siêu siêu, lập tức hai cánh tay ôm lấy ngực, cũng gắt gao khép lại hai chân. Lập tức ly khai cái này cờ vị, không phải ta giết nàng. Sau người bắt giữ Ngô Hoan, chậm rãi lui về phía sau. Hạ Khinh Trần hờ hưng nói, bất quá là một hồi trận đấu mà thôi, còn như này âm u sao. Tiên ma ván cờ, xét đến cùng chỉ là hai cảnh thiên kiêu giữa tỉ thí mà thôi, có thể hai người trước mắt nhân cơ hội bộc lộ ra trong lòng người xấu xí một mặt lệnh người phát lệnh. Nghe được ta nói sao? Lập tức ly khai. Sau người đem dao găm chặt một phần, đem Ngô Hoan cổ trên mở ra một tia da, tiên huyết chảy ròng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, di ngôn không hơn sao. Minh bạch. Bên ngoài chỉ nhẹ nhàng vung lên, tức thì, nam tử liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Một thanh kiếm gãy xỏ xuyên qua cổ của hắn lệnh hắn chết đến mức không thể chết thêm. Chương 921, cách ta xa một chút. Người nam tử vô lực ngã xuống đất lên, chết không nhắm mắt. Lấy hắn đại tinh vị tu vi, vì sao ngay cả thân sau có một thanh kiếm cũng không có nhận thấy được. Lẽ nào, tu vi của đối phương vẫn còn ở hắn chi trên sao? Kèm theo thân thể hắn yếu đuối, trong tay dao găm rớt xuống đất, Ngô Hoan được cứu trợ. Nàng khóc giống ngồi xổm trên đất, gào khóc. Bạch Tiểu Châu đi lên trước. Lấy ra một bộ y phục của mình khoác lên nàng thân lên, vỗ nhẹ bả vai nàng, không có việc gì. Ngô Hoan khóc không thành tiếng lau nước mắt, cảm tạ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khinh Trần, muốn hướng bên ngoài trước mặt cảm kích, nhưng là, Hạ Khinh Trần căn bản cũng không có mắt nhìn thẳng nàng, cũng không có đưa nàng cái kia một tiếng cảm tạ đặt tại trong mắt. Hắn chỉ là mặt không thay đổi chắp tay, cùng nàng gặp thoáng qua. Giống như người xa lạ. Ngô Hoan nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần thân ảnh dần dần đi xa, tâm tình vô cùng phức tạp. Thời khắc nguy nan, cứu vớt nàng, dĩ nhiên là nàng chuyên tâm muốn đuổi đi người. Hoan muội muội, ngươi không sao chứ? Lâm Đạo Nhiên đã chạy tới, ân cần nói. Ngô Hoan cúi đầu, khuôn mặt không nói ra được chán ghét cùng thất vọng, ta không có việc gì, là Hạ Khinh Trần để cho ta không có việc gì. Không liên quan gì đến ngươi. Lâm Đạo Nhiên tâm như kim đầm, giải thích, ta cũng là lực bất tòng tâm A. Ta vì cứu ngươi, phân tâm chi hạ bị địch nhân lợi dụng sơ hở, thực sự không phải ta không muốn cứu ngươi, mà là. Ngô Hoan hết sức thất vọng, đến nay không biết sám hối, vẫn còn ở bằng mọi cách kiếm cớ. Thậm chí, trách nàng lệnh bên ngoài phân tâm. Không khỏi lấy sau Lâm công tử lần nữa lực bất tòng tâm, mời cách ta xa một chút, cảm tạ. Ngô Hoan xanh mặt, quyết tuyệt đạo. Lâm Đạo Nhiên biết, chính mình làm cho Ngô Hoan triệt để thất vọng. Ở trong mắt của nàng, hắn đã là kẻ bất lực đại danh từ chứ. Lâm Đạo Nhiên xấu hổ hơn, đối với Hạ Khinh Trần nghị cách cứu viện cử chỉ, vẫn chưa cảm thấy có gì không dậy nổi. Hai người kêu bởi vì ta cùng Ngô Hoan kiềm chế mà phân tâm, Hạ Khinh Trần mới có thể tìm được cơ hội, một lần hành động giải quyết hai người, như đổi thành ta là hắn, đồng dạng cũng có thể làm được. Lâm Đạo Nhiên phân tích nói, còn Hạ Khinh Trần nghĩ cách cứu viện ân đức, Lâm Đạo Nhiên là nửa điểm không có để trong lòng lên. Một cái khác cờ vị, Bạch Tiểu Châu đi theo Hạ Khinh Trần phía sau, nhìn hắn bối ảnh, vui mừng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với Ngô tiểu thư thấy chết mà không cứu được đây. Bọn họ sớm đi tới bên rừng cây, chứng kiến hai người nằm ở cục diện nguy hiểm. Bạch Tiểu Châu rất lo lắng Hạ Khinh Trần nhìn như không thấy, bởi vì Hạ Khinh Trần đã từng cùng Ngô Hoan là một tiểu đội, lại bị các nàng mẫu nữ ngang ngược quăng đi. Đổi thành người bình thường, đều sẽ vui với thấy rõ nàng chịu đến vũ nhục, lấy này phát tiết trong lòng oán khí đi. Nhưng là, Hạ Khinh Trần không có, hắn vẫn quả đoán xuất thủ, cứu Hạ Ngô Hoan cùng Lâm Đạo Nhiên. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, cứu nàng, không phải là bởi vì nàng gọi Ngô Hoan, mà là, nàng là ta lương cảnh người. Các nàng mẫu nữ cường hàng hủy diệt đội ngũ, đối với Hạ Khinh Trần mà nói không có nửa điểm tổn thất, thế nào oán hận. Trong mắt hắn, cái kia đối với mẫu nữ bất quá là trong thiên địa kiến càng mà thôi, không đáng quan tâm. Bạch Tiểu Châu đôi mắt kia sáng kỳ dị liên liên, Hạ công tử thực lực, ta không dám nói, nhưng luận lòng dạ, đương đại số 1. Càng là dày rộng người, càng làm người ta tôn kính. Ha ha, Hạ Khinh Trần không sao cả cười khẽ, cất bước hướng còn lại cờ vị đi. Không lâu sau, lại nhất đôi trung vân cảnh thiên kiêu, chết ở chân xuống. Bởi vì, bọn họ đồng dạng giết chết nhất vị lương cảnh người, Hạ Khinh Trần bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hạ nhất cờ vị. Hạ Khinh Trần tiếp tục hướng mặt khác cờ vị xuất phát. Nhưng còn không kịp hành động, tiên ma ván cờ liền phát sinh thanh thúy ông hưởng, đó là giai đoạn thứ nhất kết thúc tiếng vang. Một vệ sáng đem Hạ Khinh Trần cùng Bạch Tiểu Châu bao phủ, sau đó sẽ độ mở mắt ra lúc, bọn họ đã trở lại đại địa lên. Trung chàng nghỉ ngơi, một chén trà về sau, giai đoạn thứ hai, hôn chiến. Hạ Khinh Trần ngẩng đầu nhìn phía tiên ma ván cờ, bầu trời ma vụ che khuất bầu trời, hầu như đem toàn bộ tiên nhất phương cho bao phủ. Nhìn nữa cờ vị, tiên nhất phương tuyệt đại đa số cờ vị đều biến được đỏ sẫm không gì sánh được, chỉ có 3 chỗ cờ vị bảo trì hoàn hảo. Một trận chiến này, lương cảnh nhất phương, so với lần đầu tiên tiên ma ván cờ bị bại còn khốc liệt hơn. Lần trước, có ít nhất nhất thành tỷ số thắng. Lúc này đây, dĩ nhiên chỉ có chính là 3 lần mà thôi, khó coi cực kỳ. Tiên vũ quân chủ, nhị thế tử, Long tinh thần đám người bộ mặt hoàn toàn không có. Vốn cho là hắn nhóm lương cảnh có chút bảo lưu, lần thứ 2 tiên ma ván cờ chiến tích hội đẹp một điểm, ai biết dĩ nhiên rối tinh rối mù. Xem ra trung vân cảnh không chỉ là cao thủ hàng đầu nhiều, thông thường thiên kiêu thực lực cũng phi thường xuất chúng, hết thảy thiên kiêu chỉnh thể đều cực kỳ cường hãn. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, yên lặng thở dài, tuyệt đối lực lượng trước mặt, lương cảnh tiểu thủ đoạn không hề dùng chỗ. Chỉ có cải biến lương cảnh phụ khoa, tranh đua bầu không khí, làm cho thiên kiêu nhóm đạp đạp thực thực nỗ lực, tài năng căn bản xoay song phương thiên kiêu chênh lệch. Đang ở lương cảnh nhất phương gấp bội cảm thấy sỉ nhục lúc, trung vân cảnh nhất phương lại xuất phát kinh hô. Thanh Bình Song Hùng, Kim Phượng Ngân Hoàng chết. Hét lên kinh ngạc, là trung vân cảnh Hương Anh. Nàng kiểm kê giai đoạn thứ nhất tổn thương người, ai biết phát hiện có 4 người nằm trên đất không pháp nhúc nhích. Vốn tưởng rằng là thương thế so với trọng, rơi vào hôn mê, có thể lên kiểm tra trước, mới phát hiện 4 người đã chết. Cái gì? Nghe vậy, lương cảnh nhất phương đều kinh ngạc. Lần này, bọn họ hầu như toàn bộ bại, cũng mới chết đi 3 người mà thôi. Trung vân cảnh nhất phương, chỉ bại 3 trận, dĩ nhiên cũng làm chết đi 4 người, hơn nữa còn là trong đó tương đối nổi danh lợi hại tổ hợp. Tiên vũ quận chủ kinh ngạc không gì sánh được, hàm chứa vô cùng kinh ngạc quan vọng thủy tinh bình diện chiến tích, phía trên từng cái cờ vị đều đánh dấu có danh tự. 3 cái thắng lợi cờ vị, theo thứ tự là Lâm Đạo Nhiên cùng Ngô Hoan Tổ, Hoàng Tân Nhân cùng Quách Thủ Yến Tổ. Nhất sau một tổ, nàng Mỹ mâu quét quét, làm dừng hình ảnh ở cái kia tổ lúc, đồng tử lui hạ, Hạ Khinh Trần tổ. Nàng ngơ ngẩn. Lần này tiên ma ván cờ, bất kỳ cái gì một tổ đạt được thắng lợi, nàng không kỳ quái. Nhưng, Hạ Khinh Trần một tổ cư nhiên có thể được một hồi thắng lợi. Nàng một tiếng thét kinh hãi, đưa tới những người còn lại quan vọng, xem xong không khỏi kinh ngạc liên tục. Lâm xuống, Hạ Khinh Trần cái kia chủng tu vi, đụng trên chân chính đại tinh vị địch nhân, chắc chắn thất bại a. Đúng vậy a, đội viên của hắn Bạch Tiểu Châu cũng thực lực dễ dàng tầm thường. Sẽ không phải là khác biệt cờ vị đồng bào qua đây tương trợ chứ? Bất quá, cái này ngoài dự đoán của mọi người kết quả, đủ để khiến bọn họ nhiều hơn một tia nho nhỏ an ủi. Chí ít giai đoạn thứ nhất, bọn họ giết người so với Trung Vân Cảnh nhiều. Là ai làm? Hồng Anh phẫn nộ qua đây, trừng mắt Lương Cảnh nhất phương thiên kiêu. Long Tinh Thần lỗ mũi hừ một cái, thế nào, còn muốn muộn thu nợ nần hay sao? Tiên ma ván cờ một ngày đăng lên, chính là sinh tử mỗi bên phụ, từ cổ chí kim cũng không có muộn thu nợ nần đạo lý. Trước đây một vòng tiên ma ván cờ, Lương Cảnh chết ở Trung Vân Cảnh trong tay thiên kiêu, có từng thiếu qua. Hiện tại, Trung Vân Cảnh bất quá là bị giết bốn người, liền Hưng Sư vấn tội đứng lên. Đường Diệu Vinh lông mi nhíu một cái, nghiêm nghị nói, Hồng Anh, ngươi qua. Vội vã với áp lực, Hồng Anh mới xin lỗi, sửa lời nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn biết, Lương Cảnh nhất phương gia vị cao nhân nào. Vị nào? Thanh Bình Song Hùng cùng Kim Phượng Ngân Hoàng, không phải là bị Lâm Đạo Nhiên Tổ cùng Quách Thủ Hiến Tổ phân biệt giết chết sao? Chương 922, các ngươi trưởng bối. Đường Diệu Vinh trầm ngâm nói, vì sao hỏi như vậy? Hồng Anh trầm giọng nói, bốn người đều là bị cùng một người giết chết, kiếm thuật nhanh, chuẩn, ngoan, một kiếm chí mạng. Ừ. Lương Cảnh nhất phương người không khỏi kinh ngạc. Bốn người tất cả đều là đại tinh vị nhất giác cường giả, lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dĩ nhiên có thể bị cùng một người, tất cả đều một kiếm bị mất mạng. Việc này không phải chuyện đùa. Đường Diệu Vinh cùng Yên Vũ quận chủ đám người đi tới bốn cỗ trước thi thể kiểm tra, tỉ mỉ so sánh phía dưới, không khỏi kinh hãi. Vết thương sâu cạn, rộng hẹp, hoàn toàn chính xác giống nhau như lúc, có thể xác định là cùng nhất người gây nên. Thật là cao minh kiếm thuật. Đường Diệu Vinh ngưng trọng nói, kiếm pháp nhanh như thiểm điện, thế cho nên ở vết thương phụ cận lưu lại một tia cháy xém, lại kiếm lực của mãnh, mở ra thương thế trơn nhẵn không gì sánh được. Nguyên lai, Đường Diệu Vinh bản thân cũng là kiếm đạo tông sư, từng theo Hoàng Hôn kiếm thánh học qua kiếm thuật. Cho nên nhìn một cái phía dưới, liền suy đoán ra người này kiếm thuật cực độ cao minh. Người này kiếm thuật sự cao thâm. Ở Lương Cảnh kiếm đạo trung, có thể đứng vào trước 10. Đường Diệu Vinh híp con mắt nhìn kỹ Yên Vũ quận chủ đám người biểu tình. Yên Vũ quận chủ đám người mặt lộ vẻ mê hoặc màu sắc. Lương Cảnh kiếm đạo trước 10 là chỉ Hoàng Hôn kiếm thánh ở bên trong bài danh chứ. Khả năng vào trước 10 người, ai mà không tu luyện mấy chục thậm chí trên trăm năm võ đạo tông sư. Làm sao lại là không đủ 20 tuổi tiên ma ván cờ tham gia thi đấu người? Ta hy vọng, các ngươi Lương Cảnh cho ra một lời giải thích. Đường Diệu Vinh ánh mắt sắc bén đứng lên. Có phải hay không Lương Cảnh có một vị cường đại kiếm đạo cao nhân, nói dối tuổi tác, trà trộn tiên ma ván cờ trong? Lời vừa nói ra, Hồng Anh dẫn đầu nghi vấn, nhất định là như vậy. Lương Cảnh thua Hồng Nhãn, chuyện gì không làm được tới? Long Tinh Thần lỗ mũi hừ một cái, tiểu cô nương, nếu ngươi không có bằng chứng, ta có hay không có thể cho rằng ngươi là ở công khai vũ nhục Lương Cảnh. Như đây, Hồng Anh mới im lặng. Dính đến nhất cảnh chi tôn nghiêm, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Nhưng, nàng tuy là không nói thêm gì nữa, có thể trong ánh mắt khinh bỉ, phẫn nộ là rõ ràng. Trung Vân Cảnh nhất phương thiên kiêu nhóm, cũng tràn đầy hèn mọn mùi vị. Ý là, Lương Cảnh đánh không thắng đã nghĩ vai môn tà đạo. Đường Diệu Vinh nghiêm nghị nói, Long Thành Chủ, bọn nhỏ tuy là miệng không chừng mực, nhưng, các ngươi nếu không cho ra giải thích hợp lý, việc này sợ là khó có thể thiện. Sắp thành tên kiếm đạo cao thủ lẫn vào đại trong cuộc so tài, chu diệt Trung Vân Cảnh thiên kiêu, còn đây là nhân thần cộng phất việc. Một khi ngồi vững, hai kỳ trong lúc đó miễn không lại là một trận đại chiến. Long Tinh Thần không quá tin tưởng Yên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử hội hồ đồ đến làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, nhưng không chịu nổi chết người thương thế thật là kiếm đạo cao thủ gây nên. Chuyện này xác thực quá quỷ dị. Yên Vũ quận chủ nhận thấy được tình thế nghiêm trọng, tự nhiên muốn tra tinh tường, quay đầu nhìn về phía mình nhân, người nào giết. Dự khuyết những người dự thi hai mặt nhìn nhau đi, không người đáp lại. Mắt thấy không người đáp lại, Đường Diệu Vinh hừ nói, các hạ dám làm không dám chịu sao. Nhất vị kiếm đạo trưởng bối, ỷ vào tu vi cùng kiếm thuật tự tiện giết văn bối, cho nên không mặt mũi nào đứng ra sao. Nhị thế tử cũng mở miệng, ôm quyền nói, cái này vị kiếm đạo tiền bối, ngươi vì lương cảnh xuất thủ tâm bản thế tử lý giải cũng cảm tạ, nhưng còn xin ngươi đứng ra, nói rõ một chút tình huống. Hai người lần lượt truy vân xuống, nhốn nhau trong đám người, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi đều lấy trưởng bối xưng hô, hạ mô muốn không lộ diện đều khó khăn. Đoàn người cả kinh, dồn dập hướng nhất sau nhìn lại. Hạ Khinh Trần tựa ở một mặt tường cắt lên, hai cánh tay ôm một thanh kiếm gãy, thần tình lạnh nhạt đạo. Là Hạ Khinh Trần giết. Ra đi. Hắn so với ta cũng không bằng đây. Đại khái là ở khoe khoang đi, nhưng này chủng phải chết danh tiếng cũng dám ra, hắn là nghĩ như thế nào. Ha ha, đại khái đầu óc không dùng được đi. Tiên Vũ quân chủ, nhị thế tử nhìn phía Hạ Khinh Trần. Trong ánh mắt đều tràn ngập vô cùng kinh ngạc cùng mê hoặc màu sắc. Hội là Hạ Khinh Trần. Lấy trước mắt hắn tu vi cùng tình cảnh, hẳn rất khó xử đến chứ. Chỉ có tới tự quân cung hai vị tiểu thư, cùng với tam công tử, rơi vào thật sâu trong suy tư. Chỉ có bọn họ biết, Hạ Khinh Trần không có gì ngoài là vạn hiểu kỵ bên ngoài, còn có một cái ít có người biết thân phận, trên đất kiếm tiên. Đã từng lệnh trung vân cảnh hoàng hôn đệ nhất kiếm thánh tinh thương lưu, đều thuyết phục tự nhận thất bại trên đất kiếm tiên. Nếu nói là thiếu niên nhất đại trung, có ai có thể so đo thế hệ trước kiếm đạo tông sư kiếm thuật, vậy cũng chỉ có Hạ Khinh Trần. Đường Diệu Vinh khuôn mặt sắc lạnh nhạt, không vui nói, thiếu niên, mở miệng muốn thận trọng. Chuyện liên quan đến tiên ma cuộc cờ công bằng, có thể không phải do một thiếu niên liều lĩnh. Nhị thế tử cũng chán nhữ một cái, máng, lui hạ. Hồng Anh ánh mắt lạnh lùng trông lại, nói, nơi đây có thể không liên quan đến ngươi, vẫn là đàng hoàng làm cho cái kia vị an gian kiếm đạo trưởng bối đứng ra đi. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười. Lưng nhất thẳng, lưng ly khai tường cát, đứng thẳng người. Hắn ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra vỏ kiếm, chỉ nghe thanh thúy lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, kiếm gãy liền hóa thành một cái lưu quang, trong nháy mắt đâm về phía Hồng Anh. Bởi vì tốc độ cực nhanh, đem không khí cắt được ô ô rung động, thậm chí xuất hiện từng tia hỏa tinh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái ửng đỏ vết tích, kiếm gãy liền đến Hồng Anh ngực ba thước bên ngoài. A. Dừng tay. Làm kiếm đạo trung nhân Đường Diệu Vinh, trước hết phản ứng kịp. Hắn thả người nhảy, trên đường rút kiếm, ý đồ lấy chính mình kiếm đem kiếm gãy cho đẩy ra. Có thể cái kia kiếm gãy bừng tỉnh sấm sét, nhãn thần bắt được kiếm thể đã là cực kỳ chuyện khó khăn, nghĩ đến thì ngăn cản như thế nào loại chắc trở. Hắn một kiếm chọn đi, chỉ chọn được nó tan ảnh. Không pháp ngăn cản nhìn kiếm gãy bút đâm thẳng hướng Hồng Anh yếu hại ngực. Hồng Anh bản thân phản ứng xem như là linh mẫn, nhưng mà kiếm này quá nhanh, quá đột ngột, quá mạnh, quá ác. Căn bản không để cho nàng bất luận cái gì lùi bước không gian cùng thời gian. A. Nên ngừng kiếm không pháp chế dừng đâm vào trước ngực ba tấc lúc, Hồng Anh không thể ức chế phát sinh một tiếng thét chói tai. Nhưng tưởng tượng trung băng lãnh kiếm nhọn vào cơ thể cảm giác vẫn chưa xuất hiện. Kiếm gây ở trước ngực nàng một tấc lúc, đồng nhiên là hướng, nghiêng lướt qua nàng sườn hạ mà qua. Mãnh liệt kiếm khí, đưa nàng thúc yêu chặt đứt lệnh sự rộng rãi trường bào màu đỏ nông rộng xuống, lộ ra êm dịu trắng non vai. Nàng kịp thời che y ghề phục, mới không còn xuân phong trợ tiết. Len keng. Kiếm gây một cái quanh co, lần nữa vào vỏ. Mà Hạ Khinh Trần đứng ở tại chỗ, cước bộ căn bản chưa từng động tới, thậm chí hai cánh tay còn vẫn duy trì ôm kiếm động tác. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra một cái ngón tay cái mà thôi. Kiếm gây toàn bằng bên ngoài ý niệm thao túng. Đường Diệu Vinh nhào tới thân ảnh rơi xuống đất ổn định, đồng tử kịch lui ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, sợ hãi nói, nhất niệm kiếm bắt đầu. Ngươi là kiếm đạo thánh nhân. Ngự kiếm diệt địch, phàm là tu vi đến trung tinh vị lấy lên, cũng có thể làm được. Nhưng, người thường đều cần lấy tay trong ngón tay tinh lực, xa xa thao túng, như này lại vừa diệt địch. Có thể, có một loại người, đã không hề cần tinh lực, mà là lấy ý niệm thao túng kiếm thương người. Đó chính là, kiếm đạo thánh nhân. Cũng Lương Cảnh Phi thường sùng bái kiếm thánh. Đến kiếm thánh cảnh giới, nhất niệm có thể đạp khoảng không kiếm thuật phi hành, kiếm thuật thiên biến vạn hóa, chỉ trong một ý nghĩ. Trung Vân Cảnh đến này cảnh giới người, chỉ có không đủ 10 người. Chương 923, Minh Châu lừa bụi. Hơn nữa, có thể như Hạ Khinh Trần như vậy, đem kiếm thao túng được xuất thần nhập hóa, có thể ở một tấc trong khoảng cách, kịp thời cải biến kiếm thể quy tích. Một cái đều không. Cái kia mặc dù là đơn giản đâm một cái, nhưng thân là kiếm đạo chung người, Đường Diệu Vinh đã nhìn ra nhiều lắm kinh thiên động địa tỉ mỉ. Trong giây lát, Đường Diệu Vinh nhớ tới một cái tin đồn. Tinh Thương Lưu nửa năm trước, đã từng đi vào Lương Cảnh quân cung, cùng quân cung kiếm đạo cao thủ ganh đua cao thấp. Nhưng, trên đường lại gặp lên một cái vô cùng đáng sợ kiếm thánh. Hắn không dựa vào nguyệt kỳ lực lượng, là được ngự kiếm phi hành. Cùng xưng chi vì, trên đất kiếm tiên. Trong khoảnh khắc, Đường Diệu Vinh vẻ sợ hãi run lên, sợ hãi nói. Lẽ nào ngươi chính là Tinh Thương Lưu trong miệng trên đất kiếm tiên? Hắn khó có thể tin, Tinh Thương Lưu đau khổ tìm kiếm trên đất kiếm tiên, dĩ nhiên là nhất vị thiếu niên. Hắn biết rõ, từ lần đó tao ngộ trên đất kiếm tiên lấy về sau, Tinh Thương Lưu tu luyện càng khắc khổ, đồng thời nhiều lần vượt đủ lương cảnh, muốn lần thứ hai tìm kiếm trên đất kiếm tiên, nhưng vẫn chưa thành công. Khó có thể tưởng tượng. Cái kia vị trên đất kiếm tiên, khả năng đang ở trước mắt hắn. Hạ Khinh Trần cười nhạt, chỉ cười không nói, ôm kiếm đi hướng tiên ma ván cờ, nói, hôn chiến, muốn bắt đầu. Trong tay lệnh bài vừa nhấc, một vệt sáng đem bên ngoài thu hút cao khoảng không. Đại địa chi lên, từng đôi con ngươi ngước nhìn bên ngoài bay cao thân ảnh, rơi vào cự đại trong rung động. Giờ này khắc này, lại không người hoài nghi Lương Cảnh an gian. Mà là lo lắng cái kia vị đáng sợ kiếm đạo cao thủ. Vừa rồi một kiếm kia, liền trong bọn họ mạnh nhất Hồng Anh, đều không pháp ngăn cản. Như không phải Hạ Khinh Trần kịp thời thu tay lại, Hồng Anh chắc chắn phải chết. Một khi hắn ở trong hỗn chiến xuất thủ, cái kia thương tổn. Sợ cái gì? Hắn cường thịnh trở lại chung quy chỉ là một người. Hồng Anh che kín y giải phục, mặt hàm nồng đậm sỉ nhục, lực một người. Đâu có thể cùng trăm người đối kháng. Nói như vậy, Trung Vân Cảnh thiên kiêu nhóm tâm tình thư giãn. Hoàn toàn chính xác, Lương Cảnh dự khuyết tham gia thi đấu người, nói thật, đều là một đám phế vật, không đủ căn cứ. Nghiên ép phía dưới, bọn họ chỉ có thể tán loạn. Hạ Khinh Trần nhất người cường thịnh trở lại, còn có thể lấy một địch 100 hay sao? Đường Diệu Vinh sợ mâu dần dần bình tĩnh, thật sâu thở dài nói. Nghìn năm khó gặp kiếm đạo thiên tiêu, dĩ nhiên là các ngươi Lương Cảnh người. Thực sự là đáng tiếc. Như hắn ở chúng ta Trung Vân Cảnh, thành tựu không ngừng với này. Mấy câu nói xong Lương Cảnh mọi người yên tĩnh không nói. Trung Vân Cảnh khao khát nhân tài, ở bọn họ Lương Cảnh lại lọt vào mai một, đây coi như là cực đại châm chọc sao. Các ngươi Lương Cảnh, không xứng có này thiên tiêu. Quả nhiên. Đường Diệu Vinh nói thẳng không kiêng kỵ, đối với nhân tài chân chính, các ngươi khuyết thiếu phải có tôn trọng. Đổi thành Hạ Khinh Trần ở Trung Vân Cảnh, cái kia tất nhiên là thổi phồng trời cao đãi ngộ. Có ở Lương Cảnh đâu? Cửu Tinh Thánh Đường còn không thể nào vào được liền thôi, lại vẫn bị kiếm cửu như vậy khiêu lương tiểu xỉu uy hiếp. Thật đáng buồn chính là, không có gì ngoài Yên Vũ quận chủ bên ngoài, đều không người bảo vệ cho hắn. Cái này ở Trung Vân Cảnh, đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình. Chuyến đi, muốn lọt vào Trung Vân Cảnh con dân thoá mạ đấy. Đối đãi tiên ma ván cờ kết thúc về sau, ta sẽ mời Hạ công tử gia nhập vào ta Trung Vân Cảnh. Đường Diệu Vinh nghiêm mặt nói, hắn ở lại các ngươi Lương Cảnh, chỉ biết Minh Châu lừa bụi. Người khác đục khoét nền tảng đều là lén lút, Đường Diệu Vinh lại công nhiên tuyên bố. Có thể thấy được hắn đối với Hạ Khinh Trần bất công đãi ngộ hoán giận. Yên Vũ quận chủ sinh lòng xấu hổ, từ Hạ Khinh Trần nghèo túng về sau, lương cảnh thật có phụ cho hắn. Tiểu Liên nàng từng nhiều lần thất vọng. Chỉ là không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần tức thì liền tu vi nghèo túng, nhưng lại có khác một cái kiếm đạo cao nhân thân phận. Nàng khoe miệng không khỏi lưu lộ một nụ cười khổ, thực sự là nhìn không thấu nam nhân A. Một lần lại một lần nhường nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhị thế tử cao mày, trầm giọng nói, Đường thành chủ, ngươi có phải hay không quá để cao Hạ Khinh Trần? Theo ta được biết, hắn một mực tiêu hao tiềm lực tu hành, bây giờ liền đại tinh vị đều quá miễn cưỡng đột phá, tương lai thành tựu rất hữu hạn. Ha ha! Đường Diệu Vinh gần hơn, Tử Khinh Bỉ ánh mắt nhìn phía nhị thế tử, không hiểu kiếm người, đừng nói là nói, đỡ phải làm trò cười cho người trong nghề. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xuống Hạ Khinh Trần, nhưng, hắn có nhìn xuống tư cách sao? Tinh Thương Lưu đều cảm thấy không bằng. Người, hắn chỉ có nhìn lên. Nhị thế tử nhất cái nghiệp dư, nhưng thật ra có dũng khí đánh giá đầu luận đủ. Không để ý nhị thế tử khó chịu khuôn mặt sắc, Đường Diệu Vinh nói, Yên Vũ quận chủ, nhị thế tử, xem ở Hạ Khinh Trần mặt mũi lên, ta cho các ngươi lương cảnh một lần thắng lợi cơ hội. Hắn là muốn bán Hạ Khinh Trần một cái nhân tình, lấy liền thi đấu sau có thể cùng Hạ Khinh Trần hảo hảo câu thông. A. Lương cảnh nhất phương không khỏi đả khởi tinh thần. Đường Diệu Vinh nói, hôn chiến, có thể không đồng nhất thứ tính cử hành, có thể chia làm 5 lần hoàn thành, trong tỷ thí điểm đến thì ngưng, chỉ cần chịu thua liền không hề tiếp tục đuổi thêm thương tổn. Lời vừa nói ra, đưa tới lương cảnh nhất phương dự khuyết những người dự thi mừng như điên. Giai đoạn thứ nhất thảm bại, đã làm hắn nhóm đối với tiếp giai đoạn thứ hai hôn chiến sản sinh chống cự tâm lý. Hiện tại tốt, mặc dù là tham gia hôn chiến, cũng không cần lo lắng có nguy hiểm tính mạng. Đãi ngộ như thế, lệnh đệ một vòng chính thức những người dự thi đều không ngừng hâm mộ, bọn họ một lần kia hôn chiến, nhưng là trọng thương một mảng lớn, tử vong hơn 10 người. Đường Diệu Vinh hoàn toàn chính xác cho Hạ Khinh Trần thiên đại mặt mũi. Nhưng mà, càng ngạc nhiên vẫn còn ở phía sau. 5 lần trong hôn chiến, chỉ cần các ngươi có một hồi là thắng lợi, giai đoạn thứ hai liền coi như các ngươi thắng. Đường Diệu Vinh mỉm cười chung, lần thứ hai nhường ra một bước dài. Nghe vậy, Yên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử cũng không khỏi tim đập thình thịch. Ở nơi này là nhượng bộ, rõ ràng là đem thắng lợi đưa đến bọn họ tay tiến lên. Yên Vũ quận chủ trần chờ nói, cái này, trước phải hỏi qua các ngươi dự khuyết tham gia thi đấu người có nguyện ý hay không chứ. Dù sao nhượng bộ nhiều lắm, bọn họ nếu như có ý kiến nói, cũng rất khó chân chính chấp hành. Chúng ta không có ý kiến. Hồng Anh hờ hững nói, phản chính các ngươi vẫn thua. Không sao cả, đại thế đã định, làm sao tương nhượng hay là chúng ta thắng. Trung Vân cảnh những người dự thi đối với này đều không cái gọi là, lấy lương cảnh dự khuyết người biểu hiện đến xem, ngũ tràng hôn chiến, bọn họ một hồi đều thắng không. Yên Vũ quận chủ đám người lần nữa chứng kiến hy vọng thắng lợi. Như thắng cuộc kế tiếp, liền thu được giai đoạn thứ 2 thắng lợi. Giai đoạn thứ 3 vương bài quyết đấu, nếu như có thể phái nhất vị cường giả lên sân khấu, có thể còn có một đường phần thắng. Nàng lần nữa đã khởi tinh thần, hướng dự khuyết những người dự thi nói, các ngươi cũng nghe được, tiếp một trận chiến, có lòng tin sao? Có. Nay chiến, chúng ta lương cảnh nhất định cầm hạ. Cho dù chết, cũng phải vì lương cảnh tranh thủ được một hồi thắng lợi. Đột nhiên nhượng bộ lệnh lương cảnh dự khuyết những người dự thi lần nữa nhặt ý chí chiến đấu, dồn dập xoa tay. Nhị thế tử cũng tinh thần phân chấn, như hắn người, có thể ngăn cơn sóng dữ, thắng hạ giai đoạn thứ 2 thắng cuộc, đó chính là xoay càn khôn công thần nha. Trở về chi về sau, lương vương nhất định vui mừng, đại gia ca ngợi. Lấy hạ nhân trở, quy về một tổ. Hắn đem thuộc về dưới quyền mình 20 dự khuyết tham gia thi đấu người, đơn độc tổ kiến trở thành một tổ. Nếu như hắn tổ cầm hạ thắng cuộc, liền tất cả đều là của hắn công lao. Yên Vũ quận chủ cũng coi ý đó, đem chính mình nhân ngựa chọn lựa ra, tổ kiến trở thành 120 người tổ. Chương 924, địch nhân nhượng bộ. Những người còn lại học theo, quân Như Nhân, quân Giao Lam phân biệt tổ kiến một cái 20 người tổ. Duy chỉ có Tam công tử, bộ hạ nhân thủ không đủ, chỉ có thể làm cho bọn họ tự do tổ hợp. Mà sau cùng tự do tổ hợp trong đội ngũ, lại bao hàm có Hạ Khinh Trần. Thấy thế nào, đều là Tam công tử tổ nhất cường đại. Tiên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử, đều có tâm đem Hạ Khinh Trần gia nhập vào bọn họ tổ chung. Không biết làm sao một cái không mặt mũi mở miệng, một cái cùng Hạ Khinh Trần đối địch. Còn quân Như Nhân cùng quân Giao Lam, càng thêm không cần phải nói, chỉ có thể hâm mộ dương mắt nhìn. Lấy Hạ Khinh Trần cường đại, tỷ số thắng tương ngộ làm cao. Tam công tử âm thầm vui vẻ, tựa hồ hắn mới là nhất chiếm tiện nghi người. Nhưng là, tiếp một màn lệnh Tam công tử cũng nữa không cười nổi tới. Đường Diệu Vinh lại nói, Phượng Minh Các, nhóm các ngươi nên ra tay đi. Hắn hướng về Trung Vân Cảnh nhất phương dự khuyết những người dự thi đạo. Hồng Anh chủ động tránh đường ra, cũng nhẹ nhàng túi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Dự khuyết những người dự thi, cũng dồn dập tránh ra, thần tình gian phá lệ kính nể. Nhưng thấy, đám người mặt sau cùng, có tám cái mạn bất kinh tâm, kỳ mạo xấu xí dự khuyết tuyển thủ, bọn họ đang ngồi ở trên đất nói chuyện phiếm. Thần tình nhàn nhã, không chút nào tham gia trọng đại tái sự khẩn trương. Nghe vậy, bọn họ phủi mông một cái đứng lên, tự ở giữa lối đi nhỏ đi tới Đường Diệu Vinh trước mặt. Cầm đầu, là một cái bệnh ngoài da trạng thái thương bạch, cái trán có một hát sắc mặt trăng con dấu thiếu niên, thẳng hắng một cái nói, Đường thành chủ có gì phân phó. Ho khăn chung, một băng hàn khí thổi ra. Đường Diệu Vinh tay háo, vô ý bị băng hàn khí đụng vào, lại trong nháy mắt đông lại vì hàn băng. Xa xa Yên Vũ quận chủ đồng mâu hơi hơi co rụt lại, thật là mạnh hàn băng. Thân là Hàn U băng nữ, nàng đối với hàn băng một đạo nhất mẹ cảm. Người này hàn băng rất tốt, hơn nữa, đó cũng không trời sinh thể chất, mà là hậu thiên tu luyện mà tới. Mặt nàng sắc trầm xuống, lưu lộ thật sâu kinh sợ, Phượng Minh các thủ, bách bộ hàn. Chính như Lương Cảnh có cựu tinh thánh đường, Trung Vân Cảnh đồng dạng có một chuyên môn bồi dưỡng đỉnh nhọn đương đại thiên kiêu cơ cấu, Phượng Minh Các. Mà đương đại Phượng Minh Các, thực lực mạnh nhất, chính là Bách Bộ Hàn. Một thân hàn băng vũ kỹ độc bộ thiên hạ, rốt cục cảnh nội, đồng đại tuyệt không địch thủ. Nhìn nữa hắn mấy người sau lưng lệnh Yên Vũ quận chủ tâm nhắm trầm xuống. Thưa lại hạ bảy cái, lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều là Phượng Minh các thành viên. Nguyên lai, không ngừng Lương Cảnh lưu lại chuẩn bị ở sau, Trung Vân Cảnh đồng dạng như đây. Hơn nữa bọn họ lưu được càng triệt để, đơn giản đem mạnh nhất Phượng Minh các thành viên, tất cả đều lưu xuống. Trà sát. Tại sao có thể như vậy? Yên Vũ quận chủ thất thần hướng quay ngược lại lui, đáy lòng mới vừa hiện lên vô hạn hy vọng. Lập tức bị vô tình tưới tắt được một kia không dư thừa. Nhị thế tử hít một hơi lãnh khí, Trung Vân Cảnh đương đại thiên tiêu, mạnh như thế nào? Vòng thứ nhất tiên ma vắng cờ, Trung Vân Cảnh đang không có tối cường 8 người tình huống xuống, còn nghĩ Lương Cảnh tinh nhuệ đánh thảm bại như bùn. Trên lệnh của song phương, đơn giản là trời và đất. Lần thứ 2 nhìn về phía mình xây dựng 20 người đội ngũ, nhị thế tử cột hứng không ngớt. Thảo nào Đường Diệu Vinh rộng lượng như vậy, nhượng bộ cự đại, nguyên lai là có một chi vương bài ở tay. Hôn chiến chưa bắt đầu, kết quả cũng đã trải qua minh. Đường Diệu Vinh mỉm cười, các ngươi 8 người, mỗi bên tự do chọn một cái 20 người đội gia nhập vào, bồi Lương Cảnh các bằng hữu chơi một chút. Bách bộ hàn không có vấn đề nói, ta sẽ theo liền an bài một chút đi. Hắn căn bản không có chăm chú đánh một trận ý tứ. Đường Diệu Vinh nói, lẽ nào ngươi không muốn cùng Lương Cảnh kiếm thánh luận bàn 1? 2. Đối với đây, Bách Bộ Hàn khe khẽ thở dài nói, về điểm này thực lực, còn chưa đủ ta mang một căn chỉ diện, không có ý nghĩa. Đường Diệu Vinh không có kiên trì, nói, được rồi, vậy ngươi theo liền, mặt khác 7 người có ai hứng thú cùng Hạ Khinh Trần qua tay, có thể gia nhập vào thứ 5 đội. Bách Bộ Hàn thực lực quá mức cường đại. Mặc dù là cái kia vị được xưng Lương Cảnh cựu tinh thánh đường hạng nhất phỉ nhiên, đều khó khăn là Bách Bộ Hàn ba chiêu địch. Hắn xuất thủ đối phó Hạ Khinh Trần, hoàn toàn chính xác có điểm đại tài tiểu dụng. Nhưng là, mặc dù là mặt khác bảy người, cũng đều không hứng thú lắm. Lấy Hạ Khinh Trần tu vi cảnh giới, bọn họ thực sự không sanh được qua tay hứng thú. Hay là để ta đi, làm cho ca ca tỷ tỷ nhóm động thủ, thực sự có mất bọn họ thân phận. Phượng Minh các bài danh thứ 8 chính là một cái lười biếng 18 tuổi thiếu niên. Hắn là Phượng Minh các bên trong tuổi nhỏ nhất, bài danh chót nhất vị Phượng Minh các thành viên, tu vi lại đạt được đại tinh vị nhị giác. Tiên Vũ quận chủ ngước mắt nhìn lại, mắt lộ ra một tia ước ao, các hạ chính là thiếu niên thiên tài, hạo lưu quang chứ. 18 tuổi thì đạt đến đại tinh vị nhị giác, lại cho bên ngoài thời gian 2 năm, nhất định không cách nào tưởng tượng cái kia thì cảnh giới của hắn. Hạo lưu quang hơi hàm gương mặt non nớt khuôn mặt, bài trừ khiêm tốn tiếu dung, Yên Vũ quận chủ quá khen, ta bất quá là bài danh chốt nhất vị Phượng Minh các thành viên mà thôi. Yên Vũ quận chủ trong miệng khổ sáp. Như Hạ Khinh Trần đối thủ là hắn, cái kia chắc chắn thất bại. Bởi vì Hạo Lưu Quang am hiểu là thể thuật, một ngày thi triển ra, lực đại vô cùng không nói đến, khí lực còn mạnh hơn kiện như sắt thép, đau thương khó vào. Hạ Khinh Trần kiếm thuật, hoàn toàn bị khắt chế. Lòng tràn đầy vui mừng dự khuyết những người dự thi, khinh lệ sĩ khí cũng chịu đến không nhỏ đả kích, tâm tình biến được hạ đứng lên. Bĩu môi. Tiên ma ván cờ lần thứ 2 chuyển động, đó là giai đoạn thứ 2 gần bắt đầu dấu hiệu. Các huynh đệ, liều mạng nhất cái. Một gã lương cảnh tham gia thi đấu người cắn răng nói, tức thì liền bại, chúng ta cũng phải bị bại không thẹn với lòng. Được. Làm vinh danh tiếng mà chiến. Làm vinh danh tiếng mà chiến. Bọn họ tỉnh lại tinh thần, dồn dập đăng trên tiên ma ván cờ. Hồng Anh để ở trong mắt, rêu cợt lắc đầu, vô vị chi dũng. Song phương chênh lệch thật lớn, sẽ không bởi vì kêu hai tiếng nói liền nguyên nhân này thu nhỏ lại, hiện thực sẽ không bởi vì khoảng không có dũng khí mà mỹ hảo. Chúng ta cũng đi. Bách bộ Hàn Mạn bất kinh tâm lấy ra lệnh bài. Rất nhanh, Trung Vân cảnh nhất phương cũng tập thể đang đi tới. Song phương chuẩn bị ổn thỏa, mỗi bên tự phân chia thành vì đội 5 người ngựa. Trận đầu, các ngươi ai tới? Nhị thế tử tổ xa cách dẫn đầu đứng ra. Bọn họ khí thế như hồng, lấy hết dũng khí muốn cùng Trung Vân cảnh nhất phương quyết nhất cao thấp. Dù cho thua, cũng phải thua thẳng thắn cương nghị. Các ngươi đi. Bách bộ Hàn mở miệng nói. Nghe vậy, nhị thế tử tổ thành viên tê cả ra đầu, đi lên sẽ cùng nhất cường đại bách bộ Hàn là địch. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện, tiến lên chỉ có mặt khác 19 người. Bách bộ Hàn đứng ở tại chỗ, cũng vô thượng trước đối trận ý tứ. Bọn họ đã đủ. Bách bộ Hàn thản nhiên nói. Nhị thế tử tổ dồn dập thở phào. Phía dưới đã mất đi lòng tin nhị thế tử cùng Yên Vũ quận chủ đám người, đều là tinh thần mánh chấn động. Cái gì? Bách bộ Hàn không tham gia. Cái kia? Chúng ta đây chẳng phải là có hy vọng. Không chỉ có hắn không tham kiến. Tổ này còn thiếu một người. Nhị thế tử một tổ có hy vọng chiến thắng A. Các huynh đệ, bất cứ giá nào, vì nhị thế tử, vì lương cảnh mà chiến. Thân là tổ trưởng đại tinh vị cường giả, cao giọng gào thét. Các tổ viên thâm thụ cổ vũ, cơ hội tốt trời ban, như bọn họ liền cái này cơ hội đều không bắt được, vậy rất hợp không dậy nổi nhị thế tử tài bồi. Chương 925, đua nhau tương đối. Chờ một chút thi triển toàn lực. Có lợi hại gì niết khí, vũ kỹ, tất cả đều thi triển ra, không muốn tiếc rẻ. Tổ trưởng hướng sau lưng các tổ viên đạo. Chúng ta không cầu thắng lợi, chỉ cầu đánh ra chúng ta lương cảnh uy phong, làm cho Trung Vân cảnh biết, chúng ta lương cảnh không phải trái hồng mềm, chúng ta cũng có thuộc về mình thiết cốt. Một phen sục sôi phân trần lệnh các tổ viên nhiệt huyết dâng trào. Làm vinh quang một trận chiến. Các tổ viên dường như đánh như máu gà, chiến ý chưa từng có. Thường đôi mắt bên trong, phụt ra sắc bén ý. Xông. Trong giống giận, mọi người giấu trong lòng nhiệt huyết nào tới. Bách bộ Hàn đạm mạc nói, một nén hương bên trong, kết thúc. Tổ trưởng nhún vai một cái, đối phó một đám phế vật hà tất cần một nén hương. Nửa nén hương là được. vượt lên trước nửa nén hương chính là chúng ta vô năng. Hắn nhất cái rút ra bên hông nhất khí, nói, các huynh đệ, nửa nén hương không có kết thúc chiến đấu, chính mình tắt mình 100 bạc 2. Bọn họ đem 5 hơi bên trong, chưa từng đánh bại lương cảnh nhất phương coi như sỉ nhục. Len ken. Các tổ viên rõ ràng nhất sắc rút ra bản thân nhất khí, hóa thành hồng thủy manh thú trước mặt xông lên. Hai cổ hồng thủy chính diện xông tới, trước hết giao phong tự nhiên là hai vị xông lên phía trước nhất tổ trưởng. Liệt Dương Phần Sơn. Lương cảnh nhất phương tổ trưởng, trong giống giận thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Tinh lực, trường pháp, thân pháp tất cả đều phát huy đến cực hạn, ở đại tinh vị nhất rất trung, xem như là đỉnh nhọn tồn tại. Trung vân cảnh nhất phương tổ trưởng khinh thị cười, chỉ thường thôi. Hán vung mạnh lưu tinh chủ y, trước mặt đập tới. Một trường, một búa chính diện va chạm, kết quả là lương cảnh nhất phương tổ trưởng, bàn tay soạt soạt một tiếng cốt liệt. Lưu tinh chủ y thế đi không giảm, oanh kích tại đây lồng ngực. Cự lực phía dưới, tổ trưởng thổ huyết bay ngược, đem thân sau xông tới tổ viên đập phải một mảng lớn. Trung vân cảnh tổ trưởng lực cánh tay kinh người, lại tu vi rõ ràng cao một đoạn, vừa mới có nảy kết quả. Hắn lưu tinh chủ y vừa thu lại, cười ha ha, xuất lĩnh chính mình người khí thế bừng bừng giết đi qua. Tương tự một màn, hầu như đồng thời trình diễn. Trung vân cảnh thiên kiêu thực lực tổng hợp, cao lương cảnh không chỉ một bậc. Cứ việc lương cảnh thiên kiêu ôm đánh bạc hết thể tín nhiệm, nhưng mà thực lực tuyệt đối chênh lệch khó có thể bù đắp. Giang co không lâu sau, lương cảnh thiên kiêu liền triệt để tan tác, bị trung vân cảnh nhất phương đánh bẹp. Làm nửa nén hương lúc, đã không có một cái có thể đứng yên lương cảnh thiên kiêu. Nửa nén hương. Vẹn vẹn nửa nén hương. Phượng Minh các thủ không có xuất thủ tình huống xuống, lại còn là bị đơn giản nghiền ép. Tiên vũ quân chủ, nhị thế tử đám người đấy lòng mạnh mẽ chấn động, rốt cuộc là lương cảnh quá yếu, vẫn là trung vân cảnh quá mạnh mẽ. Vì sao trung vân cảnh lần nữa tương nhượng tình huống xuống, vẫn là bại một mớ hỗn độn? Vì sao? Tiên vũ quận chủ siết chặt nắm tay, trước nay chưa có sỉ nhục. Ha ha, nửa nén hương, vừa vặn. Trung vân cảnh tổ cười một tiếng dài, hướng tổ thứ hai tổ trưởng đùa giỡn cười nói, ta đây nửa nén hương ghi lại, sợ là muốn trở thành đang tiến hành tiên ma cuộc cờ điều kiện tốt nhất lịch sử chiến tích. Tổ thứ hai tổ trưởng liếm liếm đầu lưỡi, là sao? Ta đây ngược lại là phải đánh vỡ cái kỷ lục này. Hắn xuất lĩnh tổ thứ hai thành viên, thông suốt tiến lên, nói, người nào dám cùng chúng ta một trận chiến. Lương cảnh nhất phương sĩ khí, đã suy sụp rất nhiều. Có thể nếu đã đăng lên, không có lựa chọn nào khác. Tiên vũ quận chủ nhân ngựa, kiên trì đi lên trước, nói, chúng ta tới. Tổ thứ hai tổ trưởng nhếch miệng cười, 2 phần thời gian giải quyết các ngươi. 5 phần là một nén nhang. Vừa rồi tổ thứ nhất dùng nửa nén hương, cũng chính là 2 phút rưỡi thời gian kết thúc chiến đấu. Hiện tại, tổ thứ hai phải phá ghi lại. Khinh người quá đáng. Lương cảnh tổ thứ hai tổ trưởng chợt cảm thấy nhục nhã, trung vân cảnh quá coi thường người. Các huynh đệ, sĩ có thể chết không thể nhục. Trung vân cảnh vũ nhục, chúng ta hẳn là làm sao đáp lại. Lấy nắm tay trả lại. Người sau lưng cũng đầy bụng biệt khuất. Nhất tề nộ kê ơ. Lương cảnh tổ thứ hai tổ trưởng nhất cái kéo trên người áo khoác, lộ ra to con thân thể, giận dữ hét, vậy còn chờ gì? Cho trung vân cảnh bọn nhãi danh nhan sắc nhìn một cái. Xông lên A. Không thể không nói, Yên Vũ quận chủ bộ hạ càng có tâm huyết. Bọn họ xông lên, hoàn toàn là liều mạng đánh pháp, đại khai đại hợp, chiêu thức uy lực cự đại. Mới vừa trúng kích, liền đem trung vân cảnh tổ trưởng đánh cho liên tục rút lui. Sau người khớp hàm khe cắn, mãi mãi, một đám kẻ bất lực, còn muốn lật thiên hay sao? Xuất thủ, không cần để lối thoát. Trước đây có điểm đến thì ngưng yêu cầu, bọn họ xuất thủ còn có đúng mực. Nhãn hạ lương cảnh nhất phương không muốn sống, bọn họ còn thủ hạ lưu tình làm cái gì? Trung vân cảnh nhất phương thiên tiêu, lập tức mắt lộ ngoan ánh sáng. Hạ thủ độc các đứng lên. A. Rất nhanh, một gã lương cảnh thiên tiêu, bị chỉ một cái cắm mù con mắt, mà sau bị một thanh dao găm xé ra ruột, nhanh chóng ngã xuống đất trên hét thảm không ngớt. Tuy là chưa chết, nhưng kế cận tử vong. Song phương chiến cuộc nhanh chóng lịch chuyển, Lương Cảnh nhất phương thương binh kịch liệt khuyết trương đại. Nhất về sau, làm hai phần lúc, tổ thứ hai tổ trưởng, bị một mũi tên bắn trúng lồng ngực, đem bên ngoài đóng vào trên đất. Tổ thứ hai tổ trưởng dẫm ở hắn phần bụng, máu me đầy mặt mặt lên, lộ ra thắng lợi cuồng ngạo mỉm cười. Hai phần. Ghi lại người nào có thể phá. Ha ha ha. Lúc đầu Trung Vân Cảnh đối lần này hôn chiến, không có hứng thú chút nào, cũng không chăm chú ý. Có thể quét tân ghi lại, hung hăng kích thích bọn họ lệnh bọn họ mọc lên mãnh liệt tương đối chi tâm. Ta tới. Một phần nửa hoàn thành chiến đấu. Tổ thứ ba tổ trưởng là một cái người cao ngựa lớn, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ như tháp sắt nam tử. Hắn xuất lĩnh tổ viên đạp tiến lên, giam đến tiên ma cờ mặt đất rất nhỏ rung động. Liên tiếp hai lần bại cục, đã triệt để phá vỡ Lương Cảnh thiên kiêu lòng tin. Hiện tại đã không phải là trận đấu, mà là Trung Vân Cảnh lẫn nhau so đấu biểu diễn thanh tú. Bọn họ Lương Cảnh tắc thì là như đống cắt một dạng làm nền phẩm giá. Điều này làm hắn nhóm vừa giận lại sỉ nhục. Thế nào, còn dư lại đều là kẻ bất lực, đã không ai đi ra không? Thiết tháp tổ trưởng không nhịn được nói, muốn chiến liền chiến, thiếu giống như đàn bà giống nhau lề mề. Chúng ta tới. Tới tự quân như nhân đội ngũ, kiên trì ứng phó. Tổ trưởng đã không hề trông cậy vào có thể thắng lợi, thậm chí không có trông cậy vào cho đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cắn chặt hàm răng nói, các huynh đệ, đã Trung Vân Cảnh đem chúng ta trở thành đống cát, chúng ta đây tắc thành cho hắn. Mọi người để phòng ngự vì chủ, muốn một phần nửa kết thúc chiến đấu, nằm mơ. Tổ thứ ba thành viên, nín một buồn lửa giận. Muốn từ bọn họ trên đổi mới ghi lại. Ha ha! Bọn họ để phòng ngự vì chủ, giảm thiếu chủ động công kích, có thể hữu hiệu kéo dài thời gian. Thiết tháp tổ trưởng phảng phất nhìn ra Lương Cảnh nhất phương dụng ý, tùy ý cười to, phòng ngự thì có dùng sao? Ngu ngốc! Đông! Hắn đưa hai cánh tay ra, cước bộ đạp một cái, tựa như chặn một cái to lớn tường trọng trọng xông tới qua đây. Bang bang! Tổ thứ ba tổ trưởng cùng với mấy tên tổ viên, tức thì bị hung hăng đánh bay. Thiết tháp tổ trưởng đồng bạn tắc thì nhân cơ hội sẽ rách tuyến phòng ngự sát tiến đến, đại sát tứ phương. Cùng nay đồng thời, thiết tháp tổ trưởng lấy vô cùng đáng sợ khí lực, ở dày đặc trong đám người đánh cận chiến, trong khoảnh khắc liền có mấy người bị đánh trọng thương. Tình cảnh kia, hoàn toàn là nghiêng về một bên ngược đánh,